Mộ Dung Tiên Nhi làm như cũng nhận thấy được Tô Lăng Băng Hàn con ngươi nhìn về phía nàng, khinh thường cùng mặt khác người giống nhau cười một tiếng, ngược lại chậm rãi từ chính mình bên hông đem kia thanh kiếm đem ra, hơn nữa trực tiếp đối với Tô Lăng, nàng là của ta, ai cũng không cần cùng ta đoạt. Nghe được Mộ Dung Tiên Nhi như vậy bá đạo cường thế tuyên ngôn, dẫn tới mặt khác mấy phương rất là bất mãn. Mộ Dung Tiên Nhi dám lấy ra siêu thần khí kia một khắc, sẽ không sợ Tô Lăng sẽ đem nàng trong tay thần khí cướp đi, bởi vì Diệp Tu phong bế nàng trong tay siêu thần khí càng quan. Nói cách khác, Tô Lăng huyết hơi thở nó ngửi không đến. Mộ Dung tiểu thư, tuy rằng ngươi là giả Diệp phái người, trước đoạn nhật tử cũng bị nàng diệt uy phong, chính là chúng ta thần điện cũng không phải ăn chay. Nói lời này người không phải người khác đúng là thần giới Tư Đồ Văn Thao, làm chủ thần nhất nghe lời trung hậu nhi tử, thần điện người chính là hắn dẫn dắt. Tư Đồ Văn Thao nhìn thấy Tô Lăng cặp kia con ngươi lạnh nhạt nhìn về phía hắn thời điểm, trong con ngươi mang theo chính là chán ghét chi sắc, 10 vạn năm trước phát sinh sự tình hắn đến bây giờ còn rõ ràng trước mắt, bởi vì Tư Đồ Khôi Ngọc bị hắn ngộ sát, tạo thành tâm lý thượng gánh nặng, nhìn qua rất là nhát gan. Chính là một khi nghĩ đến nếu không có Tô Lăng bọn họ khiến cho chiến đấu, hắn sẽ thất thủ giết hắn đại ca sao. Không sai, không muốn tiếp thu sự thật này Tư Đồ Văn Thao ở vô pháp tha thứ chính mình ngày đêm tra tấn dưới, lại bị ma tâm lợi dụng cùng thánh quang giống nhau đem cừu hận đặt ở Tô Lăng trên người. Hẳn là, các ngươi ai cũng đừng cùng ta đoạt. Xuất thủ qua ma u nói những lời này thời điểm cả người đều tản ra hắc khí, khí thế phỉ nhiên làm như nhất định phải được. Tô Lăng nhìn bọn họ làm cho nàng cái này đại người sống mặt thảo luận sát nàng vấn đề, trừ bỏ cười lạnh chính là cười lạnh, phảng phất ở bọn họ trong mắt nàng chính là một cái người chết. Cũng là, vì sát nàng một cái phía trước còn chỉ là xuất động 2 phái nhân mã, mà hiện tại xuất động chính là 4 phái người mã, phỏng chừng còn có nhất phái sở di không ra tay, là cảm thấy chuyện này không phù hợp bọn họ ở mặt khác tu sĩ trung quang minh lỗi lạc cao lớn hình tượng, cũng hoặc là, cảm thấy nhiều người như vậy đều xuất động, nàng Tô Lăng hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bọn họ cũng không cần phải đi tới một chuyến, lãng phí thời gian cùng tinh lực. Này phái người tự nhiên không phải người khác, mà là Phật giới người đích xác cho thấy thái độ không tham dự chuyện này, nhưng giả Diệp phái trưởng môn nếu là đi du thuyết, vậy khó nói. Đến nỗi yêu giới người, Tô Lăng tin tưởng, không phải bọn họ chưa từng có tới, mà là này khối địa phương ly yêu tộc xa nhất. Bọn họ còn không có tới kịp lại đây mà thôi. Bọn họ thảo luận không có kết quả, cuối cùng tỏ vẻ ai có bản lĩnh ai liền có thể sát nàng. Tô Lăng trơ mắt nhìn này 4 cái đại môn phái người tức khắc chi gian nhảy dựng lên long long long, các buộc phát ra thật lớn năng lượng hướng tới nàng công kích mà đến, sắc bén vô cùng khí thế như hồng. Tô Lăng tốc độ cũng không chậm, cực nhanh tung ra không ít kiếm khí ngưng tụ mà thành tiểu kiếm hướng tới 4 phương 8 hướng mà đi. Đáng tiếc, mọi người đều cơ hồ đều biết Tô Lăng cách làm, một lần cũng thế, lại lần nữa còn tới cũng đều không phải ngốc tử, trong chớp mắt liền đem Tô Lăng kia hơn 1000 thanh kiếm khí chặt đứt hủy diệt. Chỉ là ở bọn họ sắp giết đến Tô Lăng trước mặt thời điểm mọi người tức khắc dừng bước chân, thậm chí đem trong tay công kích lực lượng hướng bên cạnh ném đi. Như thế nào bất quá tới? Tô Lăng khỏe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười, đôi mắt lạnh nhạt nhìn bọn hắn chằm chằm mọi người. Những người này mỗi người trên mặt đều mang theo nan kham thần sắc. Ngươi thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tư Đồ Văn Hàn nghiến răng nghiến lợi, thật là hận không thể đem trước mắt người sống sẹo. Ha ha, chết mà thôi, từ đi lên nơi này ta liền biết các ngươi tất nhiên sẽ không bỏ qua ta. Ta sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là chết thời điểm còn có thể kéo lên các vị, cũng coi như chết giá trị. Tô Lăng thanh âm lãnh lệ vô cùng. Không sai. Chi sở hữu làm đại gia như vậy sợ hãi nàng nguyên nhân là ở bọn họ công kích thời điểm Tô Lăng đem trên người sở hữu thần khí đều tế ra tới, còn bao gồm 3 cái cực phẩm thần khí, hơn nữa bên trong còn có Tiểu Lam, phải biết rằng lúc trước chỉ là 2 cái hạ phẩm thần khí tự bạo, tuy rằng lúc ấy quá mức đột nhiên mới làm Lão Kim bị thương, mặc kệ nói như thế nào đều thương tới rồi thiên thần cảnh giới Lão Kim, mà hiện tại đâu, Tô Lăng muốn kiếp nổ còn bao gồm 3 kiện cực phẩm thần khí. Nói câu không dễ nghe, trừ phi là thiên thần cảnh giới trở lên tu sĩ, lại còn có cần thiết ở nổ mạnh thời điểm dùng hết toàn lực rời đi, nếu không tất nhiên cũng tuyệt đối sẽ đã chịu bị thương nặng, mà nơi này nhưng đều là đại thần cảnh giới người, đừng nói chạy ra, có thể tồn tại cơ hội đều thực xa vời, hoặc là nói căn bản là không có. Cái này làm cho bọn họ như thế nào động thủ? Tự nhiên đã chịu Tô Lăng kiềm chế. đại gia đừng tin tưởng nàng, nàng chính là ở nói chuyện giật gân. Một bên Mộ Dung Tiên Nhi đồng dạng bị Tô Lăng này phiên cách làm cũng khí tới rồi. Ta không có nói chuyện giật gân, vừa mới các ngươi không phải chứng kiến qua sao. Tô Lăng vẫn chưa quay đầu, mà là trực tiếp mắt lẽ xem Mộ Dung Tiên Nhi. Không sai, nếu không phải lúc ấy những cái đó thần khí buộc phát ra tự bạo hơi thở, bọn họ lại như thế nào sẽ dễ dàng dừng lại. Hơn nữa lúc này cái này hơi thở như cũ không có biến mất. Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy bỏ chạy đến rất sao. Mộ Dung Tiên Nhi nhìn thấy Tô Lăng này phiên bộ dáng, khi thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha. Trốn không trốn rớt, ta không biết, nhưng là, ít nhất, các ngươi hiện tại không phải không dám động thủ sao. Tô Lăng khỏe miệng chậm rãi giơ lên một cái nhàn nhạt tươi cười, còn từ chính mình không gian chung móc ra một cái ghế, theo sau nhàn nhã cư như vậy ngồi ở bị như hổ rình mồi vây quanh người trung gian. Này phiên bộ dáng nơi nào là bị người vây giết người, này rõ ràng tựa như một cái bị người vây quanh nữ vương. Vốn dĩ này nhóm người tới sát Tô Lăng lại còn có ôm nhất định sẽ diệt nàng quyết tâm, hơn nữa bọn họ nhiều như vậy người, như vậy cao cường tu vi. Lại lần nữa đối mặt một cái bán thần cảnh giới kẻ yếu mà ném chuột sợ vỡ đồ không nói, còn trơ mắt nhìn nàng ở bọn họ trước mặt như thế rêu rao kiêu ngạo. Cơ hồ mọi người lồng ngực phập phồng đặc biệt lợi hại, nói rõ là bị Tô Lăng khí. Ai có thể lường trước đến liền ở Tô Lăng ngồi xuống đi kia một khắc, mẹ nó còn từ tay nàng chung lại lần nữa chém ra phía trước kiếm khí. Hô hô hô, ma u đám người nhanh chóng đem kia kiếm khí phá hư, còn chưa tùng một hơi. Một ít bạo phá ngũ phẩm tiên phù liền hướng tới bọn họ lại đây, không chỉ có như thế, tân một vòng kiếm khí lại lần nữa công tới. Buồn cười, Tô Lăng ỷ vào tự bạo thần khí, bọn họ sợ hãi, cư nhiên còn dám ra tay đối phó bọn họ, tuy rằng là một ít tiểu kỹ xảo, cũng tuyệt đối làm cho bọn họ mặt mũi quét rác, còn có so này càng vô sỉ cách làm sao. Ai, đừng tới đây. Tô Lăng nhìn thấy tức muốn hộp máu mọi người rõ ràng bạo nộ dưới mất đi một tia lý trí. Theo bản năng muốn công kích nàng, Tô Lăng tức khắc đem bên người tản ra tự bạo hơi thở thần khí hướng phía trước đẩy đẩy. Ma ú trên người ma khí không giảm phản tăng hiển nhiên đã khí đến mức tận cùng, nhưng chẳng sợ như thế, mẹ nó nàng còn cần thiết chịu đựng. Không nói nàng, người khác đặc biệt là Mộ Dung Tiên Nhi, dễ phụ vốn là không thể so ma ú trên người thiếu, bởi vì hàng năm ân oán, thậm chí so ma ú lợi hại hơn, Mộ Dung Tiên Nhi đan điền nội hơi thở đều bị khí quay cuồng lên. Huyết mạch bành trướng, nắm siêu thần kiếm tay gân xanh bạo khởi. Có thể thấy được nàng nhẫn đến có bao nhiêu vất vả. Tô Lăng có bản lĩnh chúng ta đường đường chính chính quyết đấu. Tư Đồ Văn Thao tàn khốc nói. Người lời này nói. Tô Lăng khỏe miệng hiện lên châm trọc, cái gì gọi là đường đường chính chính quyết đấu. Các ngươi nhiều như vậy người, hơn nữa tu vi đều cao hơn ta, bao vây tiếu trừ ta thời điểm như thế nào liền không nghĩ tới muốn cùng ta đường đường chính chính quyết đấu. Nói xong còn không quên ném mấy cái sắc bén kiếm khí qua đi, nhìn hắn nổi giận đùng đùng hủy diệt, Tô Lăng cũng tại dự kiến bên trong. Hơn nữa ta hiện tại cũng không ngăn đón không cho các ngươi giết ta. Tô Lăng buông tay, vẻ mặt vô tội. Một cái thần điện người làm như căn bản là không bị khí quá, Tô Lăng lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến bọn họ tính tình, khiến cho hắn bực mình nghẹn ở trước ngực khó chịu đến cực điểm, lúc này cư nhiên hung hăng rũ hạ chính mình ngực. Lão phu chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Nghe thế kinh điển một câu, Tô Lăng lập tức không nhận ra phụt một tiếng cười lên tiếng. Ngươi! Ngươi kia lão giả trực tiếp bị Tô Lăng khí có chút té xỉu xu thế, nhưng là thực mau liền bị hắn phía sau người đỡ. Tức chết lão phu, lão phu một hai phải giết ngươi. Lão giả nói trên người đã là buộc phát ra thật lớn năng lượng. Ơi à, ngươi động thủ, kéo lên ngươi chủ tử cùng mặt khác mấy giới người chôn cùng. Ta cũng không ngại. Phúc! Lão giả trực tiếp bị Tô Lăng khí phun ra một búng máu. Nha, lão tiên sinh, ngươi nếu thân thể không thoải mái liền không cần ở chỗ này kêu đánh kêu giết, ngươi nhìn một cái, đều thành bộ răng gì. Lão giả chỉ vào Tô Lăng ngón tay đều run rẩy lợi hại. Tư Đồ Văn Thao nhìn thấy hắn như thế bộ dáng, lại rất là lý giải, ngay cả người khác cũng đi theo phẫn hận lên, thật sự là bọn họ thật đúng là chưa thấy qua như vậy vô sỉ mặt. Ngay cả ma tộc người đều khí tới rồi, có thể nghĩ lúc này Tô Lăng có bao nhiêu thiếu đánh. Đi! Không ngờ tới liền ở ngay lúc này nghiến răng nghiến lợi Mộ Dung Tiên Nhi đối với phía sau người lớn tiếng nói một câu. Ma U ánh mắt lập lòe, nhìn chằm chằm Mộ Dung Tiên Nhi, cùng với nàng kia hành cá nhân nói xong liền thật sự đi rồi, ngược lại lại lần nữa nhìn ngồi lười biếng thanh thản Tô Lăng, ngược lại đối với phía sau mạng người lệnh nói, chúng ta cũng đi. Tư Đồ Văn Thao không nghĩ tới bọn họ cư nhiên ở ngay lúc này rời đi. Theo sau hắn bên người một cái 40 tuổi tả hữu bộ dáng nam tử lôi kéo Tư Đồ Văn Thao ở bên thai hắn thì thầm vài câu. Tư Đồ Văn Thao ánh mắt hơi lượng, nhưng thực mau mang theo một mạt sầu lo, cuối cùng làm như trở nên kiên định, cũng đối với phía sau người ta nói đi. Dư lại minh giới người thông minh cũng có rất nhiều, người khác đều đi rồi, bọn họ không có khả năng lưu lại, đơn giản cũng đi theo rời đi. Bọn họ vừa đi Tô Lăng cũng mặc kệ bọn họ thần thức có hay không đặt ở trên người nàng, thu ghế dựa lúc sau, chưa từng đem mặt khác thần khí thu hồi đi, nhưng là lại giá Tiểu Hồng tốc độ cực nhanh hướng biện phong trong rừng rậm chạy đi. Nhìn thấy Tô Lăng trốn giống nhau chật vật dáng người, rời đi người thiếu chút nữa không từ không trung ngã xuống, mộ tờ, người này thật đúng là có thể xúc có thể dối, có thể hay không yếu điểm mặt. Vừa mới kia phó lợn chết không sợ nước sôi ôm cùng bọn họ đồng quy vu tận khí thế đi đâu vậy? Bọn họ nào biết đâu rằng Tô Lăng ký hợp đồng hai thanh thần khí, bởi vì không phải bản mạng ký hợp đồng, cho nên muốn khống chế chúng nó vẫn duy trì tự bạo hơi thở, kia cũng là hô hô hao phí năng lượng. Hơn nữa phía trước vì ngăn cản đại thần cảnh giới uy áp cùng khí thế, nàng vốn là dùng hơn phân nửa năng lượng. Lúc này còn muốn vận dụng Tiểu Hồng phi hành tốc độ, càng cần nữa đại lượng năng lượng chống đỡ. Tô Lăng vì cái gì tìm cái ghế dựa ngồi, sợ chính là hơi thở không xong, lộ ra dấu vết, lúc này nếu không biểu hiện ra một tia buồn cười, liền bổ sung năng lượng tiên đan cũng không dám ăn, liền sợ này đàn còn không có rời đi người phát giác khắc thường lại đây sát nàng. Đương nhiên nàng cũng biết này nhóm người cũng không sẽ chân chính rời đi, mà là đến một cái ly nàng nơi tương đối an toàn thương lượng đối sách, mà cái này an toàn địa phương tất nhiên là thần khí nổ mạnh sau an toàn phạm vi. Cái này phạm vi cho dù là thiên thần cảnh giới cũng yêu cầu phi đã lâu thời gian. Ở biện phong rừng rậm ước chừng phi hành một ngày lúc sau, Tô Lăng mới dám làm miệng mình ném tiên đan bổ sung năng lượng. Ba ngày lúc sau, Tô Lăng liền cảm giác được phía sau có người truy lại đây khí thế, rốt cuộc nàng chỉ là nửa người cảnh giới liền tính dùng Tiểu Hồng, nhiều nhất có thể đạt tới tiểu thần cảnh giới tốc độ, nhưng đối phương truy lại đây người xác thật trung thần hậu kỳ, ước chừng 10 cái người. Những người này, nếu Tô Lăng tưởng không tồi nói, chính là bị đám kia vì đánh chết nàng không từ thủ đoạn chịu chết người. Tô Lăng nếu tính toán dùng thần khí tự bạo phương thức tới uy hiếp bọn họ liền phái không sợ chết lại đây, vốn dĩ phái một cái hai cái tới là được, rốt cuộc tu vi như thế nào đều so Tô Lăng cường đại, nhưng bọn họ trong lòng đối với Tô Lăng người này thật sự là nhìn không thấu. Hơn nữa Tô Lăng giảo hoạt, tới nhiều như vậy cũng là tránh cho để người vắng nhất. Hơn nữa những người này đều là bị Tô Lăng khí qua sau chịu đựng không được vũ nhục xung phong nhận việc người. Tô Lăng tự nhiên đã sớm dự đoán được bọn họ sẽ làm như vậy, nàng mục đích bất quá là vì kéo dài thời gian mà thôi. Cho nên lúc này Tô Lăng khỏe miệng mang theo một mặt ý cười, bởi vì nàng ngón tay thượng chớp động hoa văn càng ngày càng rõ ràng, bất quá một giờ tả hữu thời gian, Tô Lăng ngón tay thượng hoa văn tức khắc biến mất, ý nghĩa nàng đã là cùng toàn cơ tiếp cận. Liên ở ngay lúc này Tô Lăng làm như lại đã nhận ra cái gì, lần này ngẩng đầu tốc độ cực nhanh, liếc mắt một cái liền nhìn đến ở ngày đó không thượng một cái thật lớn đôi mắt, tuy rằng cùng trời xanh không sai biệt lắm, giống như là ẩn nấp ở không trung, nhưng là lại mơ hồ có thể nhìn thấy loại này hình dáng. Quả nhiên, nàng bị người nhìn chằm chằm. Hơn nữa loại này quen thuộc cảm giác, nếu là nàng không có phát hiện sai nói. Ở 10 vạn năm trước nàng xâm nhập yêu giới thời điểm cũng có như vậy một cái hơi thở nhìn chằm chằm nàng. Này nhưng trong mắt có thể cùng thiên dung hợp, tuyệt đối là siêu thần khí, Tô Lăng một lòng bang bang nhảy đến lợi hại, không dám tưởng tượng ở nơi tối tăm cư nhiên còn có như vậy cường đại người vẫn luôn quan sát đến nàng. Trước tiên Tô Lăng nghĩ đến đó là cái kia giả toàn cơ, một cái giật mình, tức khắc nhìn chính mình tay phải ngón trỏ, trong lòng không biết vì sao có một mạt vội vàng. Không màng trong cơ thể hao tổn năng lượng, một bên giá Tiểu Hồng, bên kia tế ra toàn cơ cho nàng ngọc giản. Mà xa xôi vân điên phía trên bảo tháp trung, ở bảo tháp nhất phía trên tuấn mỹ phi phàm nam tử mỹ đôi mắt, trong mắt mang theo một mạt tức giận, cư nhiên đem ta lừa bịp ở cổ một tháng. Tô Lăng, ha ha, ngươi đây là đánh ta mặt sao? Trừ bỏ Tư Đồ Vô Ngân, Diệp Tu có từng bị những người khác trêu đùa quá. Chỉ thấy ở Diệp Tu phía trước kia trong mắt chết xạ ra tới trên màn hình, biểu hiện chính là một phòng, mà phòng bên trong có một cái thật lớn lô đỉnh, lúc này lô đỉnh chính bùng nổ thất thải quang mang, thậm chí còn có thể đủ nghe được sấm sét tầm ầm thanh âm. Mà ở lô đỉnh bên cạnh ngồi một cái thân hình cao lớn thon dài tuấn tú, mặt bộ đường cong hơi hơi con người rắn giỏi nam tử, tóc dùng một cây trạc cây dựng, nhưng là lại rải rác rơi xuống rất nhiều, nhìn qua có chút phóng đãng không kềm chế được, mà hắn chân bóng trên trán còn có thể nhìn thấy ẩn ẩn toát ra tới mồ hôi. Kia thon dài đôi tay lúc này tốc độ cực nhanh đang ở kết ấn, đương nhiên nếu là Tô Lăng hiện tại tu vi là tuyệt đối thấy không rõ kia trên tay động tác. Hiển nhiên kia bếp lò trung đan dược tới rồi mấu chốt nhất thời khắc. Ta buồn không nghĩ dùng loại này phương pháp. Diệp Tu nhìn kia lô đỉnh, trong mắt lửa giận sớm đã biến mất, thâm trầm con ngươi làm như không có dao động, nhưng nếu nhìn kỹ có thể nhìn đến hắn mắt trái màu đen đồng tử làm như có một cái thật dài đường hầm giống nhau, đường hầm bên trong làm như có phong vân quay cuồng. Ở chính mình không gian trung toàn cơ chính là đem chính mình sở hữu lực chú ý đều đặt ở nảy viên đan dược mặt trên, sợ ra sai lầm, hơn nữa hiện tại là mấu chốt thời khắc, càng là không dám rớt dây xích. Ai có thể tưởng liền ở ngay lúc này hắn trong óc bị từng luồng cư nhiên so với hắn còn phải cường đại lực lượng cường thế công kích giống nhau, khiến cho toàn cơ tâm thần thủ lực chú ý càng là vô pháp tập trung. Nhưng là tưởng tượng đến Tô Lăng tưởng tượng đến này đan dược đối nàng tầm quan trọng, hơn nữa toàn cơ làm người vốn là bá đạo, lập tức đằng thịnh ra một cổ thật lớn lực lượng cùng kia lực lượng đối kháng, tay như cũ không dám dừng lại. Quyết đấu dưới. Lại phát hiện toàn cơ thần thức cư nhiên trong phút chốc đã bị kia cổ lực lượng đánh lui, từng luồng châm thứ dạng đau đớn dính đầy toàn cơ toàn bộ đầu, toàn cơ thái dương thượng hãn tức khắc quần cuộn rơi xuống, khóe miệng đều bị hắn cắn ra huyết, trong tay động tác cứng lại, kia vốn dĩ cực kỳ bình thường đan lô trong khoảnh khắc gong long long rung động, hơn nữa làm như muốn tạc nứt giống nhau, cực kỳ không ổn định. Toàn cơ đại ca, liên ở toàn cơ tâm thần thất thủ, mệt mỏi, hỏng mất kia một khắc. Một cái vội vàng thả mang theo lo lắng thanh âm truyền vào trong tai. Tại đây một khắc, không biết vì sao, vốn dĩ đánh sâu vào toàn cơ quân lính tan rã thất bại toàn cơ tại đây trong nháy mắt tinh thần phân chấn, không màng trong đầu còn tàn lưu công kích lực lượng, mở to mắt kia một khắc nhìn thấy lung lay cực kỳ không ổn định lô đỉnh, nhanh chóng bổ cứu. Trùng hợp đuổi tới Tô Lăng nhìn thấy kia đan dược lo ầm ầm vang lên lợi hại thời điểm trước tiên lo lắng chính là toàn cơ, lại không biết chỉ là bởi vì nàng một câu. Liền làm toàn cơ lập tức thanh tỉnh. Phải biết rằng toàn cơ vốn chính là một cái tưởng niệm thể ngưng tụ mà thành sinh linh, nói câu không dễ nghe, hắn có thể tồn tại chính là bởi vì Tô Lăng đó là hắn lực lượng, là hắn hết thảy, là hắn bảo hộ. Tô Lăng bước vào phòng kia một khắc, lại không nghĩ toàn cơ cư nhiên có thể ổn định kia đan lô, nàng vốn tưởng rằng thất bại, còn nghĩ lại tưởng biện pháp khác đi tấn trước. Ông! Một cổ thật lớn lực lượng ra bên ngoài mở rộng, cổ lực lượng này đánh sâu vào Tô Lăng nhanh chóng lui về phía sau, nàng có kiếp trước ký ức, cho nên cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy thần đan luyện thành bộ dáng. Cũng ở trong nháy mắt gian, Tô Lăng cùng toàn cơ nơi phòng tức khắc biến mất, chung quanh hoàn cảnh lại lần nữa biến thành nơi nơi đều là cây cối biển phong rừng rậm chỗ sâu trong. Ầm ầm ầm. Mà lúc này không trung bên trong sấm sét ầm ầm, Tô Lăng tại đây một khắc, hưu một tiếng, bị toàn cơ một đạo lực lượng chỉ trích rời xa bên kia. Cho dù là rất xa người đều có thể đủ nhìn thấy trên bầu trời màu tím lôi điện, hơn nữa lôi điện chung còn có một mặt thất thải quang mang như ẩn như hiện. Thần đan. Có người ở luyện chế thần đan. Đừng nói này đuổi theo Tô Lăng 10 cái người lúc này dừng, vẻ mặt mộng bức, ngay cả ở rất xa địa phương Tư Đồ Văn Thao mộ dung tiên nhi bọn người ngốc. Tô Lăng tới bên này mục đích chẳng lẽ là vì kia viên thần đan. Mộ dung tiên nhi nhịn không được nói. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Mộ thơ, chúng ta bị cái kia tiểu tiện nhân tính kế. Minh rồi áo đen người lạnh giọng nói. Cái gì tính kế? Nói lời này người là lúc này vừa lúc đuổi tới nơi này yêu tộc, dẫn đầu người cũng là yêu tộc đại tướng, đại thần cảnh giới người. Không chỉ có như thế, ở hắn bên người còn đi theo một cái trung thần cảnh giới ăn mặc áo giáp người, bất chính là vẻ mặt nghiêm túc. Tô Lăng phía trước ở yêu giới gặp được mai con nữ phụ thân. Đáng tiếc. Cái này yêu tộc đại tướng nói cũng không có người trả lời, bởi vì mộ dung tiên nhi, ma u đám người đã hưu một tiếng, khí huyết kích động cơ sở thượng dùng hết toàn lực hướng bên kia đuổi. Đuổi kịp lại nói, yêu tộc đại tướng hỏi không ra kết quả, nhưng tóm lại mọi người đều là lại đây sát Tô Lăng. Dâm dâm u u vài đạo lôi kiếp xuống dưới, đan lô cũng không có đã chịu bất luận cái gì tổn thương, hơn nữa lại lần nữa bắt đầu ong ong ong run rẩy lên, nhưng này cùng phía trước run rẩy bất đồng, bởi vì ở đan lô chung quanh che kín bảy màu sắc quang mang. Đại khái kéo dài nửa khắc chung thời gian, lôi kiếp cùng quang mang tức khắc biến mất, ong, đan lô cái nắp bị phá khai, cũng tại đây trong nháy mắt, kia lóe kim quang thần đan bị toàn cơ bắt được hơn nữa để vào một cái tính chất đặc biệt đặt thần đan bình ngọc bên trong. Đáng tiếc, nếu toàn cơ nghĩ đến kia đều không giống bình thường lại cùng hắn hơi thở cực kỳ tương tự công kích hắn lực lượng, con ngươi liền thâm trầm một phân, nhìn mắt kinh hỉ nhìn chằm chằm hắn trong tay đan dược Tô Lăng, chung quy không có nói chuyện này, nhưng nhìn thấy nàng con ngươi đột nhiên xem chính mình, toàn cơ cảm thán, nếu không có ngoài ý, nó liền không chỉ là thượng phẩm, tuyệt đối sẽ là cực phẩm. Thượng phẩm. Phải biết rằng hạ phẩm thần đan đối Tô Lăng tới nói cổ lực lượng này cũng đủ nàng thuận lợi tân chức đến tiểu thần cảnh giới, bởi vì nàng hiện tại thân thể cường độ cùng với thân thức, thậm chí vượt qua tiểu thần trung kỳ cũng có khả năng, cư nhiên là thượng phẩm thần đan. Này ý nghĩa năng lượng là hạ phẩm mấy chục lần thậm chí thượng gấp trăm lần. Tô Lăng muốn tân chức tuyệt đối không lo năng lượng không đủ. Nhìn Tô Lăng này phiên kinh hỉ mà thỏa mãn bộ dáng, toàn cơ tâm tình làm như hào chút. Ngươi hiện tại liền tấn chức đi, ta tới cấp ngươi hộ pháp. Đem thượng phẩm phá thần đan đưa cho Tô Lăng đồng thời, toàn cơ trong con ngươi còn mang theo tàn khốc, hiển nhiên hắn đã nhận thấy được những cái đó tới sát Tô Lăng người. Có thiên thần hậu kỳ cảnh giới cao thủ vì nàng hộ pháp, Tô Lăng tự nhiên rất yên tâm. Bởi vì kết đan thời điểm cũng muốn thời gian, cho nên lúc này kia 10 cái người đã đuổi tới trước mắt. Đương cảm giác được kia cường đại hơi thở hướng tới bọn họ đánh úp lại thời điểm. Vài người trong ánh mắt lóe sợ hãi, trong chớp mắt 10 cái người thậm chí liền động tác đều không có cứ như vậy bị toàn cơ nhẹ nhàng bắn ra, hưu một chút như là sao băng giống nhau phi đi rồi, nhưng là phi trong quá trình cùng với bọn họ rên rỉ, thân thể đang ở chia năm xẻ bảy tách rời. Cuối cùng xẹt qua một đám chạy tới sát Tô Lăng người bên người, phút một tiếng, 10 cái trung thần cảnh giới người cứ như vậy ở bọn họ trước mặt bạo phá, huyết nhục bắn bọn họ một thân. Cũng làm cho bọn họ hoàn toàn ốc. Đồng thời ở thời điểm mấu chốt dừng lại bước chân, toàn bộ đội ngũ một đám người đều bình tĩnh dị thường, thậm chí trầm tĩnh không khí có chút áp lực. Có thể như thế chu sát chúng ta trung thần cảnh giới người, lại còn có thể luyện thành thần đan người, lại trợ giúp Tô Lăng, như vậy chỉ có một người. Ma U nói những lời này thời điểm còn nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Tư Đồ Văn Thao sắc mặt càng là khó coi, hắn chính là biết người kia thủ đoạn có bao nhiêu bạo lực. Liên minh giới cùng yêu giới thiên thần cảnh giới người trong mắt cũng mang theo một tia sợ hãi chi sắc. Duy độc tuổi trẻ Mộ Dung Tiên Nhi, chỉ là những mày, còn không phải là toàn cơ mà thôi sao. Theo sau cười lạnh, kẻ hèn một cái thiên thần cảnh giới người, các ngươi cư nhiên như vậy sợ hắn. Mộ Dung Tiên Nhi không nghĩ tới chính mình nói ra những lời này lúc sau, nên đón chính là người khác khinh bỉ cùng trào phúng. Mộ Dung Tiên Nhi tức khắc sắc mặt đỏ bừng, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ha ha, ngươi nói rất đúng, nếu ngươi như vậy khinh thường hắn, vậy làm phiền ngươi đi đối phó hắn. Ma U khinh thường nhìn Mộ Dung Tiên Nhi. Mộ Dung Tiên Nhi thật đúng là tính toán đi, nhưng là giây tiếp theo lại bị Gia Diệp phái một cái đại thần cảnh giới hậu kỳ lao giả kéo lại. Mộ Dung tiểu thư, hắn muốn bóp chết ngươi liền cùng bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản, ở toàn bộ Gia Diệp phái trừ bỏ trưởng môn ở ngoài, thiên thần hậu kỳ đại trưởng lao đều thua ở trên tay hắn. Chẳng sợ ngươi có siêu thần khí tự bạo đều không gây thương tổn hắn. Sao có thể? Mộ Dung Tiên Nhi căn bản là không tin. Ngươi cho rằng thiên thần cảnh giới người đều là giống nhau cường đại sao? Ha ha, bất đồng cấp bậc người tân chức đến cùng cấp bậc, thời gian càng dài, năng lượng càng lớn, cho nên cứ việc là thiên thần cảnh giới người, hậu kỳ tân chức niên cấp tương đối tiểu nhân người đối mặt niên cấp đại đã sớm tân chức người tới nói. Như cũng nhược bọn họ tùy thời đều có thể giết chết. Tư Đồ Văn Thao giải thích nói. Không sai, toàn bộ thiên giới, có thể cùng hắn chống lại, trừ bỏ ta phụ thân, cường thịnh thời kỳ chủ thần, đại minh Phật, người vương cùng với Giả Diệp phái đại trưởng lão cùng trưởng môn ở ngoài, không ai sẽ là đối thủ của hắn. Kia toàn thân khóa lại áo đen chung người ta nói. Sở dĩ không nói ma diễm cơ cùng với yêu vương ngải quân nguyệt. Đó là bởi vì bọn họ đều là tân chức đến thiên thần cảnh giới người, ở này đó tay giả đời trước mặt căn bản là căng không được bao lâu. Nhưng mà 10 vạn năm trước có một người thậm chí so với bọn hắn mọi người đều cường, nếu không phải Tư Đồ Văn thao đội ngũ chung một cái đầy đầu đầu bạc đại thần cảnh giới lao giả nói thời điểm trong mắt còn mang theo một mạt sợ hãi, nếu không phải chính hắn phân hóa, che chở Tô Lăng từ từ suy nhược, thiên hạ này đó là hắn thiên hạ. Mộ Dung Tiên Nhi nhìn đội ngũ chung lão giả. Lão giả nhẹ nhàng mở miệng, người kia chính là thiên khống giả người lãnh đạo, Tô Lăng phụ thân, đã từng tất cả mọi người sợ hãi người, Mân Nam. Đúng là bởi vì bọn họ lúc trước lại cường đại lại còn có siêu thoát người bình thường lực lượng, mới làm cho bọn họ lao lực tâm tư muốn diệt bọn hắn nhất tộc, ai đều biết quả hồng phải chọn mềm mà bóp, mà Tô Lăng chính là lúc trước cái kia mềm quả hồng đồng thời cũng là Mân Nam nhược điểm. Nghe được lời này Mộ Dung Tiên Nhi trong mắt hiện lên như cũ là không cho là đúng, mặc kệ lúc ấy cỡ nào cường đại người, lúc này hắn đã chết, lại nói lại có cái gì ý nghĩa đâu. Kia làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha nàng. Có thể nói những lời này như cũ là tuổi trẻ một ít không có kiến thức đến năm đó toàn cơ lợi hại tu sĩ. Nếu toàn cơ xuất hiện, hắn tất nhiên sẽ vẫn luôn đi theo Tô Lăng bên người, chúng ta cũng tìm không thấy cơ hội xuống tay. Ta cũng biết, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ có cơ hội ngóc đầu trở lại, y đi theo cái kia tiểu hoa tử thiên phú, tốt nhất có thể hiện tại liền bóp chết nàng. Lao giả nhẹ giọng kiến nghị đến, chuyện này cần thiết báo cáo cấp trưởng môn. Người khác tự nhiên cũng là như thế này tưởng, rốt cuộc bọn họ lăng là muốn ở ngay lúc này xông lên đi, chỉ biết cùng vừa mới 10 cái người giống nhau chết ở chỗ này. Chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy cùng công kích cũng chưa biện pháp đối phó hắn sao? Mộ Dung Tiên Nhi hiển nhiên không cam lòng. Làm ngươi sát không có tấn chức đến thần cách người, ngươi có thể sát nhiều ít. Yêu tộc đại tướng chất vấn nói. Tới nhiều ít sát nhiều ít. Mộ Dung Tiên Nhi tàn nhẫn nói, đồng thời còn giật giật trong tay siêu thần khí. Như vậy toàn cơ đối phó chúng ta giống như là đối phó ngươi đối phó không có thần cách tu sĩ. Một bên ma sâu thẳm trầm nói tiếp nói. Mộ Dung Tiên Nhi biểu tình cứng đờ hơn nữa tán băng hàn, đúng lúc này. Nơi xa không trung lại dày đặc đen nghìn nghịt một mảnh lôi điện, màu tím lôi điện từ nhỏ đến đại không ngừng đi qua. Hơn nữa này một mảnh lôi điện không biết so với trước kia phiến lớn nhiều ít lần. Nàng ở tấn chức. Đúng vậy, người khác tấn chức thần cách thời điểm sở dĩ muốn như vậy lớn lên thời gian, chính là bởi vì thiên giới linh khí càng ngày càng loãng, bọn họ cần thiết hấp thu đến cũng đủ tấn chức linh khí mới có thể đủ thay đổi đan điền. Nhưng Tô Lăng ở toàn cơ đem phá thần đan cho nàng thời điểm, nàng cũng đã ăn, phá thần đan tuy rằng là thần đan, bên trong ngưng tụ chính là thần lực, chính là này cổ thần lực lại thập phần ôn hòa, hơn nữa mang theo thật lớn linh lực từng cái đánh sâu vào Tô Lăng thân thể, bản thân Tô Lăng liền vẫn luôn ở áp chế cảnh giới, buông ra kia một khắc, toàn bộ đan điền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất mãnh liệt hấp thu từ phá thần đan ra tới năng lượng. Lúc này thiên đạo lôi kiếp tự nhiên đang không ngừng ngưng tụ, toàn cơ tự nhiên cũng cảm giác được kia ô áp áp lôi kiếp, ngẩng đầu kia một khắc thậm chí còn gặp được màu tím lôi long ở bên trong quay cuồng. Toàn cơ tâm nháy mắt nhắc tới, phải biết rằng cái gì là lôi long, chính là lôi điện hóa thành đều giống như bản giống như tiểu sơn giống nhau lôi điện A, hơn nữa có thể xưng là lôi long, liền thuyết minh này đó tụ tập ở bên nhau lôi điện là có linh tính, công kích thời điểm tự nhiên so vật chết càng thêm lợi hại. Chương 251 đại kết cục, hạ. Tô Lăng cũng là lần đầu tiên tới cái này cái gọi là bạch mang nơi, vẫn là căn cứ mặc phía trước cùng Phỉ Nhiên chi gian giao lưu thời điểm biết được cái này địa điểm, nhưng là bạch mang nơi rất lớn, hơn nữa không có bất luận cái gì đồ vật có thể tham chiếu phương hướng. Đáng giá ngài cất chứa. Cũng may đi rồi đại khái một canh giờ lúc sau, Tô Lăng cảm giác được chấn động chấn thật lớn năng lượng truyền đến, thân hình nhất dược hưu một tiếng liền bay qua đi. Trong lúc Đào Yêu đem phía trước Tô Lăng luyện chế cho nàng tiên đan cũng toàn bộ cống hiến cho Tô Lăng, rốt cuộc nàng hiện tại không gian chung mấy thứ này đều không dùng được, hơn nữa vốn dĩ muốn ra tới hỗ trợ, nhưng là bị Tô Lăng ngăn lại. Không biết đi rồi bao lâu, Tô Lăng dẫn đầu nhìn đến chính là cái kia thật lớn thủy tinh, bị mấy cây thật lớn xích sắt cuốn lấy, tạo ở giữa không trung, ở thủy tinh bên trong có một cái ăn mặc màu cam quần áo, rất là mỹ lệ nữ nhân nhắm mắt lại, hơi hơi ngửa đầu. Trên tay dương, đem kia màu cam quần áo tay áo càng là sấn thập phần to rộng. Dáng vẻ này, hiển nhiên là muốn trốn thời điểm bị phong ấn động tác, có loại đem nàng hy vọng hoàn toàn bóp chết cảm giác. Tang chi tỷ, Tô Lăng nhìn thấy kia trương lớn bằng bàn tay lại mị kinh diễm hơn nữa ngũ quan tinh xảo dung mạo, trong đầu liền hiện ra nàng nhất tần nhất yếu, thậm chí táo bạo thời điểm phát giận bộ dáng. càng có rất nhiều cặp kia giống như sao trời giống nhau trong con ngươi lộ ra đối nàng bất đắc dĩ. Tô Lăng bên thai phảng phất còn có thể đủ nghe nói kia tràn ngập mị hoặc mà kiên định thanh âm, "Tiểu Lăng Nhi, tỷ tỷ chờ ngươi trở về." "Oanh." Không ngờ tới liền ở ngay lúc này, một cổ thật lớn Phật quang cùng với âm hàn quỷ khí hướng về phía kia thủy tinh mà đi, lực lượng cùng thủy tinh chạm vào nhau một ra bên ngoài kéo dài, mà toàn bộ thủy tinh lay động lợi hại, kéo kia thật lớn xiềng xích va chạm thanh âm, cực kỳ chói tai. Tô Lăng một lòng đều phải nhắc lên, lo lắng nhìn thủy tinh chung cái kia như cũ không có bất luận cái gì phản ứng màu cam thân ảnh, Tang Chi tỷ. Theo sau Tô Lăng một đôi con ngươi sắc bén vô cùng lướt qua tầng tầng đánh nhau lên người, nhìn chằm chằm kia ra tay hai người, một cái cầm Phật châu ăn mặc áo cà sa nhìn qua đầy mặt hiền từ, một cái khoác màu đen áo choàng, lộ ra một khuôn mặt toàn là tối tăm chi sắc, thậm chí ở cái trán cùng với hai má còn có thể nhìn thấy một tia âm khí. Tô Lăng tức khắc hận ý mọc thành cụm, Đại Minh Phật đèn sáng, Quỷ Vương đêm thiên mạch. Thủ đoạn quay cuồng, nhắc tới Tiểu Lam nhảy hướng tới hai người mà đi, vốn dĩ toàn bộ chiến trường liền rất hỗn loạn, bởi vì thần điện người loạn nhập, làm mặt khác cũng không biết ai mới là bọn họ minh hữu, dựng lên rất nhiều người đều không có gặp qua Tô Lăng, cho nên Tô Lăng qua đi lúc sau, nhưng thật ra không có bao nhiêu người chú ý. Mà Tô Lăng mục tiêu đều không phải là bọn họ, mà là Đại Minh Phật đèn sáng cùng với Quỷ Vương đêm thiên mạch. Chỉ là Tô Lăng như vậy hùng hổ hơn nữa đem sở hữu năng lượng đều hoàn toàn bộc phát ra đi, còn chưa tới gần kia thật lớn thủy tinh dưới, ầm ầm ầm, theo đèn sáng đám người lại lần nữa công kích cái kia thủy tinh. Chạm vào một tiếng, chỉ là đại thần cảnh giới Tô Lăng nếu ngạnh sinh sinh bị bọn họ cùng thủy tinh chạm vào nhau lực lượng va chạm phun ra một búng máu, thậm chí thân hình còn có chút đứng thẳng không xong. "Chủ nhân, không được, nơi này hai cái thiên thần cảnh giới năng lực quá cường. Tựa như toàn cơ công tử lực lượng giống nhau, ngươi căn bản là không phải đối thủ, chúng ta cần thiết tưởng biện pháp khác, hiện tại bọn họ còn không có phát hiện ngươi, nếu là phát hiện ngươi, bọn họ nhất định sẽ toàn lực công kích ngươi." Tiểu Lam cảm giác được kia khổng lồ lực lượng lúc sau, nhịn không được đối với Tô Lăng nói. "Cho dù chết, cũng không thể làm cho bọn họ giết Tang Chi tỷ." Tô Lăng thanh âm tàn nhẫn vô cùng, lau chính mình khỏe miệng huyết, nhắc tới kiếm lại lần nữa hướng phía trước hướng. Lại không nghĩ tại hạ một giây thời điểm liền bị một con cường đại tay kéo ở, trong nháy mắt Tô Lăng chung quanh cảnh tượng liền thay đổi, tuy rằng như cũng là bạch mang nơi, nhưng là hiển nhiên đã rời đi cái kia hỗn loạn chiến trường. Tô Lăng theo bản năng muốn đối phó hắn, chỉ là đương nhìn thấy hắn dung mạo thời điểm, Tô Lăng ngây ngẩn cả người. "Tiểu gia hỏa, ngươi điên rồi, đây là hiện tại ngươi có thể tới địa phương sao?" Người tới một thân phiêu quyết bạch đi rìa, có màu trắng tóc, trường tròm dâu thậm chí trường thọ mi, nhìn như giả nua kỳ thật một khuôn mặt không hề nếp nhăn bóng loáng vô cùng. Người này không phải người khác, đúng là lúc ấy Tô Lăng ở nhân gian thời điểm gặp được Nhược Dương chân nhân, cũng là Đào Chi chân chính chủ nhân. Một đôi con ngươi trừng thật sự viên, thổi dâu làm như bị mới vừa Tô Lăng không muốn sống cấp dọa tới rồi. "Nhược Dương thúc thúc." Mân Nam tuổi vốn là so Nhược Dương lớn không ít, huống hồ nếu là dựa theo chân chính số tuổi tới nhìn đến lời nói, Tô Lăng số tuổi thật sự thực không nhỏ, chỉ là Nhược Dương bởi vì tóc bạc cùng tròm râu làm người cảm thấy thực tuổi đại, kỳ thật, cùng Mân Nam tương giao hắn, luôn bối phận chính là Tô Lăng thúc thúc. "Con hảo phía trước có Đào Chi cho ta biết." Nhược Dương cau mày, nhìn trước mắt cái này cùng 10 vạn năm trước tướng mạo không có bất luận cái gì khác nhau hài tử, thấp giọng nói, "Lập tức rời đi nơi này." "Ta nếu rời đi, kia Tang Chi tỷ đâu?" Tô Lăng cắn răng. Nhìn Tô Lăng có chút đỏ đôi mắt, Nhược Dương nhấp hạ miệng, trầm mặc hạ thấp giọng nói, "Tang Chi cái kia thủy tinh không có dễ dàng như vậy hủy hoại, lại còn có tư đồ vô mân cùng ta chống, chúng ta sẽ nghĩ cách cứu nàng." Nghe được lời này, Tô Lăng cười, cười bi phẫn, "Vừa mới ta không có nhìn lầm nói, thần điện mang đội giết qua tới người là Thánh Quang Nương Nương có phải hay không?" Nhược Dương không có ra tiếng. Khi nào 10 vạn năm trước không có tham dự chuyện này Thánh Quang? Hiện tại không chỉ có thăm dự, thậm chí còn đả thương ngăn trở nàng tư đồ Kim Tôn, thậm chí đối phó nàng chính mình nhi tử. Tuy rằng chỉ là nhìn quét liếc mắt một cái, chính là Tô Lăng xem rất rõ ràng. Ở kia thật lớn thủy tinh dưới, bị vây quanh người là tư đồ vô mân, mà Đại Minh Phật cùng đêm thiên mạch, có thể đằng ra tay tới đối phó Tang Chi thủy tinh, chính là bởi vì tư đồ vô mân cùng với tư đồ Văn Hàn bị thần điện Thánh Quang cuốn lấy. Đến nỗi người khác cũng là bị thần điện người nhất nhất đối phó, đến nỗi yêu vương ngải quân nguyệt, vừa mới Tô Lăng không có nhìn đến hắn, y đi theo hắn đối thiên khống giả căm ghét, là tuyệt đối sẽ ra tới phá hư kia thủy tinh, phỏng trừng cùng Nhược Dương chiến đấu. Nhưng thực mau Tô Lăng đem đề tài quay lại tới, ngươi nói các ngươi có thể cứu Tang Chi tỷ, ta liền hỏi một chút, các ngươi lấy cái gì cứu nàng? Chẳng lẽ ngươi ở chỗ này là có thể đủ cứu nàng không thành? Nhược Dương vì Tô Lăng cố chấp cấp khí. Cứu không được, khiến cho ta đào tẩu. Nhược Dương một nghẹn, ngữ khí mềm một ít, kia cũng không thể bạch bạch ở chỗ này bỏ mạng. Ngươi hiện tại tu vi quá thấp, nếu là thật sự muốn cứu người, liền nghĩ cách tăng lên chính mình năng lực. Nhược Dương thúc thúc, nếu là làm ta tăng lên chính mình năng lực lại đến, chỉ sợ Tang Chi tỷ tỷ đã sớm bỏ mạng, nếu là ta không biết còn hảo, hiện tại ta thấy được, ta sẽ không đứng nhìn bảng quan rời đi đi làm cái gọi là đề cao tu vi. Tô Lăng con ngươi mang theo tàn nhẫn, nàng liền không tin, nàng liều mạng không thể ở mấy lao già kia trước mặt cứu Tang Chi. Phải biết rằng Tang Chi cái kia phong ấn, chính là tập hợp yêu tộc, ma tộc, minh giới, người vương, phật giới, thần tộc sáu cái mạnh nhất lao ra hỏa năng lực ngưng tụ mà thành. Nếu là nàng không có nhìn lầm nói kỳ thật kia thủy tinh năng lực trải qua 10 vạn năm ở cái này linh khí nhất bạc nhược bạch mang nơi tiêu hao dưới, kỳ thật đã là không bằng năm đó kiên cố. Đương nhiên cứ việc như thế, thân là đơn cái năng lượng người muốn hủy hoại nó không phải chuyện dễ. Nhưng nếu là tu luyện sở hữu linh căn Tô Lăng vận dụng đại thần cảnh giới lực lượng đi cởi bỏ phong ấn, khả năng tính vì 80%, kia 20% khả năng không thành công nguyên nhân, đó là Tô Lăng bản thân lực lượng không đủ. Nhược Dương mắt thấy Tô Lăng nói xong câu đó lúc sau liền huy khai chính mình tay đi phía trước đi, Nhược Dương nóng vội dưới tức khắc niệm một cái pháp quyết. Chỉ thấy vốn dĩ hướng kia bạch mang nơi chiến đấu địa phương chạy đi Tô Lăng trong chớp mắt liền biến mất ở Nhược Dương trước mặt. Mà cũng ở ngay lúc này Nhược Dương phun ra một búng máu, bộ dáng kia làm như nhịn thật lâu, không nên trách thúc thúc, nhiều người như vậy nếu là ngăn không được Tang Chi tử vong, kia đó là nàng mệnh, Tang Chi càng thêm không muốn nhìn đến ngươi vì cứu nàng mà chết. Nói Nhược Dương run rẩy lau khô khỏe miệng huyết, làm như lại khôi phục đến kia phó tiên cốt xuất trần người, thân hình chợt lóe, trở lại kia bạch mang nơi thời điểm. Tự nhiên có thể nhìn thấy một cái bị ngải quân nguyệt đánh thượng cùng hắn giống nhau như lúc lão giả, lại ở lão giả bay vọt né tránh ngải quân nguyệt công kích thời điểm, Nhược Dương cùng cái kia người hợp hai là một, kia thanh minh con ngươi làm như có thần thái, làm như trăm thanh kiếm nhận, hướng tới ngải quân nguyệt công. Tới, cư nhiên có như vậy bí thuật, chẳng lẽ là Mân Nam truyền thụ? Mà ở này thủy tinh phía trên kỳ thật liền đứng một người, mặc kệ phía dưới người như thế nào công kích, tạo thành lực lượng đối người này đều không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Hơn nữa rõ ràng như vậy nhiều người tựa lăng là không ai có thể đủ nhìn đến hắn giống nhau. Làm sao bây giờ đâu, này ra diễn nên trình diện người không tới, không nên tới người đều tới. Thật là làm khó ta an bài lâu như vậy. Giây tiếp theo liền nhìn đến cái này nam tử chậm rãi vươn tay, chỉ thấy hắn vốn dĩ trắng non trong tay đột nhiên toát ra một cái khe tăng đại kia một khắc, rõ ràng là một con mở trong mắt. Cùng người trong mắt không có bất luận cái gì khác nhau, lúc này còn ở cốt lưu lưu chuyển. Không có. Nhìn chằm chằm kia trong mắt nhìn vài giây lúc sau, thanh âm hơi đề, hiển nhiên cùng phía trước bình tĩnh bất đồng, thậm chí có chút rộng lớn mạnh mẽ cảm giác, chẳng lẽ hắn đã tỉnh. Thực mau nam tử liền phủ nhận, không có khả năng, nếu là hắn thật sự tỉnh lại, cái thứ nhất muốn giết người tất nhiên là ta. Nói xong nam tử híp mắt quyết định ngải quân nguyệt càng đánh càng hăng láo giả. Vẫn là nói, ngươi dùng cái gì phương pháp đem nàng ẩn nấp rồi, có thể thoát đi ta thiên nhãn, như vậy chỉ có một loại khả năng, là đem nàng thu vào ngươi không gian sao. Nếu là như thế này, ta đây liền đành phải bắt ngươi khai đao. Thành thần lúc sau mỗi người đều có thuộc về thế giới của chính mình, mà thế giới này cùng bên ngoài thế giới là không có bao lớn quan hệ, bởi vì ở thế giới kia chung, chỉ có một chủ nhân, đó chính là cái này đại thần tu sĩ bản thân. Diệp Tu trong tay trong mắt thật là hảo bà bối, cũng là có thể quan trắc trên thế giới hắn muốn nhìn đến hết thảy, lại xem không tiến người khác thế giới. Hắn căn bản là không biết, Nhược Dương bất quá là dùng bí thuật đem Tô Lăng đưa đến Ly Bạch Mang nơi xa nhất địa phương. Mà Tô Lăng nhìn thấy chính mình cảnh vật chung quanh biến hóa lúc sau, thần thức phóng xạ đi ra ngoài nơi nơi đều là sa mạc, đối hiện tại biến hóa thiên giới lại không hiểu biết, cũng biết nàng bị Nhược Dương tiến đi. Hơn nữa càng biết nàng tuyệt đối không có khả năng như vậy dễ dàng trở về, chẳng sợ vận dụng mặc xuyên qua, bởi vì hiện tại là ở đối với mặc tới nói cũng là hiện thực thế giới, không bằng mặt khác nhiệm vụ thế giới, liền tính ở mặt khác thế giới nhiệm vụ thời điểm, mặc cũng vô. Pháp mang theo Tô Lăng xuyên qua không gian, đây là một đạo lý. Muốn nhanh chóng chạy trở về, trừ phi Tô Lăng có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng tân chức đến thiên thần cảnh giới, chính là này có thể sao? Nhưng là nàng hiện tại mới chỉ là đại thần lúc đầu, thần thức cũng bất quá là ở đại thần trung kỳ mà thôi, hơn nữa bình cảnh kiên cố thực. Cũng mặc kệ thế nào, nàng đều phải thử một lần, bởi vì liền tính nàng đuổi đi qua, nàng tin tưởng Nhược Dương như cũ sẽ đem nàng tiễn đi, trừ phi nàng có năng lực đối phó bọn họ một đám người. Lập tức Tô Lăng liền tiến vào không gian, bởi vì nàng tân chức thành thần, không gian nội thời gian tốc độ chạy phiên vài lần, hiện tại đã là bên ngoài một ngày, bên trong 100 năm. Cái kia thật lớn thủy tinh nếu Nhược Dương theo như lời bọn họ không có nhanh như vậy tốc độ phá hư. Tô Đại Nhân. Đào Chi không nghĩ tới Tô Lăng sẽ tại đây loại thời điểm tiến vào, nhưng là trên mặt lại mang theo một mặt ý cười, cho rằng nàng ở bên ngoài sự tình giải quyết, không ngờ tới tưởng tượng mang theo nhàn nhạt ý cười Tô Lăng lúc này mặt vô biểu tình, mặt trong thần sắc đều mang theo một mặt lạnh băng chi ý. Đào Chi tươi cười cứng đờ ở trên mặt, đương còn muốn dò hỏi nàng thời điểm, lại phát hiện nàng đã ngồi xếp bằng, mà ở nàng trên người xuất hiện một cái hộp, hộp vừa xuất hiện, ở bên người nàng không gian phảng phất có một tia xoay chuyển cảm giác. Đào Chi không dám quấy rầy, biết được nàng đây là ở lĩnh ngộ năng lực, phỏng chừng muốn bế quan tấn chức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại khái 10 năm tả hữu, chỉ thấy Tô Lăng trên người hơi thở có kích động, mà linh khí một tổ ong hướng thân thể của nàng nội dũng, khiến cho Đào Chi không thể không nhanh chóng sau này lui. Không ngờ tới linh khí không ngừng rót vào nàng thân thể thời điểm, nàng ném trong lòng ngực hộp, ngược lại ôm một cái màu đen cầu, trong chớp mắt bên người nàng liền tản mát ra một tia hắc khí, đem nàng vây quanh, không chỉ có như thế, chung quanh linh khí đều đã ngưng tụ thành thủy, hướng trên người nàng dũng đi. Đào Chi không dám tin tưởng, bởi vì nàng hấp thu linh khí cũng thế, làm như đem toàn bộ không gian linh khí đều áp làm, liền kia nàng cũng không dám đụng vào xám xịt đồ vật rốt cuộc lại lần nữa hướng trên người nàng mà đi. Chỉ là như vậy chỉ sợ hấp thu tốc độ. Cứ nhiên hoa 20 năm thời gian, trên người nàng hơi thở mới ổn định xuống dưới. Mà toàn bộ không gian cũng ở phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, vốn dĩ loãng linh khí càng thêm nồng đậm, Đào Chi đã chết lặng, mỗi lần Tô Lăng tấn chức từ không gian rút ra linh khí thời điểm, này không gian linh khí cũng chỉ đủ nàng dùng, thậm chí còn có kia xám xịt vật chất, bất quá bất đồng chính là phía trước tấn chức đến đại thần cảnh giới thời điểm, liền kia xám xịt vật chất đều trở nên thiếu rất nhiều. Mà trên người nàng màu đen cầu cũng hoàn toàn không có, ngược lại lại bị nàng đặt một cái ánh sáng 10 phần cầu, thứ Đào Chi đôi mắt phát đau, là chân chính đau. Không nói hai lời Đào Chi liền xoay thân mình, rõ ràng đưa lưng về phía Tô Lăng làm như còn có thể đủ cảm giác được kia ánh sáng giống nhau. Đại khái lại là 10 năm thời gian, Tô Lăng trên người hơi thở lại lần nữa dao động lên. Đào Chi có chút kích động. Biết Tô Lăng là thông qua lĩnh ngộ nguyên tố chi lực đề cao chính mình thần thức đánh vỡ bình cảnh tấn chức, lại nói, Tô Lăng bản thân trải qua liền rất nhiều, hơn nữa lĩnh ngộ trận pháp, luyện đan bùa chú trở, này đó đều là nàng tu luyện thành thần lớn nhất cơ sở, chỉ cần cơ sở đánh lao, mặt khác lại có cái gì sợ. Đại khái dùng 100 năm thời gian, Tô Lăng trên người hơi thở ổn định tới rồi đại thần hậu kỳ đỉnh cảnh giới lúc sau, rốt cuộc không có thể tiến thêm một bước. Nguyên nhân rất đơn giản nàng có thể sử dụng tân chức thủ đoạn toàn bộ đều dùng tới, thậm chí còn tại đây đoạn thời gian trong vòng đem kiếm pháp chờ tu luyện tới rồi tốt nhất thời điểm. Đáng tiếc, cho dù là tu luyện kiếm khí, như vậy phá hư thân thể phía trước, nàng thân thể cường độ như cũ chỉ là đại thần hậu kỳ cảnh giới. Nói cách khác, nếu là thiên thần cảnh giới tu sĩ một kích, nàng như cũ không chịu nổi. Cái này làm cho Tô Lăng thất bại đồng thời lại thập phần ảo não. Thậm chí mang theo một mặt không thể miêu tả mất mát, nhưng là càng nhiều lại là vội vàng. Nhưng là thực mau Tô Lăng khiến cho chính mình bình tĩnh xuống dưới, đại thân hậu kỳ, cũng đủ cường đại thân thể nàng đối phó gà mở thiên thần cảnh giới lao ra hỏa. Nghĩ đến đây, Tô Lăng trong ánh mắt mang theo một mặt tàn khốc, đứng dậy, tế ra Tiểu Lam đang định rời đi thời điểm, Tô Lăng bước chân đột nhiên dừng lại. Chủ nhân, Tiểu Lam nhìn thấy Tô Lăng bước chân một gì? Liên tới rồi một cái rộng lớn thảo nguyên thượng, mà thảo nguyên trung gian thình lình dựng đứng chính là một cái thật lớn cục đá, nhưng là bất đồng chính là, cục đá làm như còn phát ra bỏng cháy nhiệt liệt hơi thở, không chỉ có như thế, tại đây cục đá phía dưới còn có thể đủ nhìn thấy thổ địa hạ hãm, thậm chí liền thổ đều ở chung quanh, phạm vi 10 mét trong vòng đều là một mảnh ngọn lửa. Cái kia cục đá giống như biến mỏng. Đào Chi tự nhiên cũng bị Tô Lăng mang lại đây. Ân, từ ta tấn chức thành thân lúc sau, cái này cục đá vẫn luôn ở biến mỏng. Tô Lăng kia chẳng phải là nói này cục đá bên trong đồ vật muốn ra tới. Tiểu Lam nuốt hạ nước miếng, cùng Tiểu Hồng thình lình đứng ở Tô Lăng một tả một hữu, tò mò nhìn kia cục đá. Bởi vì Tiểu Hồng có hỏa thuộc tính, lại là cực phẩm thần khí cho nên so Tiểu Lam lớn mật rất nhiều, nếm thử tới gần bên kia, nhưng thực mau Tiểu Hồng trên người cư nhiên bốc hỏa. Nhìn thấy một màn này, Đào Chi kinh ngạc thiếu chút nữa cầm ngã xuống, cũng ở kia một giây, Tô Lăng nhanh chóng đem Tiểu Hồng lôi kéo trở về, bởi vì không chỉ có hóa thành người Tiểu Hồng bốc hỏa, càng quan trọng là, liên quan nàng bản thể cũng nóng lên lợi hại. Chủ nhân đây là thứ gì, như vậy khủng bố. Vốn dĩ Tiểu Hồng còn tưởng nói là cái gì hỏa, nhưng là có lợi hại như vậy hỏa sao? Ta vẫn luôn cho rằng lúc trước nhà ta chủ nhân dung hợp dị hỏa đã xem như trong thiên địa lợi hại nhất, không nghĩ tới. Nói xong Tiểu Hồng còn run run, làm như bị dọa tới rồi. Nhưng là ai cũng không ngờ tới là, đều ở vì Tiểu Hồng lời nói mà cảm thấy khiếp sợ thời điểm Tô Lăng tế ra mặt. Tô đại nhân, chẳng lẽ ngươi tưởng đi vào nơi đó mặt? Đào Chi vẫn là biết một ít thông thiên ngọc bài sự tình, nhìn thấy Tô Lăng trong tay nhiều một khối màu đen ngọc bài kia trong nháy mắt, chỉnh trái tim đều nhắc lên. Tô Lăng con ngươi thâm trầm, ta hiện tại thực yêu cầu lực lượng, nếu là dị hỏa, một khi vì ta sử dụng, đệ nhất có thể thay đổi ta thân hình cường độ, đệ nhị nếu là lực lượng cường nói không chừng có thể cho ta đột phá đến thiên thần cảnh giới. Không được. Tiểu Hồng lập tức phản đối, ngươi chịu đựng không nổi, qua đi một chút liền sẽ bị kia lửa đốt không có. Không thử thử một lần sao được. Đào Chi như là nghĩ tới cái gì, phải biết rằng ở Tô Lăng chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, kỳ thật có đoạn thời gian, nàng ở chính mình toàn thân đều họa đầy phía trước nghiên cứu cái kia con rối sử dụng trọng sinh chân pháp. Không chỉ có như thế, có thể là sợ đối chiến thời điểm dùng hết trọng sinh số lần, nàng bỏ thêm không ít nội vẽ này phụ trận phụ giản. Này ý nghĩa, phàm là kia trận pháp biến mất, nàng có thể thực mau dùng ở kia trận pháp bổ sung. Phải biết rằng họa tại thân thể thượng thời điểm, bởi vì chỉ có một, nó liền có thể tác dụng tứ chi, nếu là toàn thân đều họa đầy đâu. Như vậy tác dụng phạm vi tự nhiên thập phân quảng, đối lập khởi hao tổn chính mình năng lượng làm thân thể chữa trị tới nói, đây là nhất phương tiện cũng là nhất dùng ít sức trọng sinh phương pháp. Đương nhiên Tô Lăng cũng có quan hệ với trọng sinh hủy hoại thân thể bí pháp. Chính là những cái đó bí pháp đều yêu cầu đại lượng năng lượng mới có thể duy trì, cùng với như thế, còn không bằng dùng bản thân liền có sinh mệnh chi lực. Ở màu đen ngọc bài trung mặc, còn chưa tới gần liền mồ hôi lạnh rơi, không thể không nhắc nhở Tô Lăng, chủ tử, nếu là đi vào lúc sau, phỏng chừng ta vô pháp ra tới, ly đến như vậy xa đều có thể đủ cảm giác được này nhiệt độ, đi vào lúc sau, ta vừa ra tới tất nhiên sẽ hòa tan. Này ý vị Tô Lăng nếu là khăng khăng đi vào, bọn họ liên tiếp lui lộ đều không có, thật là không thành công thì xả thân. Không có việc gì. Mặc trong lòng mang theo lo lắng, người khác càng hơn. Đào Chi muốn khuyên can, nhưng là nàng lấy cái gì lập trường đi khuyên. Tô Lăng như vậy muốn năng lượng, còn không phải là muốn biến cường, muốn đi cứu Tang Chi sao? Lại nói nếu không có thể cứu ra Tang Chi cũng ý nghĩa nàng chủ tử chờ mặt khác đứng ở Tô Lăng bên người người tất nhiên sẽ bị đám kia người cấp giết. Đến lúc đó Tô Lăng trên thế giới này liền thật sự chỉ có một người tác chiến, bởi vì nàng không có khả năng mọi chuyện đều dựa vào toàn cơ, liền giống như phía trước tấn chức giống nhau. Toàn cơ tưởng hỗ trợ, chính là chính hắn đều bị người quân lấy, như thế nào hỗ trợ? Chỉ là đương Tô Lăng biến mất ở bọn họ trước mặt kia một khắc, bọn họ liền nghe được một cổ lánh triệt nội tâm thống khổ tư kêu thanh âm, ba người thân hình run lên, rõ ràng đối mặt như vậy nhiệt độ vật, lại chỉ cảm thấy từ một cổ băng hàn từ chân lánh đến đáy lòng. Trong lòng chỉ có thể khẩn cầu Tô Lăng nhất định phải thành công. Bên ngoài đại khái qua ba ngày thời gian, bạch mang nơi chiến đấu như cũ không có ngừng lại, nhưng là kia to rộng thủy tinh cư nhiên bị phá hủy 1/3. Mắt thấy chỉ cần cuối cùng một kích là có thể đủ đụng tới kia thủy tinh trung ăn mặc màu cam váy áo nhân vật mỹ nữ. Liền ở ngay lúc này, ong long long, không trung bên trong tức khắc phong vân biến động, xa xa liền nhìn đến một cổ giống như gió xoáy giống nhau mây đen đi xuống áp. Đây là, tấn chức thiên thần cảnh giới dự triệu. Ngay cả còn ở cùng ma diễm cơ rằng có toàn cơ lúc này cũng chú ý tới sắc trời biến hóa. Tư tư tư. cùng với mây đen, ở toàn bộ thiên giới không trung đều có tia chớp xẹt qua. Tấn chức thiên thần cảnh giới. Có lớn như vậy dự triệu sao? Bạch Mang nơi người không ít người nhìn thấy này một mặt thời điểm nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Mà đứng ở thủy tinh phía trên cái kia tuấn mỹ sắc mặt nam tử biến đổi lớn, trở nên thập phần nàng kham. Tô Lăng nghiêng đầu nhìn về phía một bên đã bị ngải quân nguyệt công kích trọng thương Nhược Dương. Hắn không dự đoán được Nhược Dương cũng không có đem Tô Lăng thu vào không gian. Hơn nữa Diệp Tu tự cho là chính mình hiểu biết Tô Lăng. Rốt cuộc nếu là nàng không có bị Nhược Dương thu vào không gian, như vậy nàng mặc kệ ở nơi nào đều sẽ trước tiên hướng bên này chạy, bởi vì bọn họ hiện tại muốn giết chính là nàng tỷ tỷ A. Lúc trước Nhược Dương ngăn đón nàng khuyên can nàng thời điểm, nàng không cũng hướng bên này sao. Nhưng không nghĩ tới Tô Lăng cư nhiên dưới tình huống như vậy còn có thể bình tĩnh lại, không, liền tính nàng bình tĩnh lại, mới 3 ngày thời gian, liền tính nàng kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa chú định sẽ tấn chức đến thiên thần cảnh giới, chính là tốc độ này có phải hay không quá nhanh điểm, không nói mặt khác, nàng sở yêu cầu năng lượng có bao nhiêu khổng lồ, không có người so với hắn càng hiểu biết, nàng lại như thế nào tại như vậy đoạn thời gian nội làm được. Trước tiên Diệp Tu nghĩ đến đó là Tư Đồ Vô Ngân, nghiến răng nghiến lợi, hảo cái Tư Đồ Vô Ngân, như vậy yên tâm ngủ say, nguyên lai còn có hậu chiêu. Sớm đã đuổi tới nơi này, ma u đồng dạng nhìn phong vân biến động đen nghìn nghịt toàn bộ không trung, liền ở ngay lúc này, ma u con ngươi co chặt, nhịn không được hét to một tiếng, là lôi long, nhan sắc càng sâu, hơn nữa so với trước còn khổng lồ gấp đôi. Có ý tứ gì? Bên cạnh tà mạc phong con ngươi cũng hơi co lại. Tô Lăng, tấn chức người nhất định là Tô Lăng. Ma u còn chưa tiếp được tà mạc phong nói. Một bên một cái thiên thần cảnh giới lao giả liền nhịn không được kinh hô lên. Cái gì? Tô Lăng? Ma U bọn họ lại đây thời điểm đã mang đến Tô Lăng tin tức. Phía trước mọi người bao gồm Tư Đồ Vô Mân đám người còn tại đây Bạch Mang nơi chiến trường tìm kiếm một phen Tô Lăng. Thậm chí sợ hãi Tô Lăng biến hóa thành những người khác bộ dáng. Mỗi người cơ hồ xác định chính mình đồng bạn. Kết quả một vòng xuống dưới căn bản là không có phát hiện Tô Lăng. Lúc này không ít người đều trào phúng Tô Lăng liền tính tấn chức đến đại thần cảnh giới cũng bất quá như thế, quả thực nhát như chuột, đối mặt chính mình thân nhân bị giết, cũng có thể thờ ơ, loại người này nếu tùy ý nàng cường đại đi xuống, thế giới này chẳng phải là muốn biến thành một cái lanh khốc vô tình thế giới. Mấu chốt là nàng loại này đào tẩu hành vi, liền đã làm không ít tu sĩ chơ chẽn. Nhưng hiện tại bị người ta nói muốn tấn chức thiên thần cảnh giới người là Tô Lăng. Vui đùa cái gì vậy? Mẹ nó 10 ngày phía trước nàng còn chỉ là cái bán thần cảnh giới tiểu tu sĩ, 5 ngày phía trước, nàng liền tấn chức tới rồi đại thần cảnh giới. Đến bây giờ, một thờ, cư nhiên tấn chức đến thiên thần cảnh giới, này vẫn là người sao? Liền tính là quái vật tấn chức cũng không có khả năng nhanh như vậy à, phải biết rằng hiện tại đây là cái gì thế giới? Linh khí liền không nói, tấn chức đến thiên thần cảnh giới, về thiên địa đạo pháp hiểu được thậm chí nguyên tố chi lực hiểu được chờ. Nơi nào là 1 ngày 2 ngày có thể thúc đẩy. Ngươi liền tính thiên phú lại hảo, cho dù là thiên tài trong thiên tài, lại còn có cần thiết khí vận cực hảo người, ít nói cũng muốn 5 vạn năm thời gian đi. Cố tình mọi người ở đây kinh ngạc vô cùng thời điểm, ầm ầm ầm, không trung bên trong buộc phát ra thật lớn mà mãnh liệt loang loáng, rốt cuộc kinh một đám người phản ứng lại đây, trước tiên nhìn về phía không trung, mọi người bao gồm thánh quang, chủ thần, đèn sáng. Đêm thiên mạch chờ đều bị trợn mắt há hốc mồm. Nhiều như vậy lôi long. Lệ thuộc già Diệp phái một cái nhìn như thập phần nghiêm túc thả ít khi nói cười lao giả cặp kia trong mắt đều mau đột ra tới. Không sai, vốn dĩ đen nghìn nghị không trung lúc này toàn là lôi long, đem toàn bộ không trung chiếu tạc lượng. Dầm, ma u đám người tuy rằng ở đã sớm kiến thức tới rồi Tô Lăng tinh thần thời điểm khủng bố. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới từ đại thần cảnh giới tân chức đến thiên thần cảnh giới thời điểm cái này lôi kiếp, căn bản chính là so đại thần cảnh giới thời điểm khủng bố gấp mấy trăm lần. Mấu chốt lúc này toàn bộ thiên giới không trung đều một mảnh mây đen áp đỉnh, mà thiên giới có bao nhiêu đại, bọn họ này nhóm người đều không thể đoán trước đến. Không, tuyệt đối không thể làm nàng tấn chức thành công. Ma U trong ánh mắt cư nhiên hiện lên sợ hãi chi sắc. Đích xác, quá khủng bố. Thánh quang đều nuốt hạ nước miếng. Đại Minh Phật, Quỷ Vương, Yêu Vương, Người Vương thậm chí liền già Diệp phái đại trưởng lão, đều lẫn nhau xem ra vài lần. Ý gì theo bọn họ hiện tại năng lượng là tuyệt đối có thể chống đỡ được Tô Lăng tân chức lôi long, nếu là muốn sát nàng, đích sắc cũng chỉ có thể lúc này, bởi vì một khi chờ nàng tân chức thành công, như vậy lợi hại lôi kiếp, nói không chừng chỉ là lúc đầu là có thể đủ cùng bọn họ một trận chiến, này ý nghĩa bọn họ vô luận như thế nào đều giết không được Tô Lăng, như vậy chỉ cần chờ nàng có cơ hội tân chức đến thiên thần trung kỳ, bọn họ vài người đối mặt nàng còn có trở tay năng lực sao. Nghĩ đến đây vài người tức khắc chi gian hạ quyết tâm, lại không nghĩ liền ở bọn họ phải rời khỏi thời điểm, vài cái khuynh lớn lên thân hình che ở bọn họ phía trước. Cầm đầu không phải người khác, đúng là Tư Đồ Kim Tôn. Đến nơi Thánh Quang, vốn dĩ cùng Đại Minh Phật đám người cùng nhau, đương nhìn thấy đối diện ngăn trở chính mình trượng phu, cùng với bị thương hai cái nhi tử là lúc, tức khắc giận từ giữa khởi. Các người rốt cuộc muốn thế nào? Một hai phải cùng ta làm đúng không? Mẫu thân, ta không biết là ai mê hoặc người, nhưng là nếu muốn đi sát Tô Lăng hoặc là Tăng Chi, liền từ ta thân thể thượng bước qua đi thôi. Lúc này Tư Đồ Văn Hàn cùng mọi người nhận thức hiển nhiên không giống nhau, thần sắc chờ kiên định vô cùng, cho dù trên người sớm đã chật vật bất kham vết thương chồng chất, lại như cũ chạm thẳng tắp ngạo cốt tranh tranh. Các ngươi liền một hai phải bức ta sao? Thánh Quang ngữ khí nghiêm khắc. Mẫu thân, không phải ta bức ngươi, mà là ngươi đang ép chúng ta, rõ ràng đã từng là chúng ta sai, hơn nữa ngươi đã từng cũng chưa từng tham dự những việc này, mà hiện nay rồi lại muốn cho chính mình quấn vào chuyện này bên trong. Nhị ca ngăn đón ngươi không cho ngươi phá hư thủy tinh, đệ nhất, không nghĩ làm ngươi bị Tàng Chi Tô Lăng ghi hận, đệ nhị, cũng là không nghĩ làm ngươi bị Tiểu Bát ghi hận. Ha ha, Tiểu Bát, miễn bản Tiểu Bát. Thánh Quang cắn răng, cả khuôn mặt làm như có chút vằn mẹo, đều là bọn họ, đều là Tô Lăng bọn họ làm hại. Tư Đồ Kim Tôn trong con ngươi hiện lên một mặt tàn khốc, bởi vì hắn biết rõ nhìn đến Thánh Quang trong con ngươi mang theo hắc khí, đây là sắp bị tâm ma cắn nuốt điềm báo. Vươn tay, hưu một tiếng, một cổ cường đại lực lượng từ Tư Đồ Kim Tôn trong tay buộc phát ra tới, chạm vào một tiếng, liền đánh vào vẫn luôn đi theo Thánh Quang phía sau ăn mặc một cái màu trắng áo giáp nữ nhân trên người. Vâng, chỉ thấy đánh vào trên mặt đất nữ nhân tức khắc chi gian trên người màu trắng áo giáp cùng với nhân thân thoái hóa, ở trước mắt bao người biến thành ma tộc chi thân, thậm chí phun ra một ngụm máu đen. Ma tộc. Thánh Quang nương nương bên người như thế nào sẽ có ma tộc? Thấy rõ ràng, nàng không chỉ là ma tộc người hơn nữa vẫn là ma tộc đại tướng chi nhất ma tâm. Tư Đồ Kim Tôn ngữ khí tràn đầy tàn khốc. Vốn dĩ bị Thánh Quang sử dụng một ít thần điện cao thủ thậm chí thượng cổ thần minh nhìn Thánh Quang ánh mắt đột biến. Rốt cuộc bọn họ nghe theo Thánh Quang kêu gọi, tới bên này đối chiến đã từng tạo thành này hết thể đao phủ Tô Lăng đám người, liên hợp ma tộc ra tay là một chuyện, nhưng nếu là bởi vì nghe theo ma tộc phân phó làm cho bọn họ tham dự, này đối đường đường chân chính tu hành bọn họ kia chính là lớn lao vũ nhục, quả thực ném chết người. Thánh Quang trong phút chốc là có thể đủ cảm giác được tới phía sau tự thân đội ngũ người trong mang theo quỷ dị thả có chút chán ghét ánh mắt, Thánh Quang không biết vì sao tâm tức khắc hoảng hốt. Tư Đồ Kim Tôn nhìn thấy một màn này thời điểm, trong mắt mang theo một mặt đau lòng, hắn không phải không có khuyên bảo qua Thánh Quang, chính là hắn khuyên bảo ngược lại làm Thánh Quang càng đi hướng cực đoan, thậm chí đối với hắn càng thêm phản cảm. Hắn tuy rằng cảnh giới giảm xuống, chính là cũng còn ở thiên thần cảnh giới, lực lượng bạc nhược chút, nếu là phải đối phó kinh nghiệm nông cạn Thánh Quang, vẫn là thành thạo, tránh cho người khác xúc phạm tới Thánh Quang, hắn không có đi ứng đối. Đại Minh Phật đám người, hơn nữa cũng tìm mọi cách muốn ở không cho mọi người chán ghét Thánh Quang cơ sở thượng, đem kia ma tộc ma tâm diệt trừ, không ngờ tới, kia ma tâm giảo hoạt thực, vẫn luôn tránh ở Thánh Quang tả hữu. Nếu có phải hay không tới rồi hiện tại bất đắc dĩ tình huống dưới hắn cũng sẽ không sử dụng chiêu này. Ngồi ở trên xe lăn Tư Đồ Vô Mân thu con người, trong mắt đồng dạng mang theo thống khổ, dù sao cũng là chính mình mẫu thân lúc này bị thần điện người chán ghét, với hắn mà nói thực sự không dễ chịu. Đồng dạng đứng ở Thánh Quang bên người Tư Đồ Văn Thao thân thể sớm đã cứng đờ thực, con người hung hăng nhìn chằm chằm cái kia bị Tư Đồ Kim Tôn đánh ra đi ma tâm. Quả nhiên biết chính mình sự tình bại lộ lúc sau liền về tới ma tộc bên trong, nhìn ma tộc đám kia người nhìn về phía bọn họ con người, càng có rất nhiều trào phúng chi sắc. Lại là lợi dụng. Tư Đồ Văn Thao không biết vì sao, trong lòng toát ra như vậy một cái ý tưởng vừa ra, Tư Đồ Văn Thao cả người một giật mình, ngẩng đầu liền hướng ở dẫn dắt minh giới người quỷ vương nhìn lại, trong đầu còn có thể đủ vang lên năm đó hắn kia quỷ dị tối tăm đối hắn nói kia phiên lời nói. Tay không tự giác nắm chặt, thậm chí trên người lực lượng cũng bắt đầu phập phồng thô bạo lên, cặp kia con ngươi cũng mang theo sát ý. Giây tiếp theo, oanh một tiếng cùng với một cái thật lớn pháp quyết, đánh út về phía minh giới đám người trên người. Vốn dĩ không khí liền đã thập phần vi diệu, thanh quang phía sau Tư Đồ Văn Thao đối minh giới người ra tay, chẳng khác nào thần điện người lại lần nữa đứng ở Tô Lăng bên kia, tức khắc chi gian dừng lại người lại lần nữa lâm vào hỗn chiến bên trong. Hơn nữa lần này thần điện nhất trí toàn bộ đều đứng ở Tư Đồ Kim Tôn bên này, thánh quang nhìn thấy này hỗn chiến trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên mờ mịt. Mà khi nhìn thấy đêm thiên mạch bởi vì trả thù phía trước Tư Đồ Văn Thao đối hắn công kích đối này ra tay thời điểm, thánh quang không chút nghĩ ngợi ra tay đối phó đêm thiên mạch, bởi vì hắn nếu dám đảm đương nàng mặt dùng thiên thần cảnh giới lực lượng đối phó nàng mới chỉ là đại thần cảnh giới nhi tử. Chủ thần, ta nhìn 10 vạn năm, ngươi là không hề có tiến bộ, chẳng lẽ không biết hôm nay chúng ta nếu là không ngăn cản Tô Lăng tấn trước, ngày nào đó báo thù Tô Lăng nhất định sẽ giết chúng ta mọi người. Ngải Quân Nguyệt lúc này lạnh lùng nói, một bên còn không quên đối phó hướng tới bọn họ công lại đây trừ bỏ chủ thần ở ngoài người khác. Một cái mao đầu tiểu nhi mà thôi, nếu không phải ỷ vào cường đại huyết mạch chống đỡ, ngươi cho rằng ngươi có thể chống đỡ đến bây giờ. Chủ thần không có trả lời hắn nói, Nhược Dương nhưng thật ra nhịn không được sắc mặt giận dữ nói. Ngải Quân Nguyệt lạnh băng cười, ai mới là thủ hạ bại tướng. Chạm vào, vốn là bị thương Nhược Dương lại lần nữa bị Ngải Quân Nguyệt đánh sâu vào đi ra ngoài. Tư Đồ Văn Hàn tay mắt lanh lẹ chém ra một đạo lực lượng tiếp được hắn, bất quá cũng không có thời gian quản hắn, bởi vì hắn đang ở cùng Gia Diệp phái phía trước đã giao thủ cái kia thiên thần lúc đầu lao giả chiến đấu. Đứng ở trời cao trung Diệp Tu nhìn thấy một màn này, vốn dĩ bình đạm trong con ngươi rốt cuộc mang theo một mạt cấp sắc. Làm cho bọn họ đi chặn giết Tô Lăng tự nhiên là hắn thông chi Gia Diệp phái đại trưởng lão, làm này ý bảo ma tộc người nói như thế. Ầm ầm ầm. Ở rất xa địa phương, cùng với lôi điện thật lớn động tĩnh, đã giáng xuống một cái điều lôi long. Như vậy lôi long giáng xuống tốc độ không ngắn, tuy rằng hắn trước mắt cũng không biết có bao nhiêu, chính là theo sau lại lôi long càng ngày càng cường đại, thậm chí khả năng sẽ mấy cái cùng nhau xuống dưới. Như vậy tình huống dưới, cũng không biết bọn họ này nhóm người có thể hay không chịu đựng được. Chính là hiện tại thần điện người phản bội, nhất thời nửa khắc căn bản là không ai có thể đủ dễ dàng rời đi. Này Tư Đồ Kim Tôn rõ ràng chính là ở kéo dài thời gian. Đáng giận, nếu là hắn có thể ra tay, nơi nào sẽ có dựa này đó được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều phế vật a. Rõ ràng Gia Diệp phái tại đây nhóm người trong lòng hẳn là bí ẩn mà cường đại tồn tại, tuy rằng 10 vạn năm trước kia Trường Hạo Kiếp bọn họ không có tham dự, lại bởi vì thế giới một góc sụp đổ cũng ương cập đến bọn họ, thiên thần cảnh giới tu sĩ vì ngăn cản sụp đổ, đã chết mười mấy. Nếu không nơi nào có thể đến phiên người khác ở chỗ này khoa tay múa chân. Đương nhiên Diệp Tu trong lòng cũng minh bạch, này nhóm người vì sao càng ngày càng không đem Gia Diệp phái người đặt ở trong mắt, chủ yếu là bởi vì phía trước Tô Lăng một cái bán thần cảnh giới tiểu tu sĩ xoa bọn họ nhuệ khí, làm thiên giới tu sĩ nhìn chê cười, cho rằng bọn họ Gia Diệp phái bất quá như vậy. Vừa mới chủ thần lại không màng sẽ bị mọi người thương tổn thanh quang, ở mọi người trước mặt, vạch chân đỉnh Gia Diệp phái ra sinh tên tuổi ma tâm, ẩn núp ở thần điện, càng là làm cho bọn họ cảm thấy Gia Diệp phái cũng sẽ sử dụng loại này đê tiện tiểu kỹ xảo người. Diệp Tu lúc ấy đang ở quan sát Tô Lăng cùng với giúp đỡ Mộ Dung Tiên Nhi tấn chức, cho nên căn bản là không biết khi đó ma tâm lẻn vào thần điện tự chủ trương dùng Gia Diệp phái tên tuổi. Đương nhiên hắn cũng rõ ràng, này nhất định là Tà Mạc Phong chú ý, muốn kéo bọn hắn toàn bộ Gia Diệp phái xuống nước. Nếu là lần này Tô Lăng sự tình thất bại, bọn họ Gia Diệp phái vì bảo tồn thực lực nhất định phải cùng ma tộc liên thủ. Ma quả nhiên là ma, tư tưởng tuyệt đối không có khả năng chính nghĩa đi. Đột nhiên Diệp Tu đem ánh mắt đặt ở dưới chân cái kia thật lớn đã hủy hoại 2/3 thủy tinh mặt trên. Này phong ấn sở dĩ như thế, là bởi vì ở cái này bạch mang nơi phía dưới kỳ thật còn có một cái trận pháp vòng, kia thật lớn xích sắt đó là từ phía dưới trận pháp vòng ngưng tụ mà thành. Diệp Tu khỏe miệng lộ ra một cái tà ác ý cười, hắn không thể có đại động tác bùng nổ chính mình năng lượng, trận pháp loại này việc nhỏ niệm niệm quyết là được, huống chi chỉ là thay đổi này thủy tinh trạng thái. Thực mau liền nhìn thấy Diệp Tu đôi tay giải ấn, đương nhiên bên kia thông chi còn ở chiến đấu Gia Diệp phái đại trưởng lao, thực mau đại trưởng lao thoát ly người khác, làm như cũng ở niệm quyết, trong chớp mắt chỉ thấy, kia trên mặt đất vốn dĩ lóe to như vậy lực lượng trận pháp tức khắc lúc sau đi lên. Hơn nữa theo càng ngày càng cao, kia buộc chặt đá thủy tinh xiềng xích càng ngày càng đoạn, theo sau, ong một tiếng, kia thật lớn trận pháp cư nhiên trực tiếp dán ở kia thật lớn thủy tinh. Thượng, hoặc là nói là được khảm ở mặt trên, hơn nữa chợt lóe phát ra quang mang, bởi vì kia thủy tinh một đầu bị phá hỏng rồi, cho nên bên kia trận pháp bản vẽ có chút không hoàn chỉnh, cũng liền tại đây một khắc, kia thật lớn thủy tinh bị Gia Diệp phái đại trưởng lao vây tay một cái, thực mau liền đến đỉnh đầu hắn phía trên, lập tức lớn tiếng đối với chủ thần đám người nói, nếu là không nghĩ làm nàng chết, liền đều cho ta dừng tay. Chủ thần không nghĩ tới phía trước bọn họ phong ấn đồ vật cư nhiên còn có thể nhổ tận gốc, này căn bản là không phù hợp lẽ thường. Nhưng hiện tại kia thật lớn thủy tinh không chỉ có đi lên, thậm chí còn bị Gia Diệp phái đại trưởng lao không chế được, bọn họ có thể làm sao bây giờ? Dừng tay sau đó nhìn hắn đem kia thủy tinh bóp nát. Cứ việc kia trận pháp còn ở, thả bao vây lấy thủy tinh, nhưng thủy tinh hiển nhiên tính năng thập phần không xong. Hiện tại có bao nhiêu cường có thể chống đỡ nhiều ít thiên thần cảnh giới đại tu công kích, ai cũng không biết. Ít nhất Gia Diệp phái đại trưởng lao nếu là thật sự muốn động thủ nói, quỷ vương yêu vương thậm chí ma tộc người đều tận lực ngăn lại bọn họ, liền thời gian này cũng đủ hắn giết tăng chi. Trước hết dừng lại chính là Tư Đồ Vô Mân, thậm chí ở dừng lại thời điểm tràn đầy tàn khốc nhìn chằm chằm Gia Diệp phái đại trưởng lao. Mà kêu ít khi nói cười thậm chí thập phần nghiêm túc lão giả đầy mặt dữ tợn. Đối mặt Tư Đồ Vô Mân kia lạnh băng dung nhan chỉ là lạnh lùng cười. Đã sớm biết người này tâm tư đều ở Tang Chi trên người, nếu không phải hắn liên tiếp tùng trung làm khó dễ, bọn họ trưởng môn phân phó sự tình đã sớm thành công. Một cái kẻ hèn bán thần cảnh giới tu sĩ, làm cho bọn họ toàn bộ Gia Diệp phái mất hết mặt, kỳ thật nói đến cùng đều là cái này Tư Đồ Vô Mân xen vào việc người khác tạo thành. Mắt thấy bọn họ đều ném chuột sợ vỡ đồ, Gia Diệp phái đại trưởng lão không chút khách khí thừa dịp cái này khi đoạn, mang theo kia thật lớn thủy tinh hướng kia lôi kiếp địa phương mà đi. Mặt khác sao có thể nhìn thấy hắn cứ như vậy rời đi, tức khắc nhanh chóng đuổi theo qua đi, nhưng thật ra đáng thương thiên thần cảnh giới dưới người, bọn họ tốc độ hiển nhiên là không đuổi kịp Gia Diệp phái đám người, đương nhiên nếu là có thần khí thêm vào tốc độ tu sĩ liền phải nói cách khác, tốc độ này miễn cưỡng có thể đuổi kịp bọn họ. Chính là khi bọn hắn một đám người thật sự đuổi tới lôi kiếp nhất nghiêm trọng địa phương ở là lúc, cơ hồ mọi người đều ra đầu tê dại, bởi vì phóng nhãn qua đi này rõ ràng chính là một mảnh lôi điện hải dương, một cái tiếp theo một cái lôi long không ngừng đi xuống hàng, đến nỗi Tô Lăng bản nhân, căn bản là nhìn không tới. Đương nhiên nếu là bọn họ có thể nhìn đến Tô Lăng bản nhân ở lôi trong biển như thế nào chỉ sợ sẽ trừng đến trong mắt đều ra tới. Chính như lúc này cả khuôn mặt mang theo một tia dữ tợn chi sắc Diệp Tu. Không sai, liền tại đây lôi điện trung tâm, có thể nhìn thấy một cái khu vực, một cái tử vô sắc giống như ngọn lửa thiêu đốt giống nhau chỗ trống khu vực. Ở cái này khu vực trung còn có thể nhìn thấy đứng ăn mặc một cái màu đỏ tươi đẹp quần áo dáng người thon dài nữ tử, nhắm mắt lại, đôi tay phụ bối, kia từng đạo lôi kiếp ở chạm vào nào màu trắng khu vực thời điểm, chỉ có một bộ phận nhỏ bị dẫn vào khu vực trung. Tiến vào kia màu đỏ thân ảnh thân thể bên trong, đại đa số đều là ở chạm vào kia. Màu trắng giống như ngọn lửa đồ vật lúc sau tức khắc biến mất, có thể nói khắp lôi hải bên trong, cái kia khu vực quả thực chỗ trống làm người cảm thấy khủng bố. Chính là Gia Diệp phái đại trưởng lão, cùng với muốn tới sát Tô Lăng người không biết ta, y đi theo bọn họ hiện tại thần lực, phát ra thiên địa pháp quyết muốn công kích khắp lôi hải đều không có vấn đề. Cho nên ở bọn họ phản ứng lại đây thời điểm, kia thật lớn pháp quyết kéo thiên địa lực lượng long long hướng tới kia phiến lôi hải mà đi. Hơn nữa có thể nhìn thấy kia lóe điện hỏa lôi hải trong chớp mắt theo kia pháp quyết chậm rãi tiêu trừ, chỉ là thực mau liền bởi vì bầu trời giáng xuống gom lại lôi long khuyết tán lúc sau, lại đem bên kia khu vực bao trùm ở, nhưng là phía trước pháp quyết nhưng vẫn sẽ đi tới, này ý nghĩa, nó tất nhiên sẽ công kích đến Tô Lăng. Mà lúc này chủ thần cùng với Tư Đồ Vô Mân bởi vì đại trưởng lão đắn đo tăng chi, căn bản là không dám có cái gì động tác. Ánh mắt thoáng hiện thống khổ nhìn kia một đám kéo thiên địa năng lượng pháp quyết hướng tới kia phiến loang loang chói mắt lôi hải mà đi. Tư Đồ Văn Hàn cắn răng quan, trong tay kiếm buộc phát ra thật lớn lực lượng, lại tại đây một khắc bị Tư Đồ Kim Tôn bắt được tay. Phụ thân, chẳng lẽ liền phải làm này nhóm người người vô sỉ như vậy đối phó Tô Lăng không thành? Ai không biết một người tân chức thời điểm đặc biệt là gặp tới rồi lôi kiếp lúc sau thân thể nhiều nhược. Chủ thần cắn răng, liền tính như thế, chúng ta cũng cần thiết nhẫn. Tô Lăng sẽ chết. Tư Đồ Văn Hàn làm như phát tiết không được trong lòng lửa giận, thanh âm càng là giống lên, nàng sẽ chết. Theo Tư Đồ Văn Hàn thái dương thượng bởi vì những lời này phơi ra gân xanh, thậm chí ở hắn phía sau còn có thể đủ nhìn thấy một con rồng rít gào bóng dáng. Nàng sẽ không chết. Tư Đồ Kim Tôn cắn răng. Ha ha ha. Nghe được lời này, Tư Đồ Văn Hàn khỏe mắt đều mang theo một gạt lệ, nhưng là ánh mắt kia lại dị thường lãnh lệ. Bọn họ 10 cái thiên thần cảnh giới người công kích nàng, còn có 3 cái lao ra hỏa, ngươi nói Tô Lăng sẽ không có việc gì. Ngược lại Tư Đồ Văn Hàn nhìn ngồi ở trên xe lăn sắc mặt trắng bệnh Tư Đồ Vô Mân, nhị ca, ngươi chẳng lẽ phải vì Tang Chi liền từ bỏ Tô Lăng sao? Nếu là Tang Chi biết Tô Lăng bởi vì nàng, chúng ta không có ra tay cứu viện Tô Lăng, ngươi cho rằng liền tính chúng ta cứu Tang Chi liền sẽ thực cảm kích ngươi sao? Tư Đồ Vô Mân mặt vô biểu tình, nhưng là nắm ngọc tiêu tay nắm thật chặt, ta tin tưởng Tang Chi. Tư Đồ Văn Hàn sắp bị chính mình phụ thân cùng huynh đệ bức điên rồi. Một phút một giây, theo bầu trời lôi long cư nhiên còn ở đi xuống hàng, người khác mang theo một mạt nghi hoặc, nhưng là thực mau liền cảm thấy nhất định là bọn họ công kích còn chưa đủ, mỗi khi sắp công kích đến Tô Lăng thời điểm đã bị kia cường đại nhất lôi long cấp cắn ướt. Rốt cuộc cái này lôi điện khu có xa lắm không bọn họ cũng không biết. Cho nên bọn họ công kích càng thêm mãnh liệt. Không ngờ tới liền ở ngay lúc này hưu một tiếng. Một cái thật lớn bàn tay đưa bọn họ dùng hết quyền lợi buộc phát ra tới năng lượng ngăn cản ở. Đoan nhìn thật lớn bàn tay cùng với thủ hạ thoáng hiện màu đen còn thêu màu đỏ phù văn rộng lớn tay áo, nhưng bất chính là toàn cơ sao. Không sai, đúng là toàn cơ buộc phát ra tới pháp tương thiên địa, từ Tô Lăng sắp lại lần nữa tân chức thời điểm, toàn cơ là kinh hỉ, đồng thời càng thêm lo lắng, bất quá hết thể mạo trên tay nguy hiểm lăng là đem ma diễm cơ bức cho trọng thương. Lúc này mới làm hắn có thời gian dám đến nghĩ cách cứu viện Tô Lâm. Mọi người phản xạ tính ngẩng đầu nhìn kia cao cao tại thượng khuôn mặt tuấn Mỹ lại hào khí vạn trượng khí thế bá đạo nam tử. Toàn cơ. Đại trưởng Lao vốn dĩ nghiêm túc trên mặt tức khắc xuất hiện một mặt thống hận biểu tình. Lao ra hỏa, quả nhiên ngươi cũng ra tay, hảo hảo mà co đầu rút cổ môn phái không đợi, chạy ra loạn cắn người, già diệp phái thay đổi trưởng môn lúc sau, liền chính mình ra cẩu đều buộc không được sao. Toàn cơ thanh âm thuần hậu mà tràn đầy tàn khốc. Lời này vừa nói ra, tức khắc làm đại trưởng lão cùng với già diệp phái người khác mặt đỏ thai hồng, rõ ràng là bị toàn cơ nói khí không cạn. Già diệp phái thay đổi trưởng môn. Mà chủ thần lực chú ý lại tại đây câu nói phía trên. Phải biết rằng dạy bọn họ sư phó đều là già diệp phái trưởng môn, hơn nữa cái kia trưởng môn tuổi tác đã lớn, đầy đầu đầu bạc, hơn nữa liền nếp nhăn cũng phồn đa. Là một cái sống không biết nhiều ít năm đại tu có thể, bọn họ chỉ biết hắn tu vi sớm đã vượt qua thiên thần cảnh giới. Gia Diệp phái lỗ thai nhanh nhạy thực, cảm giác được Tư Đồ Kim Tôn nhắc tới chuyện này, làm như bị chọc tức nhịn không được đối toàn cơ động thủ. Này thật lớn thiên địa pháp quyết phát ra rít gào đem Tư Đồ Kim Tôn câu nói kia hoàn toàn bao phủ. Mà ở bọn họ trên đỉnh đầu bởi vì ma diễm cơ có thể nói sớm đã tiêu hao đại lượng năng lượng toàn cơ biểu tình như cũ khinh thường. Nhưng là lại cũng đua kính toàn lực ngăn cản. Bên kia, bị toàn cơ trọng thương lúc sau cắn nuốt không ít ma tộc ma diễm cơ khôi phục không ít, phẫn hận dưới chợt lóe liền xuất hiện ở Tà Mạc Phong đám người bên người. Tà Mạc Phong đám người nhìn thấy ma diễm cơ kia một khắc trong ánh mắt mang theo một mạt tôn kính. Ma tôn. Còn chưa chờ ma tâm nói chuyện, ma diễm cơ liền vươn tay ngăn cản nàng. Toàn cơ, tất trừ. Nói xong lúc sau. Ma diễm cơ ánh mắt tức khắc đem lực chú ý đặt ở bị gia diệp phái đại trưởng lão nắm giữ thủy tinh thượng, ha ha cư nhiên liền cái này cũng có thể mang lên, gia diệp phái không hổ là gia diệp phái, các ngươi còn chờ cái gì? Chạy nhanh đem kia thủy tinh hủy hoại lại nói a. Ma diễm cơ tàn khốc nói, chỉ là còn chưa chờ Tà Mạc Phong đám người đối kia thủy tinh động thủ, một bên chủ thần đám người lại lần nữa nhảy ra ngăn trở. Trường hợp tức khắc lại lần nữa loạn cả lên. Nhưng là ma diễm cơ lại không nghĩ đối phó toàn cơ, huống hồ toàn cơ liền tính là thiên thần hậu kỳ, trên người không có bổ sung hao phí nguồn năng lượng đồ vật, hơn nữa một người còn muốn đối mặt gia diệp phái thiên thần cảnh giới người, cùng với đèn sáng cùng quỷ vương, thậm chí còn có yêu vương trở, nơi nào còn luôn được đến nàng ra tay. Bởi vì biết gia diệp phái đại trưởng lão đám người kế hoạch, cho nên ở công kích thủy tinh thời điểm cũng thỉnh thoảng cùng bọn họ cùng nhau hướng tới còn ở tấn chức kỳ Tô Lăng công kích mà đi. Một mạt mạt thật lớn pháp quyết, lần lượt đem kia tràn đầy lôi điện khu vực càn quét sạch sẽ, nhưng là thực mau liền bị mặt khác một đợt lôi điện bao trùm. Không thể nào, chúng ta nhiều người như vậy liên tục công kích theo lý thuyết, Tô Lăng bên kia đã sớm đã chịu thật lớn thương tổn mới đúng, hơn nữa này chỉ sợ lôi kiếp đi xuống, liền tính là thiên thần cảnh giới người chỉ sợ cũng vô pháp kiên trì lâu như vậy. Cuối cùng có người đem trong lòng nghi vấn nói ra, Tô Lăng vốn là không thể dùng bình thường tư duy đối đãi, nói không chừng lúc này liền treo một hơi, huống chi, trên người nàng còn có hai kiện cực phẩm tiên khí, chỉ là cái kia liền có thể chống đỡ một trận. Mặt khác gặp qua Tô Lăng tấn chức người tức khắc gật đầu, chỉ cần lôi kiếp không tiêu trừ, bọn họ tính toán vẫn luôn công kích đi xuống. Cẩn thận! Rốt cuộc ở không trung đối chiến toàn cơ bởi vì lực lượng chống đỡ hết nổi, bị Gia Diệp phái đại trưởng lão cùng với quỷ vương pháp quyết bị thương nặng, phút một tiếng, thân hình cao lớn toàn cơ tức khắc bị đại rơi xuống lôi hải bên trong. Phải biết rằng lôi hải bên trong đó là Tô Lăng tân chức giáng xuống lôi kiếp khu vực, có người tiến vào, không chỉ có sẽ tăng lớn Tô Lăng lôi kiếp, càng quan trọng là cùng tiến vào người đồng dạng sẽ gặp đến lôi kiếp chèn ép, quả nhiên bất quá một lát liền nhìn thấy kia lôi kiếp xuống dưới. Mấu chốt như thế cũng thế, hiển nhiên Già Diệp phái người cùng với đèn sáng quỷ vương yêu vương không nghĩ buông tha cái này cơ hội tốt, vài người không có tiến lôi kiếp bên trong, lại đều buộc phát ra thật lớn pháp quyết hướng tới liên quan lôi kiếp công kích toàn cơ mà đi. Quá độc ác! Tư Đồ Văn Hàn nhìn thấy một màn này, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi phỉ nhổ bọn họ. Nhưng là nghênh đón thật là Tà Mạc Phong cười nhạo, từ xưa đến nay được làm vua thua làm giặc, hơn nữa chỉ cần có thể thắng, dùng cái gì đê tiện thủ đoạn không thể. Nói nữa, ai đều chỉ biết nhớ rõ tồn tại người, đã chết người, lại nhắc mai hắn, lại có thể giúp ngươi cái gì đâu. Còn nhớ rõ năm đó cường đại mân năm sao, còn không phải chính mình đem chính mình nhất tộc giết chết. Luận điệu vớ vẩn. Tư Đồ Văn Hàn giận dữ phản bác nói. Có phải hay không luận điệu vớ vẩn quan trọng sao? Thế giới này dù sao từ cường giả tục viết. Tà Mạc Phong trên người ma lực càng thêm nồng hậu, muốn cấp chỉ là đại thần hậu kỳ cảnh giới Tư Đồ Văn Hàn cuối cùng một kích. Không ngờ tới liền ở ngay lúc này, Tà Mạc Phong vốn dĩ cường thịnh sắp phát ra pháp quyết ma lực tức khắc chi gian bị ức chế giống nhau, mở to hai mắt nhìn, còn không rõ ràng lắm sao lại thế này đến thời điểm. Phía trước Tư Đồ Văn Hàn thật lớn kiếm khí hóa thành một đạo tận trời đại kiếm hướng tới hắn bổ xuống. Ông, thật lớn kiếm khí trực tiếp xuyên qua thân thể hắn, hơn nữa oanh một tiếng, sắc bén kiếm khí tức khắc tàng ra. Ngươi! Ngươi! Không, Tà Mạc Phong còn chưa nói xong, trơ mắt nhìn Tà Mạc Phong cư nhiên theo kiếm khí biến mất. Hoặc là đã chết. Ma tâm cùng với nhìn thấy một màn này ma u vẻ mặt kinh ngạc, thậm chí còn cùng Tà Mạc Phong giống nhau mang theo không thể tưởng tượng biểu tình. Liên Tư Đồ Văn Hàn chính mình đều ngốc, cứ việc hắn là kiếm tu, nhưng là kỳ thật đối chiến Tà Mạc Phong thời điểm, hắn là tuyệt đối như thế, phía trước đã bị thích đùa bỡn người làm người thống khổ Tà Mạc Phong trêu cợt, làm hắn bị thương, hao hết hắn năng lượng, lại không có giết hắn. Hiển nhiên, hắn là tuyệt đối vô pháp giết chết đại thần hậu kỳ cảnh giới Tà Mạc Phong. Có người âm thầm động thủ, ma tâm nhất sẽ nghiền ngẫm nhân tính, tự nhiên đối loại này sự tình nhất mẫn cảm, lập tức lớn tiếng nhắc nhở mặt khác ma tộc người. Nhưng là ma tộc người các mang theo sợ hãi chi tâm thời điểm, tả hữu quan khán cái gì đều không có phát sinh, vì thế ngược lại bởi vì tính cảnh giác rơi chậm lại, làm người khác có cơ hội thừa nước đục thả câu, trong chớp mắt ma tộc người liền tổn thương không ít. Ma U cùng ma tâm không dám ở tạm dừng, vốn định muốn nhanh chóng ra tay giết Tư Đồ Văn Hàn. Lại không nghĩ ở ngay lúc này một mạt du dương tiếng tiêu là mang theo đuổi ma lực lượng đánh út về phía bọn họ đầu, mấu chốt của lực lượng vẫn là thiên thần cảnh giới. Này tiếng tiêu tự nhiên chỉ có lấy tiêu vì vũ khí Tư Đồ Vô Mân. Xa ở một bên cùng chủ thần đối lên ma diễm cơ con người lóe tàn khốc quang mang nhìn cùng thần điện mặt khác gà mở thiên thần cảnh giới người đánh lên tới Đồ Nhiếp, cứ việc hắn kỳ lân dữ tợn. Hơn nữa hắn lực lượng vẫn luôn duy trì ở mạnh mẽ phát ra không có bất luận cái gì lưu thủ dưới tình huống đối địch, cũng không biết nói vì sao, ma diễm cơ có loại trời sinh phòng bị hắn bản năng, phảng phất vừa mới Tà Mạc Phong chính là bởi vì hắn tạo thành. Chính là lại không có bất luận cái gì chứng cứ. Đến nỗi Thánh Quang, tuy rằng theo lại đây, nhưng vẫn đứng ở một bên, bởi vì lúc này đã không có ma tâm dẫn tới, nàng đã không biết chính mình có nên hay không ra tay. Nếu là ra tay giúp Tư Đồ Kim Tôn đám người, liền vi phạm nàng muốn báo thù mục đích, nếu là giúp Già Diệp phái ma tộc bên này người, như vậy đó là cùng toàn bộ thần điện là địch. Thanh quang còn chưa tới như vậy phát rồ thời điểm. Ầm ầm ầm, bởi vì thiên thần cảnh giới công kích toàn cơ, trừ bỏ lôi kiếp ở ngoài, kéo thật lớn chấn động. Mà này đó pháp quyết toàn cơ đều thừa nhận ở, không chỉ có thừa nhận ở, lập tức hàng đến lôi long hướng tới hắn giáng xuống kia một khắc, toàn cơ một lòng toàn là lo lắng cùng vội vàng, bởi vì hắn xâm nhập lôi kiếp, tuyệt đối sẽ cho Tô Lăng tạo thành thật lớn gánh nặng, cho nên cư nhiên vì không cho Tô Lăng tăng thêm gánh nặng, Lăng Sinh sôi mạo tử vong muốn xông ra đi. Thiên thần cảnh giới người biết hắn ý tưởng, sao có thể làm hắn ra tới, cho nên ở toàn cơ cắn răng thậm chí gân xanh thẳng bạo đi ra ngoài, lại mỗi khi đều bị thiên thần cảnh giới người hoành đi trở về, một chút, mỗi cái thiên thần cảnh giới người trừ bỏ đèn sáng cau mày mang theo không đành lòng ở ngoài, người khác trên mặt đều mang theo một mặt vui sướng ý cười. Toàn cơ, ngươi không phải rất lợi hại sao, thế nào, hiện tại ra cái lôi điện khu đều ra không được. Như thế nào có thể nói như vậy ở chỗ này xưng bá 10 vạn năm người? Cười nhạo thanh âm thập phần đại. Người? Không, nhìn hắn bỏ tư sắc, này nơi nào là người A, này rõ ràng chính là cậu A. Theo sau đó là từng đợt cười nhạo thanh âm cực đại, kích thích còn đang không ngừng thừa nhận bọn họ pháp quyết đả kích toàn cơ trong miệng không ngừng chảy huyết, cặp kia con ngươi lại nhìn chằm chằm bên ngoài, trong lòng kiên định nghĩ nhất định phải đi ra ngoài. Cho dù là bỏ đi ra ngoài. Phúc. Một cái thật lớn pháp quyết áp xuống tới, toàn cơ lại lần nữa phun ra một búng máu. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Nhược Dương phía trước vốn là bị yêu vương cùng với quỷ vương hợp lực chấn thương quá, vẫn luôn không hảo. Hơn nữa sau lại bởi vì bị Gia Diệp phái người lấy tang chi uy hiếp, ma tộc không ít người còn nhân cơ hội chèn ép Nhược Dương. Phải biết rằng nơi này Nhược Dương cũng coi như là một cái thiên thần hậu kỳ cảnh giới có danh vọng người, tuy rằng lực lượng còn so không được mặt khác mấy giới thống lĩnh, lại cũng làm người thập phần đau đầu. Đương Nhược Dương tới Bạch Mang nơi thời điểm, liền giống như một cái thu hoạch cơ, yêu tộc minh giới Giả Diệp phái ma tộc người đều bị hắn giết không ít, đặc biệt là ma tộc người, phảng phất so mặt khác bất luận cái gì môn phái người đều làm hắn thống hận, tóm được cơ hội ma tộc người. Như thế nào có thể hay không phản kích? Từ trên người hắn đòi lại lợi tức. Liên ở Nhược Dương bên người vẫn luôn đối phó Nhược Dương người vương, nhìn thấy Nhược Dương bị thương nặng ứng đối chính mình thời điểm còn dám phân tâm, như thế vì toàn cơ bên vực kẻ yếu, trong lòng mang theo một mạt trầm biếm, rốt cuộc chính hắn đều khó bảo toàn, còn không biết xấu hổ lo lắng người khác. Nếu hắn như vậy lo lắng hắn, kia hắn liền hảo tâm giúp hắn, không nói hai lời trực tiếp đem hắn đá qua đi. Chờ đến Nhược Dương phản ứng lại đây lúc sau, hắn đã là tới rồi lôi điện khu vực, hơn nữa liền ở toàn cơ bên người cách đó không xa, Nhược Dương so lúc này chật vật toàn cơ còn muốn tốt hơn một ít, lập tức nhanh chóng che chở toàn cơ, không màng thiên thần giáng xuống đánh bọn họ lôi kiếp. Không ngờ tới liền ở ngay lúc này, Gia Diệp phái đại trưởng lao vây tay, bị đặt ở lôi điện khu cách đó không xa thập phần đục lỗ kia khối thật lớn thủy tinh tức khắc bay đến Gia Diệp phái đại trưởng lao trên đầu. Không cần ta lại nhắc nhở các ngươi đi. Gia Diệp phái đại trưởng lão khỏe miệng mang theo mỉm cười, nhìn phía dưới còn ở phản kháng người, trên tay thần lực hơi hơi truyền tống đến kia thủy tinh thượng, chỉ thấy kia vốn là bị phá hư thủy tinh một góc tức khắc chi gian rắc vang lên, xôn xao nháy mắt rơi xuống một tảng lớn. Đê tiện! Liên chủ thần đều nhịn không được mắng to một câu. Chương 252 phiên 1. Đại chiến qua đi, tuy rằng như cũ tạo thành trong thiên địa không ít hủy diệt tính đả kích, lại không biết đến vì sao. Có lẽ bởi vì lần này bị giết thiên thần cảnh giới đại năng tu sĩ quá nhiều, lại còn có lục giới cường đại nhất một đám lao ra hỏa, trừ bỏ chưa từng chết đi đèn sáng cùng với yêu vương ngải quân nguyệt ở ngoài, bọn họ đều hóa thân trở thành thiên đạo, ngược lại trở thành thế giới này cái chắn củng cố giả. Thế giới thiên đạo vốn là nhiều như vậy, tu sĩ đó là không ngừng từ thiên đạo chung được đến gợi ý lĩnh ngộ mới có thể tu luyện thành thần cùng thiên vùng vây dành sự sống. Sau khi chết trở về thiên đạo, lĩnh ngộ đồ vật tự nhiên cũng thành thiên đạo một bộ phận. 10 vạn năm trước, hủy diệt nghiêm trọng nhất chính là thần điện, mà 10 vạn năm sau bảo tồn nhất hoàn chỉnh đó là thần điện, mà thần điện người cũng tồn tại nhiều nhất. Uy nghiêm thần điện mọi người đều ăn mặc áo giáp chạm đến thẳng tắp, nhưng mỗi người đều hơi cúi đầu mang theo một cổ không thể miêu tả sợ hãi. Trong đó bao gồm đứng ở đằng trước tư đồ kim tôn cùng với hắn phía sau ăn mặc màu trắng áo giáp thánh quang. Sau đó là tư đồ kim tôn đại nhi tử, vẻ mặt lênh khốc nghiêm túc lại tuấn mỹ phi phàm đại nhi tử, tư đồ khôi ngọc, ăn mặc một thân màu đen áo giáp như cũ như dị vang giống nhau, thâm trầm mà ổn trọng, rất có đại ca phong phạm, mặt sau theo thứ tự đứng đó là Tư Đồ Kim Tôn mặt khác bài vị đi xuống nhi tử cùng nữ nhi, ở phía sau đó là Thượng Cổ Thần Minh, những người này liền thở dốc cũng không dám quá nặng, càng gì nói Thượng Cổ Thần Minh phía sau đứng mặt khác lệ thuộc thần điện quan viên. Mà liền ở bọn họ trước mặt, vốn nên 10 trượng cao kim long ghế biến mất, biến thành một cái cùng bọn họ tề bình địa phương, ở nơi đó đứng một cái ăn mặc màu tím cẩm y dung mạo tuyệt thế vô song nam tử, cơ hồ làm người xem không rõ hắn tướng mạo, nhưng tuấn mỹ dung nhan mặt vô biểu tình, thậm chí một đôi con ngươi cũng giống như ưu đàm giống nhau không hề dao động. Tại đây như ngọc như khắc băng nam tử bên cạnh còn đứng một cái cùng thế giới này làm như đều có chút không hợp nhau 10 tuổi nam hài bộ dáng nam tử, ăn mặc một thân hợp thể tiểu áo bành tô, thậm chí ở trên tay hắn còn mang theo một đôi màu trắng bao tay, vốn nên là trường tóc, kết quả phát hiện chỉ có mặt sau đầu tóc mới là lớn lên, thẳng đến cẳng chân chỗ, màu đen xinh đẹp đầu tóc bị một cái tiểu ngọc bài tua giúp đỡ, lại nhìn qua thân sĩ 10 phần, thậm chí liền khỏe miệng đều mang theo lễ phép mà thân sĩ tươi cười. Cái này xoáy khí hải tử không phải người khác, đúng là phía trước kia viên hắc chứng biến ảo mà thành. Chủ tử nói các ngươi nhưng hiểu. Nam hải nhìn thấy không người ra tiếng, thấp giọng hỏi nói. Ta không hiểu. Một cái ăn mặc màu đen áo giáp nhìn như lãnh khốc nam tử trực tiếp đứng dậy, không màng Tư Đồ Kim Tôn sắc mặt, ngẩng đầu nhìn kia trương quen thuộc mặt. Ngươi chính là chúng ta tiểu bác, cái gì trang làm giống như trước đây? Lại vì cái gì muốn ở Tô Lăng trước mặt trang? Tư Đồ Khôi Ngọc tuy rằng thanh tỉnh, cũng thông qua ký ức bùa chú nhìn đến này 10 vạn năm đến từ hắn sau khi chết phát sinh sở hữu sự tình, thậm chí Tang Chi bị phong ấn sau lại bởi vì cứu bọn họ mà hóa thân thiên đạo, hắn là thống khổ, đối mặt chính mình mẫu thân cư nhiên ngốc đến tin vào một cái ma tộc lời nói, lập tức liền đem kia cái gọi là bọn họ tiểu bắt long hồn bổ. Kia long hồn biến mất kia một khắc căn bản là không có bay thẳng phía chân trời tím long, mà bất quá là một cái tiểu bạch long mà thôi, này ý nghĩa, nó căn bản là không phải tiểu bác. Bởi vì long bản thân nhan sắc từ sinh ra thời điểm giáng xuống quang mang quyết định, này ý nghĩa bọn họ mẫu thân bị người lừa, còn căm ghét tiểu bác. Dù sao cũng là chính mình mẫu thân, nhìn thấy nàng biết được bị lừa lúc sau ảo nào hay nấy hối hận, Tư Đồ Khôi Ngọc không có nói bất luận cái gì quá kích nói. Mẫu thân như vậy bộ dáng, không ngoài bởi vì người nhà đối nàng quá mức bao dung, thậm chí tới rồi sau lại có chút dung túng. Này cũng không phải hắn mẫu thân một người sai. Cũng là, năm đó từ hắn cùng Vô Tâm đã chết lúc sau, hắn này đó huynh đệ cái nào là bình thường. Nhị đệ vì ái thành si, tam đệ cố chấp, tứ đệ ngoan cố, lục đệ càng thêm trầm mê tiểu sắc, lấy này kháng nghị, thất muội vẫn luôn bế quan, tất cả mọi người không nghĩ làm nàng cuốn vào chuyện này chung. Bắt đệ đâu? Làm 10 vạn năm Vô Tâm người lại bởi vì bản tính kêu lên nguyên nhân, đại nhân máu lạnh vô tình. Đến nỗi bọn họ phụ thân vì toàn bộ rách nát thiên hạ nhọc lòng không thôi chuyên tâm kinh doanh Tang Chi cấp tiểu thế giới, ai sẽ biết nhu nhược thánh quang cũng yêu cầu bọn họ chân chính săn sóc cùng an ủi. Khôi Ngọc. Tư Đồ Kim Tôn kéo hắn một chút. Phụ thân chẳng lẽ ta nói không sai sao? Cái gì hỗn độn chi chủ, ta không quen biết, ta nhận thức chính là ta bắt đệ. Tư Đồ Khôi Ngọc xoay người đối với cha mẹ đệ đệ muội muội cùng với thần điện mọi người, chúng ta đều là nhìn bát đệ lớn lên, hắn đuổi theo chúng ta gọi ca ca, têu huynh trưởng, còn có các ngươi, có rất nhiều hắn sư phó, có bị hắn cứ gọi là bá bá thúc thúc, ha ha, hiện tại một đám như thế nào lạc. Mặc kệ hắn là ai, hắn nếu đã đầu thai ở thần điện, hắn chính là thần điện một phần tử, chính là thế giới này một phần tử, muốn thoát ly chúng ta có thể a? Tư Đồ Khôi Ngọc nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn, cái này càng thêm cao quý thậm chí làm người nhìn lên tâm sinh kính sợ, cùng lúc trước quấn lấy bọn họ tiểu bát hoàn toàn bất đồng nam nhân, cắn răng, trong mắt nếu còn có chút phản quang, phun ra mấy chữ, trừ phi ngươi cái gì đã chết. Lớn mật, kia ăn mặc một thân màu đen áo bành tô tiểu nam hài nghe được lời này lúc sau trên người tức khắc toát ra một cổ thật lớn lực lượng hướng tới như vậy không biết tốt xấu nam tử mà đi. Nhưng lực lượng cũng không có đạt tới hắn phía trước liền biến mất. 10 tuổi đáng yêu nam hài nhíu hạ mày, thật cẩn thận nhìn mắt mặt vô biểu tình chủ tử, sau đó thối lui đến một bên. Màu tím như mộng như ảo làm người thấy không rõ lắm thân ảnh chậm rãi hướng đi trước, rốt cuộc kia trường tuấn mỹ vô song dung nhan làm người xem đến càng thêm rõ ràng lên, nhưng là bất đồng với 10 vạn năm tới không có tâm thời điểm không hề cảm tình, cặp mắt kia thật là sâu thẳm vô cùng, như là cất giấu muôn vàn vũ trụ muôn vàn đại đạo. liền tính là lúc này tức giận Tư Đồ Khôi Ngọc cũng không dám cùng chi đối diện, bởi vì thiếu chút nữa hắn thần hồn đã bị cắn ướt. Ngươi nói cũng không sai, cái này khối thân thể có cái này thân phận, chỉ là Tư Đồ Vô Ngân mặt vô biểu tình đối với Tư Đồ Kim Tôn, cuối cùng đem con ngươi đặt ở thánh quang trên người. Thánh quang như có cảm giác, lập tức ngẩng đầu, không ngờ tới kia trơn bóng trên mặt sớm đã dính đầy nước mắt, môi mấp máy, lại cái gì đều nói không nên lời. Nàng có thể nói như thế nào, đứa nhỏ này là nàng thân sinh hài tử, đơn giản là nàng không tín nhiệm hắn, đơn giản là hắn làm ra làm nàng không hài lòng tức giận sự tình liền muốn cùng người khác diệt sát nàng, một cái mẫu thân tàn nhẫn đến loại tình trạng này, nàng có quyền cầu được hắn tha thứ sao? Này tội, ta chuộc. Tư Đồ Kim Tôn tâm run lên, lập tức đứng ra. Phụ thân. Tư Đồ Kim Tôn nói chuyện, người khác tự nhiên cũng lập tức đứng ra. Bát đệ, chuyện này chúng ta cũng có trách nhiệm, ngươi nếu lấy hỗn độn chi chủ thân phận muốn phạt, thỉnh phạt chúng ta, bọn họ dù sao cũng là chúng ta cha mẹ, các ca ca có thể thừa nhận trụ. Tiểu Nam Hải không thể tưởng tượng nhìn này đoàn người, đối Tiểu Nam Hải tới nói, ai sai rồi, nên ai gánh vác trách phạt, này một đám đứng ra tính sao lại thế này sao? Lại lần nữa thật cẩn thận nhìn nhà hắn chủ tử liếc mắt một cái, phát hiện hắn như cũ mặt vô biểu tình, nhìn nửa ngày, Tiểu Nam Hải cũng không có thể nhìn ra hắn có cái gì ý tưởng. Không phạt, không tôn. Nửa ngày mới nghe được Tư Đồ Vô Ngân thanh âm cực nhẹ nói, theo sau chỉ là vươn tay, ở một đám người lo lắng ánh mắt dưới, đem thánh quang sở hữu tu vi đều thu đi rồi, như vậy, Tô Lăng hẳn là tìm không thấy ta cái gì sai lầm. Không có tu vi vẫn là thiên thần hậu kỳ cảnh giới thân thể cường độ, có thể sống thật lâu. Nghe thế câu nói, Tư Đồ Kim Tôn tâm nếu là không đau căn bản là không có khả năng, hắn đối bọn họ thật sự không có một chút cảm tình, sợ làm hết thể đều này đây Tô Lăng là chủ. Đâu chỉ là hắn, nơi này không phải ngốc tử người đều biết, nhưng này có thể quay ai. Năm đó Tư Đồ Vô Ngân tuy rằng nội tâm lạnh nhạt chút, chính là tốt xấu đối bọn họ cũng có tình nghĩa, kết quả đâu. Bọn họ vì chính mình tham dục lợi dụng hắn, ở khống chế Tô Lăng, do đó tạo thành diệt thiên khống giả nhất tộc, đánh thức chân chính hắn, nếu là năm đó bọn họ không có làm loại chuyện này, hắn có thể bị đánh thức sao? Ngũ tử tư, đứng ở điện phủ nhất cuối cùng thiếu chút nữa không đem toàn bộ thân hình câu đến mũi chân một cái nam tử nghe nói thân mình run lên, đối mặt này chân chính khống chế hết thể người mang theo một mặt sợ hãi, nơm nớp lo sợ đi ra, ta chủ, cuối cùng ngũ thể đầu địa, hành một cái đại lễ, không dám ngẩng đầu, làm như chăm chú lắng nghe. Thiên khống giả nhất tộc đã hủy, nhiệm vụ còn muốn tiếp tục, lúc trước khống chế tiểu thế giới từ bên ngoài dị thế giới thu thập cường vận giả bất bình việc người là ngươi làm. Là, thanh âm đều run lên ba cái. Tư Đồ Vô Ngân vươn tay, thực mau liền nhìn đến trên tay hắn nhiều một con bút, bút nhìn qua rất là một mạc. Cột căn bản chính là gỗ đàn gây ra giống nhau, mặt trên lại khắc đầy phồn hoa phụ chú, nhẹ nhàng vung lên, kia bút liền dừng ở hắn trước mặt, mà ngũ tử tư căn bản là không dám ngẩng đầu, lại không tự do liền ngẩng lên, đôi mắt cũng chừng đến đại đại, nhìn chằm chằm trước mắt này chi bút. Về sau ngươi cũng là làm như thế công tác, bất quá đổi cái địa phương. Tư Đồ Vô Ngân với tay, lập tức liền nhìn đến kia 10 tuổi tiểu nam hài quỳ một gối xuống đất, chủ tử, thỉnh phân phó. Ngươi hiệp trợ hắn, ở sở hữu thế giới tìm kiếm cao cường vận chết oan chết uổng oán khí không hóa người, làm nhiệm vụ giả tiến vào về sau nhiệm vụ. Thiên khống giả tạo thành bi kịch, Tư Đồ Vô Ngân không nghĩ lại nhìn đến. Ngũ tử tư quả thực không dám tin tưởng, phải biết rằng lúc trước hắn có thể viết ra như vậy nhiều chuyện xưa, toàn dựa kia một chi cùng chủ thần thế giới tương liên bút, rốt cuộc nghe nói kia chi bút cũng là năm đó Mân Nam chế tác. Nghe nói hắn vận dụng chính mình thiên đạo cùng với hắn thông thiên ngọc bài bí mật. Hiện tại hắn cư nhiên bị hỗn độn chi chủ nhìn qua, lại còn có cho hắn như thế đặc thù chức vụ, lần này tử phảng phất từ một cái tầng chốt nhất lao động nhân dân, lên làm thừa tướng cảm giác có hay không. Nhưng ngũ tử tư loại này ý tưởng cũng liền một càng mà qua, rốt cuộc hắn thích thu thập chuyện xưa mà thôi, cũng không nhiều ít dạ tâm, nói nữa, đi nơi nào còn không phải một cái viết chuyện xưa giống nhau người. Chỉ là ngũ tử tư như cũ khắc chế không được trong lòng kích động a, hận không thể ôm Tư Đồ Vô Ngân gầm đùi, nhưng là, không dám. Nào biết đâu rằng hắn ý tưởng, Tư Đồ Vô Ngân không tham chi, chính là kia 10 tuổi tiểu nam hải toàn bộ đã biết, chỉ cảm thấy trái tim ác hàn, càng thêm cảm thấy đôi khi vì sao bọn họ trong đầu sẽ có loại này đáng khinh ý tưởng đâu. Giải quyết những việc này, lúc sau Tư Đồ Vô Ngân tức khắc chém ra một đảo bàng bạc lại làm người vô pháp nhận thấy được lực lượng, này lực lượng trong khoảnh khắc đem toàn bộ thần điện đều bao trùm ở. Tiểu Nam Hải không ở này lực lượng bao trùm phạm vi bên trong. Lực lượng liên tục không đến 3 giây, nhưng là tại đây 3 giây trong vòng, Tư Đồ Vô Ngân trên người kia cổ mãnh liệt đến làm bất luận kẻ nào cũng không dám vượt qua hơi thở nháy mắt biến mất. Phảng phất chỉ là biến thành một cái có so với bọn hắn đều cường đại một ít uy áp nam tử giống nhau, khuôn mặt như cũ tuấn Mỹ, bao hàm vũ trụ giống nhau con ngươi cũng dần dần xuất hiện một tia con mắt sáng, nhìn như cùng một người bình thường vô dị. Mà hắn đối diện đám kia người, ánh mắt từ thất thần đến chậm rãi có thần, ngũ tử tư cùng tiểu nam hài biến mất ở cái này cung điện bên trong. Tiểu bác, là mẫu thân thực xin lỗi ngươi, ngươi như vậy trừng phạt mẫu thân nhận. Thánh quang trên mặt như cũ có nước mắt, nhưng là phía trước đối mặt Tư Đồ Vô Ngân sợ hãi hoàn toàn biến mất, biến thành áy náy cùng yêu thương. Người khác đồng dạng như thế. Phảng phất phía trước phát sinh sự tình bọn họ căn bản là không biết, thậm chí căn bản là không biết trên thế giới này đã từng có một cái tên là ngũ tử tư người. Bởi vì đối bọn họ tới nói, lúc này Tư Đồ Vô Ngân chỉ là một cái tiến vào hôn nguyên thiên đạo. Áp đảo bọn họ bất luận cái gì phía trên thuộc về thế giới này tu sĩ mà thôi, nhưng đồng dạng hắn cũng là chủ thần chi tử, hơn nữa bởi vì tâm không hoàn thiện, cho nên tạo thành hiện tại cùng 10 vạn năm trước, 10 vạn năm tới, đều không giống nhau cảm giác. Ở một cái trống rông địa phương, một cái cuốn xúc thân ảnh, tuấn mỹ dung nhan sắc mặt vô thần, thỉnh thoảng lay động chính mình thân hình, liền ở ngay lúc này, này tuấn mỹ nam tử làm như phát hiện cái gì, vô thần đôi mắt nhiều một mạt thâm trầm. Cũng liền ở cái kia thân ảnh tới gần thời điểm, nam tử tức khắc nhảy dựng lên, trên mặt mang theo dữ tợn, mà một đôi thon dài trong tay đã ngăn chặn nàng kia cổ. Người tới không phải người khác đúng là ăn mặc một thân màu đỏ váy áo dung mạo xinh đẹp thanh tú Tô Lăng. Tô Lăng một đôi con ngươi đồng dạng thâm trầm không hề dao động nhìn chằm chằm hắn, tùy ý hắn nắm chặt nàng cổ. Ha ha, ngươi cư nhiên không sợ còn muốn tới chịu chết. Ta vì cái gì muốn sợ? Ta chỉ là muốn biết một việc mà thôi. Tô Lăng khỏe miệng mang theo cười lạnh, tiếp tục nói, bởi vì ngươi ta sinh ra tương đồng, đối Tư Đồ Vô Ngân tới nói đều thuộc về dị nhân, cho nên hắn căn bản là không có như vậy nhiều khí vận cho chúng ta hai người, vì thế, chúng ta vẫn luôn đều ở vào cướp đoạt khí vận tình huống bên trong, ai làm việc thiện càng nhiều, ai chết càng nhanh, khí vận tự nhiên đi theo nàng đi. Hoan khẩu khí, vẫn chưa huy khai hắn vô lực tay, ha ha. Không ngờ tới đúng là bởi vì chúng ta công cộng khí vận, nếu là ngươi cùng Mộ Dung Tiên Nhi giống nhau, biết giết ta, khí vận tự nhiên toàn bộ về ngươi, khả nhân tính không bằng tiên tính, ở chuyển sang kiếp khác lúc sau ngươi quên ta, kia cộng đồng khí vận làm ngươi có loại sinh ra đã có sẵn đối ta hảo cảm, cùng với ta đối với ngươi hảo cảm, ngược lại làm chúng ta trở thành bằng hữu. Bằng không, ta đã sớm chết ở ngươi trên tay. Cho nên... Ngươi tưởng nói này hết thảy đều là Tư Đồ Vô Ngân sai. Không phải, sai ở ngươi dạ tâm, ngươi có biết, dạ tâm tạo thành giết chóc, trên người của ngươi bổn sẽ không mất đi khí vận, toàn bộ sẽ chuyển rời đến ta trên người. Nhưng là chỉ cần ta còn có khí vận, giết ngươi, khí vận tự nhiên sẽ trở lại ta trên người, nó vốn dĩ chỉ là thuộc về ta, ta, Tư Đồ Vô Ngân không phải nhất chú ý công bằng sao. Hắn lúc trước muốn giết ta, vì cái gì ngươi sinh ra thời điểm, hắn không có giết ngươi. Ngươi như thế nào liền biết hắn không có đối ta khởi quá sát tâm. Hắn còn chưa thanh tỉnh thời điểm liền vẫn luôn ở thử ta. Tô Lăng không thể phủ nhận, rốt cuộc nếu là có dị loại xuất hiện ở nàng không gian chung, như vậy nàng không gian chung đại lượng khí vận tất nhiên sẽ bị nàng đoạt, đến lúc đó khả năng phá tan không gian, giết nàng, làm nàng toàn bộ không gian chủ nhân, không có nguy cơ cảm không có khả năng. Đây là sở hữu sinh linh tự mình bảo hộ bản năng. Nhưng trung quy Tư Đồ Vô Ngân không có làm như vậy, nhưng là hắn không có sát nàng cũng không ý nghĩa hắn từ bỏ Diệp Tu. Hắn như thế nào không biết hắn không có nghĩ cách làm cho bọn họ kiêm dung. Đối với Tô Lăng tới nói, Tư Đồ Vô Ngân vẫn là quá thiện lương, tăng chi hóa thân thiên đạo thời điểm, nói thiên khống giả không nợ bất luận kẻ nào, chính là bọn họ chính là thiếu Tư Đồ Vô Ngân, bởi vì Tư Đồ Vô Song nói không sai. Thiên khống giả đối hỗn độn chi chủ tự nhiên là có phát hiện, bọn họ biết Tư Đồ Vô Ngân bất đồng, đích xác thiết kế bọn họ gặp mặt chờ, này hết thể đều là vì nàng, đúng là bởi vì này, làm người hầu thiết kế chủ tử, trung trinh dưới, cam tâm tình nguyện chịu chết. Ngươi biết ta hiện tại giết không được ngươi, tự nhiên nói đường hoàng. Diệp Tu trên người sở hữu năng lượng đều bị thu đi rồi, thậm chí liền một người bình thường đều không bằng, chính là hắn hận, hắn không cam lòng, nhìn đến Tô Lăng càng là hận ý khởi, rõ ràng méo nàng cổ, cùng phía trước giống nhau, nếu là không có một phen do dự, Tô Lăng đã sớm chết ở Tư Đồ Vô Ngân trước mặt, vốn chính là nỏ mạnh hết đã bị thương nghiêm trọng Tư Đồ Vô Ngân nhất định sẽ đã chịu kích thích. Ơn cái thời điểm hắn cướp đoạt Tô Lăng trong cơ thể thiên địa chi hỏa tuyệt đối có thể đem hắn hoàn toàn cắn ướt, chẳng sợ hắn phản ứng tốc độ lại mau. Phải biết rằng trời đất này chi hỏa chính là hắn căn nguyên chi hỏa, hắn cư nhiên lấy ra tới cấp Tô Lăng. Hắn biết chuyện này thời điểm, cảm giác đầu tiên đến buồn cười, Tư Đồ Vô Ngân có một ngày cư nhiên cũng sẽ làm loại chuyện này. Đệ nhị, có loại ghen ghét, loại này ghen ghét không biết là ở vào Tư Đồ Vô Ngân đối Tô Lăng, vẫn là Tô Lăng đối Tư Đồ Vô Ngân. Ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ngươi là ta bằng hữu, cũng là ta đã từng bảo hộ ta che chở ta toàn cơ đại ca, cho nên ta sẽ không làm ngươi chết. Loại này đáng thương ta sẽ hiếm lạ. Diệp Tu cười lạnh liên tục, trong con ngươi làm như không có một tia cảm tình. Không hiếm lạ không phải ngươi định đoạt, mà là ta. Diệp Tu tâm chấn động, cư nhiên trong lúc nhất thời không nói gì. Bởi vì những lời này hắn quen thuộc thực. Là lúc trước đối ham chơi Tô Lăng thường xuyên lời nói, đối phó không nghe lời nàng, hắn luôn là tức giận dị thường, buộc nàng học rất nhiều đồ vật. Ta chỉ có ngươi, thân nhân, chỉ có hắn. Diệp Tu thân hình chậm rãi lui về phía sau, nhìn chằm chằm cặp kia thâm trầm lại phiếm lệ quang nhìn chằm chằm hắn con ngươi, mặc kệ chuyển sang kiếp khác hắn là ai, vẫn luôn canh giữ ở bên người nàng, thân là toàn cơ thời điểm vẫn là canh giữ ở bên người nàng. Thậm chí còn lúc ấy xuyên qua lại đây muốn sát nàng chính mình đối nghịch. Đời sau chính mình đối hắn nói, hắn sẽ không hối hận, vĩnh viễn đều sẽ không hối hận, nếu không phải dùng bí pháp, làm hắn trọng sinh đến đời sau trên người mình, hắn cũng sẽ không làm toàn cơ biến thành tưởng nhiệm thể. Sao có thể thực thi những cái đó kế hoạch, để hoàn thành chính mình dạ tâm? Tô Lăng. Mắt thấy nàng phải rời khỏi, Diệp Tu nổi giận gầm lên một tiếng. Tô Lăng bước chân dừng lại. Ngươi hiện tại buông tha ta, chờ ta có năng lực ta nhất định sẽ giết của các ngươi. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm, làm Tô Lăng cười khẽ, tới giết đi, ta sẽ không hối hận. Màu đỏ bóng dáng biến mất, tí tách, làm như có cái gì tinh ánh dịch thấu đổ vật rơi xuống ở kia trắng xóa không gian bên trong, tiêu tán. Chương 253 phiên nhị. Từ cái này Tư Đồ Vô Ngân vì Diệp Tu cấu tạo ra tới không gian ra tới lúc sau. Tô Lăng liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở cách đó không xa cái kia màu tím thân ảnh, cao quý lóa mắt, khoanh tay mà đứng, tím phát phi dương, kia sắp xếp trước cực mỹ lại vô biểu tình mặt khẽ nâng, thâm trầm con ngươi nhìn chằm chằm nàng. Hồi lâu Tư Đồ Vô Ngân nhìn thấy Tô Lăng cũng không có động tác, bình tĩnh mà lãnh lệ đứng ở, nhưng là hắn có thể cảm giác được nàng chung quanh tràn ngập đê mê hơi thở, vài bước liền đi tới nàng bên người, không ngôn ngữ nhìn nàng. Giây tiếp theo. Tô Lăng cái chán liền để ở hắn trước ngực, đôi mắt như cũ bình tĩnh, nhưng là vành mắt như cũ phiếm một tia lệ quang, cứ như vậy, làm ta ngốc một hồi. Sớm tại đem Diệp Tu mang về tới thời điểm, Tư Đồ Vô Ngân liền dò hỏi qua nàng, hy vọng xử lý như thế nào Diệp Tu, cướp đoạt Diệp Tu ký ức là Tư Đồ Vô Ngân nhất định sẽ làm sự tình. Diệp Tu mất đi ký ức lại lần nữa chuyển sang kiếp khác lúc sau, bởi vì bản thân đã không có bất luận cái gì khí vận. Về sau đều yêu cầu dựa chính hắn tích lũy, nói cách khác, từ cái này không gian sau khi ra ngoài, Diệp Tu không hề là Tô Lăng nhận thức người, đồng dạng ý nghĩa, vì làm hắn tồn tại, Tô Lăng kỳ thật đã mất đi hắn. Nàng vẫn luôn lấy làm tự hào ca ca, ở hắn trong trí nhớ, phàm là nhìn thấy toàn cơ, nhất định có thể nhìn thấy tươi cười đầy mặt Tô Lăng, thậm chí có đôi khi còn sẽ đối với hắn làm nũng. Tư Đồ Vô Ngân mày không thể phát hiện nhữ hạ. Vươn tay vốn định vô vô Tô Lăng bối an ủi nàng, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Ở tang chi hóa thân cả ngày nói thời điểm, Tô Lăng gào gào khóc lớn như là một cái hài tử, này vốn không phải nàng tính cách, nhưng đối mặt vẫn luôn muốn cứu vớt thân nhân cuối cùng vẫn là rời đi chính mình cái loại này thống khổ, lại kiên cường dẻo dai tính cách cũng vô pháp khắc chế. Hiện tại nàng đã thu liễm rất nhiều. Không biết qua bao lâu, Tô Lăng làm như điều chỉnh tốt tâm tình của mình, chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt càng là sâu thẳm, bình tĩnh nói, ta không có việc gì. Không có việc gì liền hảo. Tư Đồ Vô Ngân chủ động nắm Tô Lăng mềm mại tay. Thân điện sự tình ngươi xử lý như thế nào? đều hảo hảo tồn tại. Nghe được lời này Tô Lăng sửng sốt hạ, theo sau có chút buồn cười, ta cũng biết đều hảo hảo tồn tại, ta ý tứ là ngươi thân phận sự tình. Nên biết đến bọn họ sẽ biết, không nên nhớ rõ, bọn họ cũng tuyệt đối không nhớ được. Đây là Tô Lăng Giáng sinh thế giới, hơn nữa bởi vì càng thêm ổn định, đã từng mất đi đại lượng linh khí, làm như mỗi ngày đều có điều gia tăng ở trở về. Tô Lăng thương nhất thời nửa khắc là không có khả năng tốt, lại không cho Tư Đồ Vô Ngân động thủ giúp nàng, nơi này vẫn là Tô Lăng Giáng sinh thế giới, đối Tô Lăng càng như là một cái ẩn dưỡng thất, khác nhau không gian, linh khí lại nồng hậu, đối Tô Lăng chưa chắc liền thích hợp. Cho nên từ trở về thời điểm, Tư Đồ Vô Ngân cùng Tô Lăng liền quyết định, về sau cũng sẽ đại ở thế giới này bên trong. Còn có một cái đồ vật. Nghe được lời này Tô Lăng cúi đầu, nhìn Tư Đồ Vô Ngân vươn trong lòng bàn tay nằm một khối tinh ánh dịch thấu ngọc bài, phỉ nhiên. Tuy rằng nhan sắc là thúy lục sắc, nhưng là Tô Lăng lấy quá bao lâu thời gian. Đã sớm đối này khối thẻ bài hiểu biết quen thuộc thực. Tư Đồ Vô Ngân nhìn Tô Lăng trong con ngươi mang theo hy vọng nhìn chằm chằm chính mình, nhẹ nhàng gật đầu. Tô Lăng tay nhịn không được che lại miệng mình, sợ chính mình lúc này kích động kêu to, phỉ nhiên là thuộc về Tang Chi Thông Thiên Ngọc Bài, nó bất đồng với trước kia bị bí pháp bảo tồn xuống dưới Thông Thiên Ngọc Bài, phải biết rằng này Thông Thiên Ngọc Bài chính là vẫn luôn ở Tang Chi trong cơ thể, hơn nữa Tang Chi biến mất thời điểm bất đồng 10 vạn năm trước không có người tới cướp đoạt nàng Ngọc Bài, mà vốn di thuộc về Tang Chi đồng dạng hóa thân thiên đạo phỉ nhiên không toái cũng không có biến mất, này ý nghĩa cái gì? Tuy rằng không biết muốn bao lâu, nhưng là chỉ cần tồn tại, tổng hội gặp được. Tư Đồ Vô Ngân tay nhẹ nhàng vừa nhấc, liền nhìn đến vừa mới còn nằm ở hắn trong lòng bàn tay kia khối ngọc bài chậm rãi dâng lên, thực mau vào nhập phía chân trời, biến mất vô tung vô ảnh. Yêu đều, một cái rộng lớn vô biên rừng rậm, ở cái này rừng rậm bên trong thành lập không ít thôn trang nhỏ, chạm vạng thời điểm nơi nơi có thể thấy được khói bếp lượn lờ. Mà ở này rừng rậm nhất góc một chỗ, có thể nhìn thấy mấy đống nhà tranh, ở nhà tranh bên ngoài một cái bưng buồn đáng yêu, Thái Dương còn mang theo sừng hiệu, đôi mắt thanh minh thanh triệt nữ hài cau mày, đẩy cửa ra đi vào, này nhà tranh bên trong lại cùng đơn sơ bên ngoài hoàn toàn bất đồng, lấy ngọc là địa, lấy kim vì tường, ngẩng đầu còn có thể nhìn thấy một con thật lớn cửu vị yêu hồ, dữ tợn mà tràn đầy uy nghiêm. Tại đây phòng nội sừng có thể nhìn thấy một trương to rộng giường. Ở kia trương trên giường nằm một cái ăn mặc màu trắng cẩm y hề nam tử, dung mạo tuấn Mỹ, nhưng là sắc mặt trắng bệnh, Thái Dương thượng kia màu làm thủy tinh giống nhau được khảm vật nhìn như rất là ảm đạm. Mép giường ngồi một cái ăn mặc đồng dạng cẩm sắc quần áo Mỹ lệ nữ tử, nếu là Tô Lăng ở chỗ này tất nhiên sẽ nhận được nàng, nàng đó là Ngải Quân Nguyệt muội muội, gả cho Tư Đồ Văn Hàn Ngải Quân Giao, lần này sự tình nàng tự nhiên cũng không có tham gia. Sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tự nhiên có người thông chi nàng, mà thông chi nàng người không phải người khác, đúng là lúc này đứng ở mép giường cách đó không xa còn ăn mặc áo giáp trên đầu đồng dạng mang theo hai cái sừng hiệu nam tử, trên mặt như cũ mang theo nghiêm túc, theo đẩy cửa mà nhập người, vội tự mình tiếp nhận mai con nữ trong tay chậu nước, cung kính đặt ở Ngải Quân Giao phía trước. Ngải Quân Giao chậu nước bên trong khăn lông vắt khô, lau chùi hạ Ngải Quân Nguyệt sắc mặt tự nhiên mặt. Hiện tại yêu đều như thế nào? Ở lưu danh thừa tướng thống trị hạ, còn tính ổn định, sợ chỉ sợ rốt cuộc yêu tộc chính là có không ít chủng tộc, phía trước cửu vĩ hồ vẫn luôn đều hùng bá, 10 vạn năm trước nếu không phải Ngải Quân Nguyệt xử lý nhanh trong thủ đoạn tàn nhẫn, cũng không có khả năng làm yêu tộc mặt khác mấy tộc không có thời gian xuất đầu. Ca ca hiện tại tu vi bị phế, Tô Lăng cùng Tư Đồ Vô Ngân lại là thiên giới tu sĩ dân tâm sở hướng, báo thù việc đã không có khả năng. Ta hiện tại liền hy vọng ca ca có thể hảo hảo tồn tại. Ngải Quân Giao khỏe mắt mang theo một tia nước mắt. Lộc Ba nhíu hạ mày, công chúa. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ca ca là cỡ nào kiêu ngạo người, tuyệt đối không cho phép chính mình như vậy hèn mọn cầu thả. Ngải Quân Giao trong ánh mắt mang theo một mạt kiên định, nói như thế nào ta cũng là thần tộc lục hoàng tử phi, liền tính ca ca đã không có tu vi, nhưng là còn có không ít trung thành và tận tâm thủ hạ. Yêu tộc hoàng cung nhất định hồi, ta cũng tin tưởng ca ca như cũ sẽ trưởng ngồi ổn yêu tộc ngôi vị hoàng đế. Kỳ thật Lộc Ba, thông chi Ngải Quân Giao lại đây, nói đến cùng chính là vì làm nàng cấp Ngải Quân Nguyệt chống lưng, ở cái này nơi nơi đều là người tu tiên thế giới, trở thành phế nhân Ngải Quân Nguyệt muốn ngồi ổn ngôi vị hoàng đế cơ hồ không thể nào, cho dù có Ngải Quân Giao duy trì, chỉ sợ cũng như ngồi vải nỉ lông, bảo trì chính mình quyền lợi đã không tồi, chẳng sợ còn có báo thù tâm tư, phỏng chừng đời này cũng chưa khả năng thực hiện, càng gì nói tìm Tô Lăng đám người phiền toái. Trong lòng yên lặng thở dài, như vậy cũng hảo, người kia thật sự là quá khủng bố, Lộc Ba cả đời đều không nghĩ cùng nàng tiếp xúc. Phật giới, từ Đại Minh Phật đèn sáng trở về lúc sau, liền vẫn luôn đại ở Phật đường bên trong, không thấy bất luận kẻ nào. Bên ngoài một chúng đệ tử ước chừng chờ đợi mấy ngày, hôm nay từ thần điện rốt cuộc xuống dưới người, nhưng là bọn họ mang đến cư nhiên là xiềng xích. Tô Lăng hay không khinh người quá đáng. Mặt khác Phật tu tự nhiên thập phần bất mãn. Người tới không phải người khác, đúng là cái kia 10 tuổi tiểu nam hài, khoanh tay, như là một cái tiểu đại nhân, lại như cũ thập phần thân sĩ. Nhà ta nữ chủ nhân nói, lúc trước các ngươi đang ép bách Đô Đạc thời điểm, như thế nào liền không có nghĩ tới khinh người quá đáng. Đô Đạc, hắn không quen biết, chỉ là lặp lại Tô Lăng lời nói mà thôi. Nhưng là người khác nghe được sắc mặt biến đổi lớn. Đã từng Đô Đạc Đại Phật giống như còn là các ngươi Phật tu chung kiêu ngạo, trên tay hắn chưa từng lây dính quá bất luận cái gì huyết tinh, thậm chí còn thường xuyên khai đàn giảng đạo, bao nhiêu người bởi vì hắn Phật đạo mà ngộ đạo quá. Kết quả, các ngươi thân là hắn sư huynh đệ lại đã làm sự tình gì? Tiểu Nam Hải đem xiềng xích hướng trên mặt đất một ném, vẫn là bị người sau lưng đánh lén đả thương, đè ở một chỗ bị người khinh nhục, kia chính là 10 vạn năm tra tấn, đây là các ngươi tu Phật đạo sao? 10 tuổi Nam Hải trong miệng mang theo nùng liệt trào phúng, dùng nhà ta nữ chủ nhân lời nói, đừng vũ nhục Phật. Không nói đến cái này, nhà ta nữ chủ nhân nhưng có từng khi dễ quá các ngươi chung bất luận cái gì một người, chỉ sợ các ngươi bên trong đại đa số người nàng đều không quen biết, nào một lần không phải các ngươi khơi mào sự tình. Nói nhà ta nữ chủ nhân là tai họa. Nhìn một cái, nhà ta nữ chủ nhân trở về lúc sau. Trên thế giới này linh khí tăng trưởng chẳng lẽ không phải rõ như ban ngày sao? Rõ ràng là các ngươi chính mình sợ hãi, liền đem loại này cảm xúc phát tiết ở nhà ta nữ chủ nhân trên người, thậm chí tùy tiện ấn một cái tên, nếu là đến lượt ta, tuyệt đối sẽ không lưu chữ đèn sáng cái kia tiện mệnh. Theo sau không màng này nhóm người trợn mắt giận nhìn, đối với kia đại đường nổi giận gầm lên một tiếng, đèn sáng, này xiềng xích là ta nữ chủ nhân cho ngươi. Nên làm như thế nào chính ngươi hẳn là biết, nơi nào có người chuộc tội như vậy thoải mái. Không sai, đèn sáng không ra, chính là ở tự mình ấy nấy chuộc tội. Đáng tiếc, Tô Lăng đối này chỉ là khịt mũi coi thường, nghĩ đến lúc trước bị giam giữ ở cái kia trên đảo Đô Đạn, bị Tiêu Giao Du tử tùy ý đòi lấy năng lượng hơn nữa vũ nhục, suốt 10 vạn năm a, Đô Đạc một cái cỡ nào sạch sẽ thuần túy người, ha ha, Phật tu chẳng lẽ không lạnh khốc, không phải không có tình sao. Hiện tại ấy nấy, Tô Lăng không hiếm lạ, nhưng cũng không ngại nhiều từ hắn trên người tìm về một ít lợi tức, Tô Lăng vốn là không phải cái gì lấy ơn báo oán người. Không bị nàng giết người, tồn tại không chỉ có không có tôn nghiêm, Tô Lăng thậm chí muốn bọn họ sống không bằng chết. Nàng mất đi chính là một cái gia tộc, mà bọn họ đâu, Tô Lăng có từng ở hiện tại đắc ý thời điểm đối phó quá bọn họ môn phái. Ầm ầm, dây đặc Phật điện đại môn mở ra, đèn sáng nhìn như có chút tiểu tụy đi ra. Chắp tay trước ngực, thu con ngươi, tiểu thí chủ, ngươi nhưng nói cho Tô Lăng thí chủ, này xích sát, lao phu nhận lấy. Tiểu Nam Hải lãnh lệ cười, bối thân phụ tay, tự giải quyết cho tốt, thật không biết nhà ta nữ chủ nhân vì sao một hai phải lưu chữ chủ ngươi mệnh. Theo sau liền biến mất. Thời gian bay nhanh trôi đi, thế giới này linh khí rốt cuộc khôi phục đến 10 vạn năm trước nồng đậm thời điểm, hết thể làm như rốt cuộc tiến vào quỹ đạo. Ngày này Tô Lăng mới từ không gian ra tới. Nàng thương cũng rốt cuộc sắp tốt không sai biệt lắm, mới vừa mở cửa liền nhìn đến một cái con tay nải hướng tới nàng bên này nhảy nhảy lại đây khuôn mặt đáng yêu, cười rộ lên còn có răng nanh nam tử. Tô Lăng. Tô Lăng nhẹ nhàng gật đầu, còn chưa phản ứng lại đây, cái kia thân ảnh liền né tránh nàng trực tiếp tiến vào nàng phòng thuận tiện tướng môn chạm vào một tiếng đóng lại, phút cuối cùng còn có thể đủ nghe được hắn thanh âm. Hảo Tô Lăng, phòng của ngươi cho ta mượn trốn một chút, nếu là đại ca lại đây. Liền nói, ta đi mặt khác thế giới. Tư đổ vô tâm như cũng là cái kia nhìn như vô tâm không phổi người, hoặc là nói mọi người bên trong chỉ có hắn khôi phục tốc độ là nhanh nhất, đối với các thế giới khác tìm kiếm cũng là canh cánh trong lòng, bởi vì không có bao nhiêu người còn nhớ rõ Tô Lăng có thông thiên ngọc bài sự tình. Hơn nữa Tô Lăng tuy rằng sinh ra thiên khống giả, kỳ thật nói đến cùng căn bản là không phải thiên khống giả, cho nên... đều cho rằng trên thế giới này căn bản là không có cái gọi là thiên khống giả, như vậy liền. Ý nghĩa bọn họ bất luận kẻ nào đều không thể tùy ý tiến vào mặt khác thế giới. Hơn nữa Tư Đồ Vô Ngân đối với phương diện trông giữ thập phần nghiêm khắc, mỗi cái không gian bên trong thiên đạo tăng thêm rất nhiều, muốn xuyên phá mỗi cái thế giới không gian giao diện cũng không có như vậy dễ dàng. Tô Lăng xoa xoa cái chán, không dám tưởng tượng như vậy ồn ào người, kiếp trước chính mình cư nhiên cùng hắn chơi nhất hải. Thực mau chạm vào một tiếng, Tô Lăng phía sau môn mở ra, Tô Lăng trước mắt lại một bóng người lóe qua đi, tiểu bác, thực xin lỗi, ta không biết ngươi ở bên trong a. Ngũ ca sai rồi, ngũ ca cũng không dám nữa. Tập trung nhìn vào, Tô Lăng chân mày cau lại, chỉ thấy Tư Đồ Vô Tâm cặp kia tròn xoe đôi mắt biến thành gấu trúc mắt, trên người quần áo rách tung tóe thập phần chật vật, còn que một chân, rất giống là bị người từ bên trong đánh ra tới. Giây tiếp theo, hắn liền tránh ở Tô Lăng phía sau, khiếp sưng to đôi mắt, nhe răng trợn mắt, xuống tay quá nặng, ta chính là ngươi ngũ ca, Tô Lăng, ngươi muốn giúp ta báo thù. Chúng ta chính là có cách mạng chi tình. Tư Đồ Vô Ngân đứng ở cửa, hơi hơi gom lại màu tím to rộng tay áo, kia trương mỹ lệ đến cực điểm mặt không chút biểu tình, không gợn sóng động con ngươi hơi hơi hiện lên một mặt tàn khốc nhìn chằm chằm Tô Lăng bị Tư Đồ Vô Tâm đụng vào cánh tay. Tư Đồ Vô Tâm chỉ cảm thấy chính mình tay làm như có chút đau đớn cảm giác, tức khắc nhanh chóng buông ra, vội lui ra phía sau Tô Lăng vài bước. Cái kia cái gì, ngươi đừng hiểu lầm à. Ta cùng Tô Lăng chỉ là cảm tình hảo mà thôi, ha ha ha, thật sự. Thiếu chút nữa còn bị phía sau bậc thang vướng. Ta nhớ rõ ai nói quá, ta thực hợp hắn tính tình, nếu không phải tiểu bát tức phụ, hắn đều tưởng cười tới. Hoa sát, Tô Lăng, ngươi như thế nào có thể bỏ đá xuống giếng, ngươi. Không một cái người tốt, không hiểu đến Tôn lão, đi rồi, không bao giờ tới ngươi nơi này. Tư Đồ Vô lòng dạ hô hô nói xong hưu một tiếng liền rời đi. Ngươi muốn hay không về thần điện xem bọn hắn, ba ngày hai đầu tới bên này, còn hảo. Tô Lăng mắt lẽ nhìn hạ Tư Đồ Vô Ngân. Tư Đồ Vô Ngân mặt vô biểu tình, cho nên ta nói hẳn là ở bên ngoài thiết trí một cái thiên giai trận pháp, như vậy, chúng ta đều có thể an tĩnh chút. Ngươi không minh bạch ta ý tứ. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, đơn giản là bọn họ nhớ ta. Chờ ta thương hảo, bồi ngươi trở về đi. Như vậy tóm lại không phải biện pháp. Chương 254 phiên tam. Bởi vì Tô Lăng có thuộc về chính mình không gian, hơn nữa không gian trong vòng tốc độ chạy cùng bên ngoài nhanh rất nhiều, hơn nữa kia so bên ngoài còn muốn nồng đậm linh khí, thậm chí hỗn độn chi lực, bất quá trăm năm thời gian liền hoàn toàn khôi phục. Lại lần nữa đi vào thân điện, Tô Lăng thần sắc thản nhiên bình đạm, con ngươi bình tĩnh không gợn sóng, nhìn này chung quanh nhìn thấy bọn họ liền nhất nhất hành lễ, sau đó cung kính thối lui đến một bên đem lộ nhường ra tới. Bất quá lâu ngày, làm như có người nhận được tin tức, thực mau liền có người lại đây bái kiến, hơn nữa dẫn đường bọn họ đi gặp Tư Đồ Kim Tôn đám người. Đó là một cái mờ mịt giống nhau ngọn núi đỉnh chót, mà ở trên ngọn núi mặt có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp quay cuồng biển mây phía trên còn có không ít tiên thú đi qua, mà lúc này hơn nữa Tư Đồ Kim Tôn Thánh Quang trở vừa vặn 9 người toàn bộ ở bên kia chạm đến thẳng tắp, trong mắt mang theo kinh hỉ, ngửa đầu nhìn xung quanh. Tô Lăng đột nhiên dừng lại bước chân. Bất quá đi. Tư Đồ Vô Ngân mày nháy mắt nhíu lại. Tốt xấu cũng là các ngươi gia tộc tụ hội, ta nói bồi ngươi tới, cũng ý nghĩa ta yêu cầu thân thiết tiếp xúc bọn họ. Tô Lăng đối bọn họ không có khả năng không có cách hứng, nếu không có những năm gần đây đối bọn họ đối Tang Chi rất có chiếu cố, theo sau lại xem ở Tư Đồ Vô Ngân mặt mũi thượng, nếu không nàng sẽ như vậy dễ dàng buông tha bọn họ. Ta đây đi qua. Tư Đồ Vô Ngân nếu đáp ứng rồi Tô Lăng tới nơi này, như vậy không có khả năng sắp đến hiện tại nói cho nàng, nàng không đi hắn cũng không đi, loại này cách làm, quá mức gấu trí cùng buồn cười, hơn nữa vốn dĩ 10 vạn năm trước chính là bọn họ thực xin lỗi nàng, làm hại nàng cửa nát nhà tan, Tư Đồ Vô Ngân nhưng không nghĩ tới làm Tô Lăng tiếp thu bọn họ, bằng không hắn lúc ấy lại nghĩ như thế nào muốn tiêu diệt bọn họ. Tô Lăng gật gật đầu, nhìn này màu tím khuynh lớn lên thanh âm đi hướng kia núi cao đỉnh. Nhìn đám kia người tươi cười đầy mặt về phía trước, Vân An, mỗi người trong ánh mắt đều mang theo ôn nhu. Nhưng là thực mau không ít người ánh mắt đều hướng tới nàng phương hướng xem ra, Tô Lăng bình tĩnh nhìn lại, nhìn bọn họ hơi hơi mỉm cười cùng chính mình chào hỏi, Tô Lăng cũng không có bất luận cái gì biểu tình. Tư Đồ Kim Tôn cùng Thánh Quang đám người không nghĩ tới lại làm cho bọn họ ở tại thần điện, chỉ là hy vọng bọn họ có rảnh thời điểm trở về nhìn xem, hoặc là có thể làm cho bọn họ đi xem bọn họ. Nhưng toàn bộ bị Tư Đồ Vô Ngân một ngụm phủ quyết. Không nói mặt khác, Tư Đồ Vô Ngân không quá thích hắn cùng Tô Lăng sinh hoạt bị quấy rầy, càng thêm không thích không có việc gì thời điểm hướng bên này chạy. Tuy rằng đối với hắn cùng Tô Lăng hiện tại tốc độ tới nói, tới nơi này cũng liền nửa khắc chung thời gian, nhưng tới nơi này, hao phí thời gian tương đối nhiều, huống hồ đối mặt bọn họ nhiệt tình, Tư Đồ Vô Ngân ngược lại càng ngày càng không thích ứng. Tô Lăng nhìn bọn họ bộ dáng, phỏng chừng còn muốn liêu không ít thời gian, vừa vặn nàng còn có chuyện còn xử lý, đơn giản xoay người rời đi. Chờ đến Tô Lăng lại lần nữa xuất hiện thời điểm, trước mắt có thể thấy được chính là một cái huyết sắc ánh trăng, cùng với cảnh khô giống nhau rừng cây, thậm chí nơi xa còn có một cái màu đen sương mù lâu đài. Tô Lăng thoáng hiện vài cái, liền xuất hiện ở lâu đài bên ngoài, thủ vệ ma tộc nhìn thấy kia ăn mặc lửa đỏ quần áo lại đây nữ nhân ngây ngẩn cả người, còn chưa chờ Tô Lăng mở miệng, cư nhiên thập phần thống nhất tránh ra nói. Thực mau đón nhận một cái thập phần câu lũ thân hình lão giả yên lặng không tiếng động đối với Tô Lăng làm một cái thỉnh thủ thế. Bất quá một lát Tô Lăng liền bước vào một cái toàn bộ có màu đen cục đá xây dựng đại sảnh, hơn nữa chung quanh còn có không ít xanh mượt châm đèn lồng. Rốt cuộc tới. Nói chuyện người đúng là đứng ở đại sảnh đưa lưng về phía Tô Lăng khoanh tay mà đứng ăn mặc một thân màu đen đại bảo khuynh trường nam tử. Nam tử hơi hơi xoay người lộ ra kia trương thanh tú tuấn mỹ mặt, vốn nên có màu đen hoa văn hiển nhiên bị hắn ẩn nấp. Ta là tới vì này trước sự tình nói lời cảm tạ. Nói lời cảm tạ. Chúng ta chẳng lẽ không phải hợp tác, sau đó theo như nhu cầu sao? Ngươi nói như vậy cũng có thể. Tô Lăng làm như không có quá lớn dao động. Đỗ Nhiếp khỏe miệng hơi câu, tùy tay nâng áo choàng, theo sau ngồi ở ghế trên, cặp mắt kiết nhưng vẫn đặt ở Tô Lăng trên người, vươn ra ngón tay cách đó không xa ghế dựa, nếu là không chê chúng ta ma tộc gâm u hơi thở, mời ngồi đi, ngươi tới tìm ta chẳng lẽ liền thật sự chỉ là vì nói lời cảm tạ không thành. Tô Lăng nghe nói cũng không khách khí ngồi xuống, cũng không phải vì khác, tỉ như muốn nhìn xem ma tộc ổn định thế nào. Cùng quỷ tộc yêu tộc giống nhau, không có mấy vạn năm thời gian, cao cấp bậc ma là tuyệt đối vô pháp xuất hiện. Rốt cuộc sự tình lần trước chung, chết đều là cao cấp bậc ma tộc, dư lại này đó nơi nào thành cái gì khí hậu. Tô Lăng lông mày hơi trọn, biết Đỗ Nhiếp đây là quải con cùng nàng phun nước đắng, nhưng là tạo thành như vậy hậu quả xấu lại là ai sai. Tóm lại không phải nàng Tô Lăng, chỉ có thể tùy ý có lệ hắn vài câu. Đỗ Nhiếp khỏe miệng run rẩy lên, chỉ cảm thấy Tô Lăng thật là một chút đều không có biến. Từ ma tộc ra tới Tô Lăng không có đi thần điện, mà là trở lại nàng cùng Tư Đồ Vô Ngân chỗ ở. Liếc mắt một cái liền nhìn đến một cái ăn mặc màu đen áo giáp nam tử ôm kiếm đứng sừng sững ở nhà bọn họ cửa. Tô Lăng con ngươi sâu thẳm hạ, rốt cuộc nhìn đến hắn, liền nghĩ tới Tăng Chi. Nhìn thấy Tô Lăng lại đây, nam tử lập tức đứng lên, tuấn mỹ lanh khốc trên mặt nếu còn mang theo một tia khẩn trương. Tô Lăng. Tư Đồ Vô Ngân biết sự tình so với ta nhiều, ngươi có chuyện hỏi ta, còn không bằng hỏi hắn. Mà Tư Đồ Vô Ngân hắn hiện tại còn ở thân điện, nhưng là Tư Đồ Khôi Ngọc lại chạy tới tìm nàng, ra sao đạo lý? Tư Đồ Khôi Ngọc nhìn lúc này toàn thân đều mang theo bình tĩnh vô cùng thái độ người, cùng hắn trong trí nhớ thật sự một chút đều bất đồng, cặp kia con ngươi tuy rằng nhìn thanh triệt, lại cũng sâu thẳm, chút nào làm người vô pháp điều tra nàng ý tưởng. Ta không phải tới hỏi ngươi sự tình gì, là phụ thân để cho ta tới hỏi một chút. Các ngươi hôn lễ Tư Đồ Khôi Ngọc không dám nói quá nặng, 10 vạn năm trước, hôn lễ chính là bấy dập. Hiện tại nhắc lại giống như là một cái bom, tự nhiên là khổ sai sự, mặt khác huynh đệ hắn lại không yên tâm lại đây, cho nên chính mình tự mình lại đây. Rất quan trọng sao? Không quan trọng sao? Tư Đồ Khôi Ngọc trường lớn con ngươi. Nga, chúng ta đây hôn lễ đã sớm cử hành. Chuyện khi nào, chúng ta như thế nào không biết. Ở ta bị thương cái thứ 3 năm đầu. Không sai, Tô Lăng thương thế chuyển biến tốt đẹp, sở hữu sự tình đều giải quyết. Tô Lăng cùng Tư Đồ Vô Ngân liền đã cử hành qua hôn lễ, mà chứng minh người đó là Nhược Dương. Cùng ở chỗ này có Đào Chi, Tiểu Bạch, Chu Tức Trở, đương nhiên còn có Tiểu Lam, Tiểu Hồng, còn có kia đem bị Tư Đồ Vô Ngân tiếp xúc cấm siêu thần kiếm. Hôn lễ rất đơn giản. Trung quanh có chút hồng lụa bố trí, này đó đều là Chu Tước đám người làm cho, nhưng là bởi vì Tô Lăng cùng Tư Đồ Vô Ngân đối cái này không quá coi trọng, nếu không phải Nhược Dương một hai phải làm, Tô Lăng cùng Tư Đồ Vô Ngân thật đúng là sẽ không lộng thứ này. Cứ việc như thế Tô Lăng trên người như cũ là bản sắc hồng y rìa, mà Tư Đổ Vô Ngân cũng như cũ là áo tím, bất quá ngày đó đảo cũng làm đại gia chơi tận hứng. Ngày thứ ba Tô Lăng liền tiến vào không gian tiếp tục chữa thương, Tiểu Bạch Chu tức vẫn luôn sinh hoạt ở Tô Lăng không gian bên trong, nếu đã tấn chức thành thần, Tô Lăng liền làm cho bọn họ hai cái đi ra ngoài đi một chút, nhiều hơn kiến thức một phen bên ngoài chẳng lẽ thế giới. Đào Chi từ Tô Lăng tấn chức đến thiên thần cảnh giới lúc sau, nàng thường thì tốt rồi, Tô Lăng làm nàng đi theo Nhược Dương đi rồi, nói như thế nào Nhược Dương mới là nàng chủ tử. Mà Tô Lăng ở chỗ này cũng không có nhiều ít yêu cầu nàng hỗ trợ sự tình, lại nói, liền hiện tại Đào Chi không cũng không có việc gì thời điểm hướng bên này chạy sao, tự nhiên Nhược Dương cũng là giống nhau. Nếu không phải Tư Đồ Vô Ngân sắc mặt có chút lãnh, bọn họ nói không chừng liền ở bên này sáng lập một cái động phủ trực tiếp chủ hạ. Các ngươi như thế nào không nói cho ta? Tư Đồ Khôi Ngọc rất là ảo não. Ngũ ca lúc ấy cũng ở đây. Cái gì? Tư Đồ Khôi Ngọc ngữ khí đột biến, Tư Đồ Vô Tâm, ra hỏa này. Cư nhiên liền ta đều gạt. Nói xong trong thần sắc mang theo một mạt sắc mặt giận dữ, xoay người liền nổi giận đùng đùng hướng tới bên ngoài đi. Hiển nhiên đây là muốn đi tìm Tư Đồ Vô Tính nhầm trướng. Kỳ thật, ngày đó là thường xuyên hướng cho bọn hắn bên này chạy Tư Đồ Vô Tâm chính mình phát hiện, mặt dày mày dạn lưu lại. Tô Lăng cũng không có xem Tư Đồ Khôi Ngọc lập tức hướng tới chính mình phòng mà đi. Phải biết rằng, tại đây phía trước bọn họ còn trở về quá 21 thế giới, còn ở nơi đó lành giấy hôn thú. Đều qua như vậy lớn lên thời gian, nếu không phải Tô Lăng bị thương bị Tư Đồ Vô Ngân ngăn đón, đã sớm đi làm nhiệm vụ. Không sai, Tô Lăng vẫn luôn nhớ thương nàng nhiệm vụ, tuy rằng nàng hiện tại là thiên thần cảnh giới người, cũng mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần là tu sĩ, liền tính là thần, cũng không có khả năng cùng Tư Đồ Vô Ngân giống nhau vĩnh viễn tồn tại. Cho nên nàng cần thiết thừa dịp hiện tại chính mình còn trẻ thời điểm, làm nhiệm vụ, tránh đến phỏng mệnh, kể từ đó, mặc kệ thế nào, nàng ít nhất có thể bảo đảm chính mình vẫn luôn tồn tại. Huống hồ làm nhiệm vụ chỗ tốt nhiều như vậy, còn chịu tải nàng phía sau toàn bộ thiên khống giả, nàng phụ thân mong đợi, Tô Lăng vô luận như thế nào đều phải kiên trì đi xuống, không chỉ là nàng muốn kiên trì, còn có. Tô Lăng tay vô ý thức vuốt chính mình bụng, theo sau trong mắt mang theo một mạt cười khổ. Làm như có chút mệt mỏi nằm ở trên giường, nàng là Mân Nam dung hợp mà ra tới người, như vậy liền ý nghĩa nàng có phải hay không cùng thiên khống giả giống nhau cũng không có sinh dục năng lực. Đã từng Tô Lăng không hướng phương diện này nghĩ tới, chính là liền ở hôm nay, Tô Lăng nhìn thần điện kia người một nhà hòa thuận vui vẻ, nàng bên này lại cô đơn chiếc bóng, lúc ấy nàng đột nhiên liền nghĩ tới chuyện này. Liền ở ngay lúc này, Tô Lăng thân hình vừa động, trong phút chốc liền tiến vào một cái ấm áp rộng lớn ôm ấp chung. Đã trở lại. Tô Lăng nhẹ giọng nói, vươn tay ôm chặt lấy hắn. Tư Đồ Vô Ngân thu con người, cằm dựa vào Tô Lăng bả vai, cái mùi thói quen tính ở Tô Lăng cổ chỗ cọ cọ, ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì? Ta tiến vào ngươi đều không có phát hiện. Không có gì. Tô Lăng, ngươi như vậy, sẽ làm ta lo lắng. Nhẹ nhàng hôn hạ cái trán của nàng, rũ mắt nhìn chằm chằm nàng. Tô Lăng ngửa đầu nhìn hắn cặp kia thâm trầm con ngươi, không có dấu dếm, ta muốn một cái thuộc về con của chúng ta. Tư Đồ Vô Ngân ánh mắt hơi lóe, theo sau cười khẽ hạ, làm như rơi xuống đầy đất phong hoa, chúng ta như vậy liền rất hảo. Tô Lăng tâm lại hơi hơi trầm xuống, hiển nhiên Tư Đồ Vô Ngân ở trực tiếp tránh đi nàng vấn đề, này ý nghĩa nàng thật là vô pháp sinh dục. Tô Lăng đôi mắt càng thêm sâu thẳm hơn nữa sắc mặt biểu tình có chút nghiêm túc. Tư Đồ Vô Ngân cái chán chống lại cái chán của nàng, thấp giọng nói, ngươi không có bất luận vấn đề gì, vấn đề là ta, là thiên đạo, không nói ngươi ta thân phận như thế nào, chỉ là tu vi, muốn một cái hài tử liền không khả năng như vậy dễ dàng nhanh như vậy. Ngươi ý tứ hết thảy đều phải xem thiên ý. Tô Lăng cảm thấy hắn nói lời này tương đương chưa nói. Không xem thiên ý, ta cũng có thể cho ngươi một cái hài tử, dùng ngươi ta huyết dung hợp mà thành liền có thể. Nhưng như vậy hải tử, ngươi muốn sao? Tô Lăng trầm mặc, cứ việc nàng tuy rằng cũng là như thế này sinh ra, khá vậy không nhìn xem, lúc ấy mẫu thân của nàng đã chết, hơn nữa phụ thân tuyệt đối vô pháp làm nàng vốn chính là nhân loại bình thường nữ tử hoài thượng hải tử. Hắn nếu là không cần phương pháp này lưu lại bọn họ hậu đại, chỉ sợ vĩnh viễn đều không có cơ hội. Hiện tại Tư Đồ Vô Ngân nói cho nàng, bọn họ sẽ có chính mình tự nhiên hải tử. Vì sao phải dùng loại này phương pháp đâu? ta từ ngày mai bắt đầu chuẩn bị nhiệm vụ. Nhanh như vậy, còn có ngươi không được đi ta nơi nhiệm vụ chung. Tư Đồ Vô Ngân tức khắc nhíu mày, nếu không ta liền. Không thể. Chính là. Không chính là. Hào đi. Không tình nguyện đồng ý. Còn có, ngươi không phải nói Ngũ Tử Tư cùng Tiểu Hắc Liên công tác sớm đã bắt đầu thực thi sao? Đã qua thời gian dài như vậy, ngươi cũng nên đi kiểm tra và nhận hạ thành quả. Không sai, Ngũ Tử Tư cùng cái kia 10 tuổi Tiểu Nam Hài đích sắc đã bắt đầu thu thập mặt khác quan chết cường đại khí vận người tiến vào mặt khác thế giới giúp đỡ người khác hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa tích lũy đến trình độ nhất định lúc sau, bọn họ là có thể trở về cho chính mình báo thù, cũng có thể thông qua không ngừng nhiệm vụ đạt được chính mình yêu cầu các loại kỹ năng chờ. Này liền như là một cái công ty giống nhau, có khen thưởng chế độ. Đương nhiên đã có khen thưởng chế độ tự nhiên, cũng có trừng phạt chế độ. Duy độc bất đồng chính là, một khi nhiệm vụ thất bại, ở bọn họ còn chưa bị cắn nuốt thời điểm Tiểu Hắc Liên liền phụ trách đưa bọn họ làm ra tới, không cần tử vong, nhưng là lại cũng sẽ làm cho bọn họ trực tiếp chuyển sang kiếp khác. Chương 255 Tư Đồ Khoai Sọ. Mấy ngày liền xanh biết hồ hoa sen bên cạnh, có thể nhìn thấy một cái ăn mặc màu xanh nhạt quần áo. Trên đầu sơ hai bím tóc tiểu ra hỏa một củng, liền ở ngay lúc này, liền nhìn thấy hắn đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một trường tròn vo thả phấn nộn thập phần đáng yêu khuôn mặt nhỏ, tròn xoe đôi mắt cổ lưu lưu xoay một chút, hưu một tiếng, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền biến mất ở kia hồ hoa sen biên. Bất quá lâu ngày chờ đến tiểu ra hỏa lại lần nữa xuất hiện thời điểm, giống như hiến vật quý giống nhau, trở nên cung cung kính kính, liền tròn xoe thanh triệt con ngươi đều mang theo một mạt nghiêm túc. Nhưng là ở hài tử trong tay còn bắt lấy một cái bên trong có kim sắc hạt sen đài sen, trắng nón mà bụ bấm tay nhỏ còn sờ sờ, theo sau thập phần vừa lòng, kéo kéo có chút rối loạn quần áo, đi đến kia đại môn trước, thập phần có lễ phép gõ gõ. Tiến bảo, thực mau bên trong truyền đến một tiếng mềm nhẹ lại có chút thanh lãnh thanh âm. Tiểu gia hỏa lập tức đẩy cửa ra, đương nhìn thấy bên trong cái kia hỏa hồng sắc khuôn mặt thanh tú mỹ lệ nữ nhân bóng dáng lúc sau. Tiểu gia hỏa lập tức lộ ra một cái đáng yêu nụ cười ngọt ngào, đi nhanh hướng đi nữ nhân kia, đến nỗi nữ nhân bên cạnh phong hoa tuyệt đại giống nhau mỹ mạo nam tử trực tiếp bị hắn cấp xem nhẹ. Mẫu thân, Tô Lăng vừa mới nhiệm vụ trở về, ở nhiệm vụ gặp được một cái đặc thù nhiệm vụ giả, hai người thiếu chút nữa đối địch, sau lại mới phát hiện cái kia nhiệm vụ giả hắc hóa, Tô Lăng đang ở cùng Tư Đồ Vô Ngân thảo luận chuyện này. Nhìn thấy cái kia bụ bấm, nhìn liền mềm mại trắng non tiểu gia hỏa, nhịn không được hướng tới Tư Đồ Vô Ngân nhìn thoáng qua. Muốn nói đứa nhỏ này, tới tương đối đột nhiên, rốt cuộc ly lúc trước qua 10 và năm, Tô Lăng đều mau cho rằng chính mình khả năng thật sự cùng hài tử vô duyên. Hơn nữa tuy rằng chính mình không có chân chính sinh dục quá, nhưng tốt xấu cũng xuyên qua như vậy nhiều nhiệm vụ, biết hoài hài tử là bộ dáng gì. Lại không có nghĩ vậy tiểu gia hỏa ở nàng trong bụng cùng không có khác thường. Nàng nửa điểm cảm giác đều không có, nếu không phải mỗi lần nhiệm vụ trở về Tô Lăng đều thích nội coi nói, thật đúng là không cảm giác được hắn. Có lẽ nàng cùng mặt khác tu sĩ không quá giống nhau, hoặc là bởi vì nàng xem như dị nhân, đứa nhỏ này bất quá một năm thời gian liền sinh ra, hơn nữa vừa sinh ra liền đem Tô Lăng năm rồi tích lũy sở hữu khí vận đều cấp mang đi, thuận tiện mang đi nàng trong cơ thể đại bộ phận năng lượng, vì thế còn làm nàng cảnh giới giáng xuống không ít. Vì bổ sung tổn thất, nàng chỉ có thể nhanh chóng tiến vào nhiệm vụ, hơn nữa trở về lúc sau liền tiến vào không gian bên trong tu luyện. Như vậy liền ý nghĩa Tô Lăng ở hài tử trưởng thành trong lúc rất ít giận hắn, nhưng là Tô Lăng cũng biết hắn không thiếu bạn chơi cùng, không nói mặt khác, chỉ là Nhược Dương hiện tại trực tiếp đãi ở chỗ này không đi rồi. Mị Kỳ Danh nói cho nàng xem hài tử, còn có thần điện những người đó, tốt xấu cũng là hắn bá bá cô ra ra nãi nãi. Quan trọng nhất chính là, lúc trước Tô Lăng ở nhân gian nhận thức đám kia người lúc này đều đã tân chức tới rồi thiên giới, cơ hồ mỗi người đều cùng tiểu gia hỏa tiếp xúc quá, trong lúc còn có cùng hắn không sai biệt lắm đại hải tử. Lại trương cao. Tô Lăng vươn tay, sờ sờ tiểu gia hỏa đầu. Tiểu gia hỏa lập tức lộ ra chỉnh tề hàm răng, cười rất là sáng lạ, thập phần hưởng thụ Tô Lăng vuốt ve, theo sau làm như nhớ tới cái gì, vội đem trong tay hạt sen hướng Tô Lăng thấu, mẫu thân, tặng cho ngươi. Vạn năm kim liên. Tô Lăng cúi đầu liền nhìn thấy tiểu gia hỏa trong tay đài sen, mỗi lần nàng trở về, tiểu gia hỏa nhất định sẽ tặng đồ, nếu là ngốc lâu một ít, phòng đồ vật liền sẽ mỗi ngày gia tăng. Ân ân, ta riêng ở thần điện hồ hoa sen bên trong trích đến, hơn nữa, này đài sen chính là khoai sọ riêng để lại cho mẫu thân. Tô Lăng hơi hơi mỉm cười, cảm ơn khoai sọ. Mẫu thân, lần này ngươi trở về, có phải hay không không đi rồi? Tiểu gia hỏa nhìn Tô Lăng sắc mặt đẹp rất nhiều, tròn xoe mắt to mang theo hy vọng nhìn nàng. Tô Lăng sửng sốt, này vẫn là hắn lần đầu tiên nói, như thế nào lạ? Khoai sọ nhìn đến mẫu thân lần này trở về, thực tức giận, khoai sọ không nghĩ làm mẫu thân sinh khí. Tô Lăng nhìn mắt Tư Đồ Vô Ngân. Tư Đồ Vô Ngân con ngươi nhẹ nhàng, hướng tới tiểu gia hỏa với tay, khoai sọ lại đây. Không cần, ta muốn mẫu thân. Tiểu gia hỏa một con bụ bấm tay nhỏ theo bản năng lôi kéo Tô Lăng váy áo và áo, lập tức làm như ý thức được cái gì giống nhau, lập tức ngẩng đầu, kia tròn xoe trong ánh mắt đều mang theo một tia nơm nớp lo sợ. Tô Lăng đem này đôi mắt nhỏ xem rõ ràng, hồi tưởng tới, tiểu gia hỏa đối chính mình vẫn luôn là thật cẩn thận. Tô Lăng lập tức ngồi xổm xuống thân mình, cùng tiểu gia hỏa tề bình, thực xin lỗi, mẫu thân vốn dĩ hẳn là nhiều hơn bồi ngươi, đến bây giờ lại một ngày cũng không có bồi ngươi ngốc quá. Tiểu gia hỏa lập tức lắc đầu, mới không phải đâu, ta biết mẫu thân thích nhất khoai sọ. Tiểu gia hỏa biết, nàng vì sinh hạ hắn, mất đi cái gì, nhưng cái đó đối nàng tới nói đều là thực nàng nhất coi trọng đồ vật. Tô Lăng ôn nhu cười, nhẹ nhàng ôm tiểu gia hỏa, chờ thêm đoạn thời gian, mẫu thân cảnh giới cùng khí vận ổn định xuống dưới, mẫu thân liền nhiều bồi bồi ngươi. Thật sự, ân. Kia đến lúc đó chúng ta cùng đi thế giới khác du lịch được không? Mang lên tiểu bạch cứu cứu, chu tức gì, còn có ngũ bá bá, đúng rồi, nhược dương gia gia cũng muốn mang lên, hắn vẫn luôn ồn ào tuổi tác quá cao, không biết khi nào liền phải hóa thân thiên đạo, làm chúng ta hảo hảo đái hắn lao nhân ra đâu. Ân, còn có tiểu lam tiểu hồng, bọn họ cũng thích nhất đi chơi. Tô Lăng không nghĩ tới chỉ là cùng hắn nói như vậy một câu, hắn liền lập tức có thể nói ra nhiều như vậy người. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn mắt Tư Đồ Vô Ngân, Tư Đồ Vô Ngân cũng rất là bất đắc dĩ. Nhưng thực mau Tô Lăng liền giơ lên một cái tươi cười, nghiêm túc nghe lúc này đã bắt đầu ra dáng ra hình bắt đầu cở trách khởi người tiểu gia hỏa. Nghe hắn nói, cơ hồ toàn bộ thiên giới, tiên giới, thậm chí nhân gian đều bị hắn đi khắp, còn nhận thức không ít người. À, đúng rồi, còn có Tang Chi gì, mẫu thân, phía trước Tang Chi gì mang ta đi quá thật nhiều thế giới đâu. Có địa phương lại cái kêu công viên giải trí địa phương, nơi đó nhưng hảo chơi, còn có thật nhiều ăn ngon, đáng tiếc, thế giới kia đồ vật không thể mang về tới, nếu không ta nhất định phải làm mẫu thân nếm thử. Ước chừng hai cái giờ thời điểm, Tô Lăng trong lúc này sợ hắn khát cho hắn đệ mấy chén thủy, thẳng đến nói đến trời tối, tiểu gia hỏa còn chưa đã thèm. Thẳng đến bị Tư Đồ Vô Ngân nghiêm lực tống cổ trở về ngủ, tiểu gia hỏa mới lưu luyến rời đi Tô Lăng. Chờ đến ngày hôm sau sáng sớm, tiểu gia hỏa phủng một mặt mới mẻ hương diễm hoa, tươi cười đầy mặt chuẩn bị gõ cửa. Giây tiếp theo, môn bị mở ra, nhưng là mở cửa lại là một cái màu tím thân ảnh. Phụ thân, mẫu thân đâu? Tiểu gia hỏa lôi kéo kia màu tím cầm y rìa, loạn choạng, đầu ngương cực cao. Tư Đồ Vô Ngân cúi đầu nhìn cái này xinh đẹp kỳ cục tiểu gia hỏa, lắc đầu, ngươi mẫu thân ngày hôm qua ở ngươi rời đi thời điểm liền đi nhiệm vụ. Thuận tiện thay ta giải quyết một chút sự tình. Tiểu gia hỏa mặt lập tức liền suy sụp xuống dưới, xoay người liền đi rồi vài bước, liền lễ nghi cũng không để ý, hướng kia bậc thang ngồi xuống, trong tay hoa ném ở một bên, một bàn tay chống tiểu cằm, rất là phiền muộn. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được kia phấn nộn cái miệng nhỏ phát ra một tiếng thở dài. Nửa ngày làm như có chút bất mãn, quay đầu nhìn mắt mặt vô biểu tình lại thập phần đẹp Tư Đồ Vô Ngân. Lập tức nhìn thấy hắn cặp kia thâm trầm con ngươi kia một khắc, lại có chút túng, trở về chuyển, lại lần nữa hung hăng thở dài hạ. Theo sau vẫn là đứng dậy, mất mát đi đến Tư Đồ Vô Ngân phía trước, vươn tay nhỏ lôi kéo hắn thon dài tay, phụ thân, mẫu thân thật sự có thời gian bồi ta sao? Tư Đồ Vô Ngân nhìn túng lôi kéo đầu tiểu gia hỏa, nhẹ nhàng bế lên hắn, tiểu gia hỏa mềm mại thực, nho nhỏ một đoàn, tay nhỏ đáp ở hắn sau cổ ra. Một đôi tròn xoe con ngươi nhìn chằm chằm hắn. Sẽ. Tư Đồ Vô Ngân nhẹ giọng nói. Mẫu thân hiện tại đã khôi phục tới rồi thiên thần cảnh giới. Hơn nữa Mặc Thúc Thúc nói, mẫu thân khí vận cũng không sai biệt lắm hảo. Vì cái gì nàng còn muốn đi làm như vậy nhiều nhiệm vụ. Đúng vậy, người mẫu thân muốn bất cứ thứ gì, ta đều có. Tư Đồ Vô Ngân mị đôi mắt nhìn chân trời. Nhưng là, người mẫu thân sẽ không muốn. tiểu gia hỏa rất là không hiểu. Khoai sọ, ngươi hẳn là phải biết rằng, mỗi người đều có tự tôn, cũng có tôn nghiêm, người mẫu thân cũng có, nàng không cần bất luận kẻ nào tặng, nàng yêu cầu cái gì nàng chính mình có thể tránh đến. Chờ ngươi ở lớn lên một ít, người mẫu thân phòng trừng sẽ làm ngươi cũng đi theo cùng nhiệm vụ, lúc sau khả năng muốn giúp tiểu hắc liên trưởng quản phụ thân nhiệm vụ đầu mối then chốt không gian, cho nên a, ngươi hiện tại như thế nào gặp rắc rối, như thế nào chơi, chỉ cần không loạn sát vô tội, hai hỏa người khác, phụ thân đều sẽ không trách cứ với ngươi, bởi vì về sau ngươi đã chịu ước thúc chỉ biết càng ngày càng nhiều, hiểu. Khôi Ngọc đại bá phụ cùng ta nói rồi, nói người chỉ có ở nhi đồng thời kỳ mới là tốt nhất, không cần suy xét bất luận cái gì sự tình, có ăn, có uống còn có người bồi, đến đại nhân, như thế nào đều làm không được như vậy tiêu dao sung sướng. Cho nên lần sau ngươi mẫu thân trở về biết như thế nào làm sao. Tư Đổ Vô Ngân trong mắt hiện lên một mặt quang. Tiểu gia hỏa ánh mắt tức khắc sáng ngời, ân. Nhưng thực mau con ngươi ảm đạm hạ, không được, mẫu thân như vậy mệt đều là bị ta liên lụy. Ai nói? Tam bá phụ. Tiểu gia hỏa vội nói. Tư Đổ Vô Ngân ngón tay nhẹ nhàng ở hắn kia đầu nhỏ thượng chọc chọc. Tam bá phụ người kia ước gì người không thấy được mẫu thân ngươi. Năm đó ngươi tam bá phụ cùng mẫu thân ngươi ân oán không ai cùng ngươi nói sao. A, hảo cái tam bá phụ, người xấu, cư nhiên châm ngòi ly gián. Tiểu gia hỏa tức khắc tức giận lên, ngược lại thập phần kiên định nhìn Tư Đồ Vô Ngân, phụ thân ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ lưu lại mẫu thân. Tư Đồ Vô Ngân khỏe miệng mang theo một mạt độ cung, hảo khoai sọ. Chậm rãi đem hắn buông đi, có hại liền phải tìm trở về. Phụ thân ta đây liền đi tìm tam bá phụ tính sổ. Còn có khác lại bị hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa. Ân ân ân. Tiểu gia hỏa rất là kiên định gật đầu. Sau đó hùng dũng ngoái vệ, khí phách hiên ngang chém ra tiểu hồng giá nàng nhanh chóng hướng thần điện mà đi. Tiểu gia hỏa nào biết đâu rằng, chờ đến một tháng lúc sau thật sự lưu lại Tô Lăng, mới phát hiện, hắn căn bản là không thấy được nàng vài lần, nói bồi hắn tất cả đều là đánh giám, mỗi lần đều bị phụ thân hắn lôi đi. Tiểu gia hỏa đối mặt trống rỗng sân, ngồi ở kia bậc thang, hai chỉ tay nhỏ chống chính mình cằm, càng thêm ưu sầu, gương mặt kia đều mau biến thành khổ qua mặt. Phụ thân thật là cái người xấu, nói tốt mẫu thân trở về lúc sau bồi ta, người xấu, còn gạt ta. Tiểu khoai sọ. Này đùa giỡn thanh âm tức khắc làm tiểu gia hỏa ngẩng đầu, đương nhìn thấy kia trường đáng yêu còn mang theo răng nanh khuôn mặt nhỏ lúc sau, tiểu gia hỏa lại lần nữa cúi đầu. Như thế nào lạp đây là? Tư Đồ Vô Tâm hảo không dễ dàng ra tới một chuyến, liền nhìn đến tiểu gia hỏa như vậy tình cảnh bi thảm, liền kém ở hắn đỉnh đầu có cái mây đen che đỉnh. Ngũ bá phụ chẳng lẽ không có nhìn đến ta này phúc thảm dạng sao? Tiểu gia hỏa nhìn đi theo hắn tùy chỗ mà ngồi nam tử, chỉ vào chính mình mặt nói. Thấy được, mới hỏi, không thấy được ai hỏi a? Bất quá ta nhưng thật ra tò mò, ai dám làm ngươi thảm a? Không nói mặt khác, chỉ là ngươi kia phụ thân. Phía trước cái kia đắc tội ngươi ma tộc người, trong chớp mắt đã bị diệt, phụ thân ngươi còn một hai phải mang theo ngươi đi tìm Đỗ Nhiếp tính sổ. Hảo gia hỏa, kia ma tộc người tương liên hơn 20 cá nhân, đều bị Đỗ Nhiếp giết chết, còn có yêu tộc, minh giới, thậm chí Phật giới, ngươi nói, dưới bầu trời này ai dám chọc ngươi a? Nha nha nha, này ánh mắt càng là ưu hoán, chẳng lẽ lần này là phụ thân ngươi đắc tội ngươi? Tiểu gia hỏa bĩu môi, lập tức gật đầu. Theo sau gắt gao bắt Tư Đồ Vô Tâm tay, ngũ bà bá, ngươi phải vì ta làm chủ. Tư Đồ Vô Tâm tươi cười lập tức cứng đờ, muốn đem chính mình tay từ hắn tay nhỏ chung rút ra, không nghĩ tới tiểu gia hỏa nắm thật chặt, khiến cho hắn vô pháp đẩy ra, cái kia gì? Ha ha ha! Thời tiết không tồi à, đột nhiên phát hiện, thần điện còn có thật nhiều sự tình cho ta, tiểu gia hỏa, yên tâm ngũ bà bá lần sau tới xem ngươi. Ngũ bá phụ! Liền ngươi cũng sợ ta phụ thân. Cái gì kêu sợ a? Kia. Kia không phải bởi vì ngươi phụ thân chưa bao giờ phân rõ phải trái sao? Hơn nữa. Mẹ nó phân rõ phải trái cũng phải nhìn ai quyền đầu cứng. Nếu không. Chờ ngũ bá phụ khi nào tu luyện tới rồi hôn nguyên thiên đạo thời điểm lại cho ngươi báo thủ. Ngươi đều qua mười mấy vạn năm, vẫn là đại thần lúc đầu. Khi nào ngươi mới có thể đến hôn nguyên thiên đạo a? Tiểu gia hỏa. Ngươi đây là khinh thường ta a? Ừ, ngươi nếu là muốn ta xem khởi, liền đi ta phụ thân bên người giúp ta đem mẫu thân cướp về. Giây tiếp theo, Tư Đồ Vô Tâm liền bưng kín tiểu gia hỏa miệng, theo sau có tật giật mình giống nhau tả hữu nhìn mắt, phát hiện không ai mới yên tâm thở ra một hơi, lời nói không cần nói bậy. Làm ta sợ muốn chết, nếu như bị cha ngươi nghe được, ta phỏng chừng lại muốn quẹ đi trở về. Ngũ bá phụ ngươi là người nhát gan. Nha, ta nhát gan. Ngươi nếu như vậy lớn mật, vì cái gì không cùng cha ngươi kháng nghị? Ta kháng nghị qua, phụ thân làm trò mẫu thân mặt, thái độ nhưng thành khẩn, đảo mắt, hắn liền. Hắn liền đem phía trước ta lời thề son sắt cáo trạng toàn đã quên. Tìm cái nữ nhân mê hoặc phụ thân ngươi. Ha ha ha ha. Tiểu gia hỏa cười lạnh hạ, cho rằng ta chưa làm qua, trừ bỏ ta mẫu thân, cho dù cha ta là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, ta còn lấy bức họa dụ hoặc các nàng đâu, tới thời điểm nói rất đúng hảo mà, nhìn thấy ta phụ thân lui liền nhún ra, sau đó té xỉu, còn không phải bị ta phụ thân Mỹ mạo chấn vượng, là sợ tới mức. Khu khu, kia gì, cha ngươi có đôi khi đích xác thực dọa người. Không được ngươi nói như vậy cha ta. Tư Đồ Vô Tâm rất là vô ngữ. Đề tài này không phải hắn mở ra sao? Theo sau tiểu gia hỏa như là đuổi rồi bỏ giống nhau, đối với hắn phất tay, ngươi nếu không thể hỗ trợ, liền đi thôi. Tư Đồ Vô Tâm thật là phải bị hắn khí cười. Hành, ta đây đi rồi. Đi rồi hai bước lúc sau, Tư Đồ Vô Tâm làm như nhớ tới cái gì, đúng rồi, chúng ta cũng tưởng không được, nhưng là có một người tuyệt đối hành. Tiểu gia hỏa ngẩng đầu nhìn mắt Tư Đồ Vô Tâm. Theo sau làm như nhớ tới cái gì, tang chi gì? Không sai. Chính là tang chi gì không phải nhiệm vụ đi sao? Đã trở lại. Ở đâu? Còn có thể tại nào? Nhị bá phụ nơi đó. Tiểu gia hỏa nói xong lúc sau lập tức đứng dậy, nhanh chóng đi đến Tư Đồ Vô Tâm bên người, vươn tay, ngũ bá phụ, đi chúng ta cùng đi tìm nàng. Không đi. Tư Đồ Vô Tâm lập tức lui về phía sau một bước, ngươi mơ tưởng kéo ta làm đệm lưng. Đến lúc đó cha ngươi trách tội lên, ngươi nhất định sẽ nói là ta ra chủ ý, ta mới không như vậy buồn. Ngũ bá phụ, ngươi thật sự muốn đối với ta như vậy. Tiểu gia hỏa lập tức kéo xuống mặt, đôi mắt nhỏ dị thường ủy khuất. Đừng Tư Đồ Vô Tâm nhìn trước mắt tiểu gia hỏa, tròn xoe đôi mắt mang theo một tia lệ quang, cái miệng nhỏ hạ kéo, tròn xoe trên mặt biểu tình thượng lộ ra đều là bi thương chi sắc, tay nhỏ còn cẩn thận dè dặt rối. Muốn kéo hắn rồi lại không dám bộ dáng. Hảo đi, thính ta xui xẻo, hôm nay tới không đúng. Cuối cùng quả nhiên vẫn là Tư Đồ Vô Tâm thỏa hiệp. Tiểu gia hỏa lập tức lộ ra một cái mặt mày hớn hở thần sắc, nhảy liền nhảy đến Tư Đồ Vô Tâm ôm ấp chung, bẹp một ngụm thân ở Tư Đồ Vô Tâm trên mặt, ngũ bá phụ đối ta tốt nhất, khoai sọ thích nhất ngũ bá phụ. Có tang chi làm chỗ dựa, ba ngày lúc sau, tiểu gia hỏa được như ý nguyện cùng Tô Lăng ngốc tại cùng nhau. Lôi kéo nàng nơi nơi đi dạo chơi đùa, đương nhiên ở bọn họ phía sau còn đi theo một cái màu tím thon dài bóng dáng. Tư Đồ khoe sọ, ngươi biết ngươi vì cái gì kêu như vậy một cái tên sao? Tiểu gia hỏa đang ở bị Tô Lăng hầu hạ ăn cái gì, hiển nhiên thập phần hưng phấn, cái này cũng muốn cái kia cũng ăn, Tô Lăng vì hắn bận trước bận sau. Tư Đồ vô ngân nhìn cười đến thoải mái hạnh phúc tràn đầy tiểu gia hỏa, ngay sau đó chấp khởi chiếc đũa, gắp một khối khoe sọ. Tiểu gia hỏa trong ánh mắt lập tức lộ ra tò mò. Bởi vì, ngươi lúc ấy sinh ra thời điểm, trên đầu có chút lông xù xù, xa xa nhìn qua giống như là một cái mới ra thổ khoai sọ, cho nên mẫu thân ngươi liền vì ngươi đặt tên vì Tư Đồ khoai sọ, cha cảm thấy đầu cái này từ có chút bất nhã, vì thế kiến nghị ngươi nương đem khoai sọ đổi thành khoai sọ, ngươi tang chi gì bọn họ sở dĩ kêu ngươi khoai sọ, chính là nguyên nhân này. Tư Đồ vô ngân đem chiếc đũa thượng tạc dụ thi đặt ở hắn cái đĩa nội, tới ăn cái khoai sọ. Thật là như vậy sao? Tiểu gia hỏa vẫn luôn cho rằng dụ thông du, phát ngọc hoàn mỹ ý tứ, kết quả lại là như vậy cái ý tứ. Tô Lăng tay một đốn, lúc ấy ta vốn định làm phụ thân ngươi đặt tên, nhưng là những cái đó tên đều có chút khó đọc. Tiểu gia hỏa thật là khóc không ra nước mắt, nhìn mâm tạc khoai sọ thi, tức khắc có loại mạc danh hoàng hốt, lập tức từ ghế trên nhảy xuống. Thập phần ngoan ngoãn bò lên trên Tư Đồ vô ngân bên người ghế dựa, lại rất là ngoan ngoãn nói, cha, ta muốn ăn xương sườn. Cha cho ngươi kẹp. Tô Lăng thấy như vậy một màn có chút không thể hiểu được, nhưng trước mắt lại nhiều một cái mâm, nguyên lai lúc trước Tư Đồ vô ngân cũng không có ăn bất cứ thứ gì, mà là kẹp đồ ăn thế nàng loại bỏ xương cốt. Thấy thế, đơn giản nhạc nhẹ nhàng chính mình ăn lên. Chương 256 phiên ngoại tăng chi, 1. Tăng đại nhân. Ngày hôm nay lại là này phúc trang điểm sao? Tang Chi còn chưa ra nhà tranh liền nhìn đến nên diện đi tới Minh Tâm. Tang Chi nghe nói sờ sờ chính mình mặt, vốn nên là tuyệt sắc huynh thành lớn bằng bàn tay mặt trái xoan, biến thành một trường trứng ngưỡng mặt, cứ việc như thế, cũng khó cái nàng phong hoa tuyệt đại. Gom lại chính mình trên người màu cam quần áo. Thì nếu là lộ ra chân dung, nhưng không được đưa tới không ít đăng đổ lãng tử. Tang Chi khỏe miệng mang theo một mặt dụ hoặc cười khẽ. Ta xem ngươi là chuyện trái với lương tâm làm nhiều, sợ đi ở trên đường bị người nhận ra đến đây đi. Chầm gì gì thả mang theo một tia treo chọc nói, tức khắc làm Tang Chi khỏe miệng co giật một chút, quay đầu chống nạnh, đối với kia Trương Tuấn Mỹ ngạnh lãng mặt mang một mặt ha hả ngươi vẻ mặt tươi cười, toàn cơ, ngươi hảo hảo đãi ở trên cây uống ngươi rượu, còn không phải là mang theo nàng đi một lần ta hoang hải trên đại lục phủ đệ sao. Ngươi dùng đến không có việc gì liền chọn thứ sao. Vốn dĩ ngồi ở kia thật lớn trên cây cao lớn thân ảnh trong con ngươi mang theo một mặt sắc lạnh, dây tiếp theo liền xuất hiện ở dưới tàng cây, nhìn chằm chằm trước mắt cái này màu cam thân ảnh. Ngươi Tang Chi nhìn cặp kia nghiêm lực con ngươi cùng với cao lớn thân ảnh thượng phát ra cường đại khí thế, tức khắc chi gian đem tay thả xuống dưới, túng, lui về phía sau hai bước trên mặt mang theo một mặt lấy lòng ý cười, ha ha, cái kia gì, ta này không phải cho nàng hảo hảo thượng một khóa sao. Đi học liền đem nàng hướng nam nhân đôi mang. Ngươi lời này nói, tiểu Tô Lăng cho tới nay đều đi theo ngươi đúng không, chưa thấy qua nhiều ít nam nhân, lúc này ta mang theo nàng nơi nơi nhìn xem, làm nàng về sau không cần dễ dàng bị những cái đó nam nhân thúi cấp lửa. Nàng có thể hay không bị gạt ta không biết, đối với ngươi hoang hải phủ đệ ta nhưng thật ra trà xét một chút. Toàn cơ mị đôi mắt, trong ánh mắt mang theo nghiêm túc, từ trong lòng móc ra một rậm rạp viết không ít đồ vật giấy. Là muốn niệm niệm ngươi cái kia cái gọi là phủ đệ thượng chỉ có thể tiến vào nữ nhân địa phương rốt cuộc là địa phương nào. Mà những cái đó nam nhân lại đều là chút người nào. Tang Chi tức khắc có loại sau nhà tào đau cảm giác, thu hồi tới lấy lòng tươi cười, tức giận nói, toàn cơ, ngươi đây là xâm phạm ta. À ngươi ta nửa điểm hứng thú đều không có. Toàn cơ thập phần khinh thường. Dáng vẻ này làm Tang Chi có chút thầm hận cảm giác. Nếu là không nghĩ cấp thiên khống giả trọc phiền toái, hôm nay liền đi đem ngươi phủ đệ những cái đó nam nhân cấp giải tán. Đây chính là ta góp nhặt một vạn năm thiên giới sở hữu mỹ nam tử. Nói nữa, vốn dĩ thần điện kia mấy cái xem như người trung cực phẩm, ta đều không có xuống tay, như thế nào sẽ cho thiên khống giả mang đến phiền toái? Ngươi là không có xuống tay, vẫn là xuống tay không thành công. Toàn cơ đem trong tay trang giấy hướng trên người nàng một ném. Đừng cho là ta không biết ngươi làm chút cái gì, mân nam mặc kệ ngươi, ta quản. Ngươi lời này là khinh thường ta còn là sao? Ta tuy rằng thèm nhỏ dãi thần điện kia mấy cái mỹ nam, chính là chính nhân quân tử A, ta nhưng cho tới bây giờ vô dụng cái gì ti tiện thủ đoạn, ta nếu là thật sự nghiêm túc lên, quản hắn ai, ta làm theo dễ như trở bàn tay. Mắt thấy toàn cơ cư nhiên phải đi, phảng phất căn bản là không nghe nàng, Tang Chi tức khắc nóng nảy, đại ca, ngươi. Ngươi không mang theo như vậy. Toàn cơ như cũ một bộ che chắn Tang Chi lời nói bộ dáng. Tang Chi tức khắc lộ ra một mặt cười khổ, tốt xấu cho ta chừa chút mặt mũi biết không. Minh Tâm cùng củ mài nhìn thấy Tang Chi nhìn về phía bọn họ thời điểm, vội cúi đầu, làm như không có nghe được vừa mới những lời này đó. Ngươi nếu là không đi, ta đi thế ngươi giải tán. Toàn cơ nơi nào không hiểu biết Tang Chi tiểu tâm tư. Nói như vậy nhiều đơn giản chính là vì rời đi tầm mắt kéo thời gian thôi. Đừng a, ngươi như vậy tiễn đi ta người, ta về sau đi hoang hải còn chơi gì a? Tang Chi ngươi biết ngươi như vậy ở bên ngoài hẳn là gọi là gì sao? Biết, là lơi hong bướm bái. Tang Chi chẳng hề để ý nói, theo sau trong mắt mang theo một mạt băng hàn quan mang. Ngươi nếu điều tra cũng nên biết, ta cầu dẫn những cái đó nam nhân đều là chút người nào. Bọn họ toàn bộ đều là ỷ vào chính mình tu vi cùng thân phận nơi nơi đùa bỡn khác nữ tu, có người thậm chí liền tiểu nữ hài, người thường, nhân thế đều không buông tha, hơn nữa không ai chuyên tâm quá, ta như vậy đối bọn họ chẳng lẽ có sai sao? Tang Chi ở Hoang Hải đặt mua điểm đào hoa phủ, nói đến cùng bất quá là vì mặt khác nữ tu phục vụ địa phương, những cái đó cái gọi là nam nhân mỗi người nói ái nàng, bất quá là ái nàng tuyệt thế dung nhan thôi. Tang Chi tự nhiên hảo hảo lợi dụng gương mặt này, giảm bớt thiên giới tiên giới thậm chí nhân gian nhân tra. Đã làm cho bọn họ như vậy thích nữ nhân, vậy làm cho bọn họ hảo hảo hầu hạ nữ nhân. Tang Chi chính là muốn dẫm lên bọn họ tôn nghiêm, làm cho bọn họ biến thành nô lệ, làm cho bọn họ vì trước kia tàn hại phụ nữ, nữ nhân, thậm chí hải tử chỗ tội. Đương nhiên Tang Chi làm như vậy cũng có chỗ lợi, bên kia là có thể làm nàng được đến một ít khí vận, rốt cuộc đây là thiện duyên. Ngươi cũng biết, Toàn Cơ nghiến răng nghiến lợi, đều là chút người như vậy, ngươi còn mang theo tiểu nha đầu đi xem. Tang Chi hận không thể cắn chính mình đầu lưỡi. Giây tiếp theo, Toàn Cơ thân ảnh liền biến mất, sợ tới mức vội nhanh chóng theo đi lên, lớn tiếng ồn ào, uy uy uy, chúng ta chính là dựa vào bọn họ bán đứng lao động dưỡng ra sống tạm A, tiểu Tô Lăng Xuyên dùng ăn, nào giống nhau không cần tiền A. Nói nữa, ta mang theo nàng trở về thời điểm đều đem những người đó bản tính nói rõ ràng, tiểu Tô Lăng lại không ít ngốc tử, hiểu được tập nhiều, ngươi liền cái này cũng muốn nhọc lòng sao. Cuối cùng Tang Chi chỉ có thể trơ mắt nhìn Toàn Cơ biến mất ở chính mình trước mặt, chính mình tắc thở hổn hển ngừng lại, lửa giận nhảy lên cao, xoay người lớn tiếng đối với nhà tranh kêu một câu, Tô Lăng ngươi đi ra cho ta. Tang đại nhân, tiểu thư bị Mân Nam đại nhân kêu đi học tập đi, phỏng trừng vô pháp trả lời ngươi. Minh Tâm nhìn thấy nộ khí đằng đằng Tang Chi, thấp giọng nói. Buồn cười, lão nương mang nàng trở về thời điểm, ân cần dạy bảo, làm nàng không cần cùng Toàn Cơ nói. Hợp lại lao nương lời nói đều bị nàng trở thành đánh giám. Tang Chi biết Mân Nam nhất bao che cho con, hơn nữa một khi lôi kéo Tô Lăng đi học tập, không có trăm năm là vô pháp ra tới. Tang đại nhân bất giận, cái này ta còn là biết một ít, tiểu thư tuyệt đối không có cáo trạng, là Toàn Cơ đại nhân phát hiện tiểu thư trên người nhiều không ít đồ vật, mới dò hỏi, vừa mới bắt đầu, tiểu thư kháng qua Toàn Cơ đại nhân nghiêm túc ép hỏi, nhưng là... Ngươi cũng biết Toàn Cơ đại nhân đối tiểu thư từ trước đến nay nghiêm khắc, hơn nữa tiểu thư cũng phát quá thể sẽ không lừa gạt Toàn Cơ đại nhân. Vì thế nàng liền đem ta cung đi ra ngoài. Minh Tâm nhéo ngón út đầu, vốn dĩ không ngừng đối với Minh Tâm đưa mắt ra hiệu củ mài rất là kinh hãi nghe Tang Chi giống giận. Tang đại nhân yên tâm, nếu những người đó đều không phải cái gì người tốt, nói vậy Toàn Cơ đại nhân sẽ xử lý thỏa đáng. Ta không nghĩ lại nghe được hắn tên, một đám cũng chưa lương tâm. Ở nhân gian tiên giới thiên giới, ta vất vả như vậy thành lập sản nghiệp liên vì chính là gì a? Còn không phải là Mân Nam nói cái gì chúng ta thiên khống giả không thể tùy ý chiếm hữu thế giới này tài nguyên, cái gì muốn cần lao, cái gì muốn chính mình tránh linh tinh, các ngươi một đám thì tốt rồi, muốn cái gì, đều là lao nương bỏ vốn. Chúng ta biết Tang đại nhân vất vả. Các ngươi biết cái rắm. Tang Chi thực không thích bạo thô khẩu, nhưng là lúc này không bạo thô khẩu. Nàng trong lòng không mau, theo sau lại thập phần đau lòng, các ngươi có biết nơi đó mỗi ngày nhiều ít linh tinh tiến trướng sao? Cũng đủ tiểu Tô Lăng cùng ta ăn uống thả cửa một năm phân A, ngay cả Toàn Cơ rượu ngon, đều có thể đủ toàn bao, ta đau quá. Minh Tâm cùng củ mài liền biết Tang Chi sẽ vì cái này mà đau lòng. Ngươi nói một chút, vốn dĩ Toàn Cơ luyện chế đan dược cũng có thể tránh rất nhiều tiền, đúng không? Minh Tâm củ mài vội gật đầu. Chính là người ngạo kiểu A. Nhường cho một viên đều phải lì lợm la liếm mới cho, liền nói hôm trước, người hảo hảo mang theo cự khoản A, liền dược liệu đều cung cấp, làm Toàn Cơ cấp luyện chế một viên đan dược, ta đều đáp ứng rồi, hắn cư nhiên một ngụm cự tuyệt. Người chính là thượng cổ thần Minh A, cái này làm cho ta mặt hướng nào gác A. Củ mài cùng Minh Tâm có thể nói nàng nhìn thấy những cái đó linh tinh thời điểm đôi mắt đều thẳng, nơi nào còn lo lắng Toàn Cơ có đồng ý hay không A. Hơn nữa người nọ còn bỏ thêm không ít hy hữu nguyên thạch làm thù lao, lúc ấy Tang Chi bộ dáng cùng một cái thích tiền thương nhân không có bất luận cái gì khác nhau, còn đặc biệt chó săn, cũng may nàng lúc ấy là cái tiểu nhị bộ dáng nam tính giả dạng, nếu không. Đương nhiên, bọn họ có thể nói Tang Chi sở dĩ học tập luyện khí, kỳ thật chính yếu mục đích đó là muốn dùng luyện thành thành phẩm đổi tiền sao. Nếu không phải không thể vận dụng nàng mỹ mạo mê hoặc người đưa tiền. Phỏng chừng nàng có thể lừa dối người mua một phen linh khí thời điểm ra một phen hạ phẩm thần khí tiền. Lao nương tâm tình không tốt, đi tàn bộ, nói cho Toàn Cơ, hắn hủy hoại ta nhất có thể kiếm tiền địa phương, này tiền hắn cần thiết cho ta trợ cấp thượng, nếu không đem nhân ra kia thượng cổ thần minh đan dược cấp luyện, nếu không, trong khoảng thời gian này cho ta luyện chế hắn muốn luyện chế đan dược, làm ta đổi tiền, nếu không, ta liền đi tìm Mân Nam thảo cái cách nói. Minh Tâm củ mài lập tức nhìn nhau mắt, thấy thế cũng chỉ có thể gật đầu. Chưa từng dự đoán được Tang Chi sau khi ra ngoài lại lập tức biến hóa một thân hình, thành một người gầy ốm tiểu nhân thanh tú nam tử bộ dáng. Tang Chi mặc kệ là trên người xuyên vẫn là trên mặt mang, đều là thiên huyền y loại hình, cho dù là thiên thần cảnh giới người cũng phát hiện không ra nàng vốn dĩ bộ dáng. Nào từng nghĩ đến lang thang không có mục tiêu tản bộ liền tán tới rồi thần điện chung quanh địa phương, rốt cuộc thần điện chính là có một cái đại trận pháp bao phủ, không thuộc về thần điện người căn bản là vô pháp đi vào. Tang Chi muốn đi vào trực tiếp dựa vào Phỉ Nhiên liền có thể, đương nhiên đây là trước kia, hiện tại sao, Tang Chi chỉ có thể nói, nàng ở thần điện có người, tưởng khi nào đi vào liền khi nào đi vào. Lúc này Tang Chi híp mắt nhìn thần điện phương hướng, nàng giống như toàn cơ theo như lời đích xác quay lại quá thần điện nội, ngay từ đầu chính là bởi vì nghe nói chủ thần nhi tử các đẹp, trước tiên nghĩ đến, nếu là có thể đưa bọn họ lộng tiến chính mình đào hoa phủ, liền tính mỗi ngày thu làm người xem bọn họ vé vào cửa đều có thể đủ thu đến mọi tay, kia nhưng đều là tinh hạch a. Đương nhiên Tang Chi cũng là cái có nguyên tắc người, chủ thần bảy đứa con trai, nàng tự nhiên muốn điều tra rõ bọn họ hay không phẩm tính có vấn đề. Cái thứ nhất bị nàng tra người chính là đẹp nhất Tư Đồ Vô Ngân. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tư Đồ Vô Ngân thời điểm cũng thực sự làm Tang Chi cấp kinh diễm tới rồi, nhưng là cũng chỉ có liếc mắt một cái, Tang Chi liền cất bước chạy thoát. Bởi vì sợ hãi, một loại đến từ đáy lòng sợ hãi cùng thần phục, tuy rằng ngay lúc đó Tư Đồ Vô Ngân căn bản liền không có nhìn đến nàng. Sau khi rời khỏi Tang Chi thật lâu đều không thể định ra tâm thần, theo sau trước tiên tìm Mân Nam, lại không nghĩ đến sẽ biết như vậy một cái kinh thiên bí mật, mấu chốt nàng cũng làm người khác quan sát quá Tư Đồ Vô Ngân, nhưng là người khác giống như không có nàng cùng Mân Nam cảm giác. Cũng ở kia một khắc, Tang Chi đứt quãng thấy được tương lai sự tình. Nàng bắt đầu cưỡng bách chính mình bình tĩnh đối mặt Tư Đồ Vô Ngân, đương nhiên về chuyện của hắn, Tang Chi không dám tra, lại có thể từ mặt khác thần điện người khác trong miệng nghe được về hắn sở hữu tin tức, một vòng xuống dưới, nhưng thật ra càng thêm nhận định hắn rốt cuộc là ai. Tang Chi không nốc, nơi nào còn dám đi tìm hắn. Tức khắc thay đổi tìm kiếm nhân vật, chủ thần cái kia tố có tài mạo song toàn chi xưng con thứ ba Tư Đồ Vô Song. Tang Chi thậm chí còn hóa thành Tư Đồ Vô Song bên người hầu hạ nha hoàn, kết quả, hắn làm người tuy rằng nhìn như ngạo lớn, thậm chí đôi khi còn có không ít nữ nhân, chính là lại không có thật sự đùa bỡn này đó nữ nhân tâm, tựa như nàng giống nhau, đều là làm này đó nữ nhân tự chủ tới gần, nhưng lại mệnh lệnh rõ ràng sẽ không cùng các nàng cùng nhau, các nàng lại như cũ thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau, căn bản là không có nửa điểm do dự. Như vậy nữ nhân biết chính mình sẽ bị vứt bỏ, còn như thế nghĩa vô phản cố, cho nên vứt bỏ lúc sau bi thương khẩn cầu chờ, đối Tang Chi tới nói một chút đều không đáng thương, thậm chí có thể nói xứng đáng. Vì thế, nàng chỉ có thể đổi một cái đối tượng, Tư Đồ Văn Hàn. Đương nhìn thấy Tư Đồ Văn Hàn kia phó giá áo túi cơm bộ dáng là lúc, Tang Chi liền cười lạnh, luôn diễn kịch, ai cũng vô pháp giấu đến quá nàng đôi mắt ta, hơn nữa thiên biến vạn hóa, ai có thể có nàng tinh thông. Hiển nhiên Tư Đồ Văn Hàn cũng không phải chân chính thùng cơm, hơn nữa còn đa tài đa nghệ, thích nhất diễn kịch. Theo sau đó là Tư Đồ Văn Thao, một cái con mọt sách, tùy tiện có rất nhiều nữ sắc, cũng chẳng qua, lại căn bản vô tâm tình yêu, Tang Chi cũng cảm thấy không thú vị. Đến nỗi Tư Đồ Vô Tâm, Tang Chi xem như duy nhất cái tiếp xúc quá, hơn nữa dùng một cái nam tử thân phận còn cùng hắn giao bằng hữu. Chủ thần trung sở hữu Tang Chi tiếp xúc quá nhi tử bên trong, đối hắn nhất có hảo cảm, đáng tiếc, hài tử tâm tính, Tang Chi vô pháp xuống tay, hơn nữa cũng có lý do đối như vậy một cái thuần túy sạch sẽ người xuống tay a. Mấu chốt nhân gia còn đặc biệt giảng nghĩa khí, Tang Chi nói câu chính mình không có tiền, hảo gia hỏa, Tư Đồ Vô Tâm thiếu chút nữa không đem hắn phủ đệ bên trong tài phú toàn bộ dọn ra tới cứu tế nàng. Tang Chi bao lâu không có gặp được người như vậy? Không, chuẩn xác mà nói căn bản là không có. Tự nhiên mà vậy Tang Chi cũng thành ý đại hắn, đến nỗi tiền. Nàng buồn không nghĩ lấy, bất đắc dĩ đối phương quá nhiệt tình, nàng liền cố mà làm cầm một nửa. Nếu là minh tâm cùng củ mài biết nàng ý tưởng, phỏng chừng sẽ phun tào. Nàng muốn bắt tinh hoạch nơi nào sẽ có cố mà làm nói đến. Không lấy đi hắn toàn bộ, đều là Tang Chi lương tâm thượng không qua được. Đại nhi tử Tư Đồ Khôi Ngọc, mỗi ngày vội đến cùng cái con quay dường như, Tang Chi liền xa xa thấy liếc mắt một cái, cứ việc hắn thập phần tuấn mỹ, vẫn là quyết đoán từ bỏ. Còn thứ hai Tư Đồ Vô Mân, ngượng ngùng, đối với duyệt Mỹ Nam vô số Tang Chi tới nói, hắn diện mạo miễn cưỡng xem như thấy qua đi, này nếu là mấy cái huynh đệ đứng chung một chỗ, chỉ có thể nói hắn là nhất khó coi. Tang Chi chính là thật thật tại tại nhan giá trị không a, Tư Đồ Vô Mân liếc mắt một cái đã bị nàng pass. Kết quả là, đối với toàn bộ thần điện bên trong, có thể bị nàng để mắt, hơn nữa nghĩ cách nam tử, có thể có sao. Tang Chi cũng không thể không bội phục một phen Tư Đồ Kim Tôn. Tang Chi vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, lại không nghĩ nên diện thiếu chút nữa đụng vào một người, không nghĩ tới đối phương phản ứng so nàng còn nhanh, nhanh chóng lui về phía sau một bước, hơn nữa tay mắt lanh lẹ giữ nàng lại tránh cho nàng ném tới. Ngươi không phải Ngũ Đệ thường xuyên nhắc tới cái kia bằng hữu sao? Nghe thế còn tính dễ nghe thanh âm, Tang Chi phản xạ tính ngẩng đầu. Lại không nghĩ đâm vào một đôi thanh triệt mang theo tinh điểm giống nhau, lại thập phần ôn nhu trong mắt. Mà vốn dĩ đỡ tay nàng cũng ở ngay lúc này bị hắn thu trở về, nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến hắn tay, đối lập khởi giống nhau nam nhân tay, thon dài hơn nữa trắng nõn, rất là đẹp. Vừa mới đường đột, Tang Chi nhìn hắn nhìn về phía chính mình ánh mắt, lập tức liền minh bạch hắn cho rằng hắn vừa mới đụng vào làm nàng không mừng. Ngươi là tới tìm Ngũ Đệ. Nam tử thanh tú khuôn mặt mang theo một tia ấm áp ý cười, nghiêng đầu nhìn mắt Tang Chi phía sau cách đó không xa nhập khẩu. Ngũ Đệ đã nhiều ngày còn chính nhắc mãi tiểu huynh đệ. Nam tử không có nghe được trả lời, hơi hơi cúi đầu, lại không nghĩ nhìn thấy lùn hắn một cái đầu tiểu huynh đệ lúc này ngửa đầu ba ba nhìn hắn. Cặp kia tròn xoe con ngươi nhưng thật ra rất giống hắn Ngũ Đệ, thanh triệt thuần túy đẹp, nam tử vô cớ liền có chút thân cận cảm giác. Tiểu huynh đệ, a, Tang Chi vội liếc đầu, ho khan thanh, trong lòng nhưng thật ra kinh ngạc, xa xa nhìn hắn trưởng không tính đẹp, nhưng là gần nhìn, phát hiện, hắn vẫn là lớn lên không tồi, đặc biệt là cặp mắt kia, nơi đó mặt làm như còn có điểm điểm tinh quang, cái kia, ta đang định đi vào, phát hiện thẻ bài ném. Nguyên lai là như thế này. Tư Đồ Vô Mân ngữ khí nhu hòa, đi thôi, ta mang ngươi đi vào. Như vậy không tốt lắm đâu, tốt xấu ngươi cũng là thần điện nhị hoàng tử. Tư Đồ Vô Mân cười khẽ hạ, kia vốn dị thanh tú bộ dáng bởi vì này ôn nhuận tươi cười làm người cảm thấy dị thường thoải mái. Tiểu huynh đệ nếu là Ngũ Đệ bằng hữu, đó chính là bằng hữu của ta. Đệ 257 chương phiên ngoại Tang Chi, 2. Theo lý thuyết Tang Chi so Tư Đồ Vô Mân lùn một đoạn, hắn đi đường tốc độ tự nhiên so Tang Chi mau, nhưng là Tang Chi như thế nào cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ thả chậm tốc độ, hoặc là nói, đôi khi Tang Chi cố ý chậm, mà hắn cũng bất động thần sắc chậm lại, phảng phất sợ nàng theo không kịp giống nhau. Tiểu huynh đệ, ta đưa ngươi đến nơi đây, Ngũ Đệ hẳn là liền ở hắn phủ đệ. Tư Đồ Vô Mân thập phần thân sĩ nói, túi đầu nhìn mắt hắn người bên cạnh, từ vừa tiến đến bắt đầu. Nàng cặp kia tròn xoe mắt to liền không ngừng chuyển động, thỉnh thoảng nhìn hắn, rất là linh động. Mắt thấy hắn sắp lướt qua chính mình thời điểm, Tư Đồ Vô Mân làm như nhớ tới cái gì, từ nhận không gian chung lấy ra một cái ngọc bài, tiểu huynh đệ, chờ một chút. Nhị điện hạ còn có việc. Tang Chi xoay người, trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ là hắn muốn thủ lao không thành. Ha ha, muốn từ nàng trong tay lấy đi linh tinh tưởng cũng đừng nghĩ, chưa từng tưởng liền ở ngay lúc này. Một con xinh đẹp khớp xương rõ ràng tay cầm một cái ngọc bài xuất hiện ở nàng trước mặt. Ngươi thẻ bài không phải ném sao? Tang Chi sửng sốt, cho ta. Ân, cũng miễn cho quên mất. Tư Đồ Vô Mân ôn hòa cười, đem thẻ bài đặt ở tay nàng tâm, lúc này mới rất là có lễ phép cáo tử. Nhìn hắn rời đi khuynh trường thân mình, méo ngọc bài Tang Chi cũng không có lập tức xoay người, theo sau nói thầm nói, thật đúng là cái quái nhân. Bọn họ cũng liền vừa mới xem như lần đầu tiên gặp mặt, cùng với nói quái, là làm Tang Chi có loại khác cảm giác. Tư Đồ Vô Mân không giống như là Tư Đồ Vô Ngân, hắn là một cái chân chính ôn nhuận ôn nhu người, hơn nữa thập phần có lễ phép, đối nàng vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách, sẽ không làm nàng cảm thấy phản cảm, hơn nữa làm người thập phần tinh tế, làm như mọi mặt chú đáo. Thu thẻ bài, Tang Chi nhảy liền tiến vào Tư Đồ Vô Tâm sân nội. Ngươi gặp được ta nhị ca. Tư Đồ Vô Tâm ôm bầu rượu, cà lơ phất phơ mang theo kinh ngạc nhìn ngồi ở chính mình đối diện, bị hắn xưng là huynh đệ Tang Chi. Đúng vậy. Tư Đồ Vô Tâm cười khẽ hạ, khó trách, nhị ca, chính là thần điện để cho người thích người. Ân. Để cho người thích, mấy cái ý tứ. Ý tứ chính là, ta nhị ca, ở thần điện uy vọng rất cao, không chỉ có ở thần điện, phải nói ở thiên giới uy vọng đều rất cao, so được với ta đại ca. Tư Đồ Vô Tâm uống lên khẩu rượu, nhìn Tang Chi kia làm như có chút bộ dáng giật mình, đoan chính ngồi thẳng thân mình, mọi người đều cho rằng, nhất có uy nghiêm trừ bỏ phụ thân đó là đại ca, đẹp nhất đó là tiểu bác, mà nhất lóa mắt phải kể tới tam ca, để cho đầu người đau chính là lục đệ, đến nôi tứ ca tiểu muội, đối công pháp tu luyện chờ rất có tạo nghệ, duy độc nhị ca, làm như một cái trong suốt tồn tại giống nhau, không nghĩ tới, thần điện đối ngoại duy trì quan hệ dựa vào nhưng đều là nhị ca nga, hơn nữa a. Tư đồ vô tâm tiến đến tang chi trước mặt, ái muội nói, bên ngoài không biết nhiều ít nữ tử tế phá đầu cũng muốn gả cho ta nhị ca. Không thể nào. Tang chi cảm thấy không thể tin tưởng. Có cái gì sẽ không, ngay cả ma tộc nữ tính, mấy ngày hôm trước còn ở thần điện ngoại cầm của hồi môn lại đây, chủ yếu trên thế giới này quá nhiều trông mặt mà bắt hình dong người, ta dám nói một câu, phàm là cùng ta nhị ca tiếp xúc quá nữ tính, không có một cái có thể không thích ta nhị ca, nói nữa, ta nhị ca lớn lên cũng không kém a. Tư đổ vô tâm hiếp mắt, cười lộ ra răng nanh, vuốt cằm, theo sau gợi lên tang chi bả vai, ngươi nếu là có muội muội tỉ tỉ những cái đó không có gả chồng muội tử gì, ngươi nhưng ngàn vạn đường hướng nhà của chúng ta nhị ca trước mặt mang, vạn nhất thích thượng nhà ta nhị ca, ta sẽ vì khó. Ha ha a. Tang chi chậm rãi đem hắn tay cầm xuống dưới, ngươi nhị ca không như vậy thần. Ngươi không tin. Tư đổ vô tâm làm như đối tang chi như vậy khinh thường nói có chút bất mãn. Ngươi hiện tại đi ra ngoài, tóm được cái tiểu nha đầu hỏi một chút các nàng, muốn nhất gả người là ai, bảo đảm là nhà của chúng ta nhị ca. Đừng, ta đối cái này không có hứng thú. Tuy rằng tang chi như thế nói, nhưng là bởi vì nàng tính toán ở chỗ này đãi một đoạn thời gian, liệu đau lòng, rốt cuộc thần điện cảnh sắc thực sự đẹp thực, ngày này tư đổ vô lòng có sự đi ra ngoài, nhàn tới không có việc gì tang chi thân mình nhảy trực tiếp nhảy đến lá sen trung. Từ nhận chung móc ra một cái hạ phẩm thần khí lá con, dừng ở trên mặt nước lá con tức khắc gian biến đại, giống như một vòng thuyền nhỏ, tang chi trực tiếp tiêu dao nằm ở mặt trên, tiến vào này mấy ngày liền xanh biếc. Còn mang theo điểm điểm phấn hồng chi sắc hoa sen dòng nước bên trong, ngẩng đầu có thể xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá sen nhìn đến bầu trời bắn xuống dưới vầng sáng, còn có tư phong, rất là thoải mái trong trẻo, trong lòng nghĩ chờ thêm đoạn thời gian đem tiểu Tô Lăng cũng mang lại đây. Không ngờ liền ở ngay lúc này, tang chi lỗ tai bên ẩn ẩn có cái thanh âm truyền đến, thanh âm không lớn, nghe đi lên là một cái ôn nhu hiền thục nữ hài thanh âm, theo nữ hài thanh âm rơi xuống, chậm rãi xuất hiện một cái ôn nhu giọng nam. Tang chi tức khắc có chút tò mò, hơi hơi nghiêng dựa vào thân mình, thông qua lá sen ngạnh có thể nhìn thấy một cái tiểu đình tử, đình trung đứng hai người, một cái ăn mặc hồng nhạt quần áo nhìn qua rất là mỹ lệ nữ nhân, hơi liếm đầu, thành 45 độ bộ dáng. Càng là có vẻ gương mặt kia đẹp. Mà ở nữ tử bên người đứng một cái ăn mặc màu lam nhạt quần áo nam tử khoanh tay mà đứng, tóc đứng trang nghiêm không chút cầu thả, dung mạo thanh tú miễn cưỡng xem như tuấn mỹ, sườn đối với tang chi nhưng là tang chi vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra, người này đúng là tư đồ vô mân. Thanh âm nhợt nhạt, ngữ khí nhu hòa, nhưng là nói ra nói cư nhiên là ở cự tuyệt nữ tử này cầu hái. Nữ tử ánh mắt lập lòe mang theo lệ quang, nhu nhược bất kham nhìn hắn, phía sau còn đi theo mấy cái nha hoàn, có thể thấy được nữ tử này ở thần điện hoặc là thiên giới thân phận hẳn là không thấp. Thật sự không thể tiếp thu ta sao? Tang chi nhìn nàng kia nói câu này thời điểm nhu nhược đi phía trước đi rồi một bước, lại không nghĩ, tư đổ vô mân cư nhiên bất động thần sắc lui về phía sau một ít, hai người như cũ vẫn duy trì 1m5 khoảng cách. Nhìn một màn này, tang chi mị đôi mắt, nghĩ nghĩ lúc ấy cùng hắn ở chung thời điểm. Giống như hắn cũng là vẫn luôn cùng nàng bảo trì cái này khoảng cách. Liêu tiểu thư, thực xin lỗi, nếu phía trước đã làm cái gì làm ngươi hiểu lầm sự tình ta xin lỗi. Tư đổ vô mân khẽ cau mày. Chính là ta thật sự thực thích ngươi, hôm nay ta không màng phụ thân phản đối cùng chủ thần nói lên việc này, chủ thần để cho ta tới dò hỏi ngươi ý kiến, chẳng lẽ ta ở nhị hoàng tử trong mắt không chịu được như thế sao? Liêu tiểu thư nghiêm trọng, luận tu vi, ngươi thiên phú tuyệt đối không thấp. Luận tướng mạo, Liêu tiểu thư cũng là đỉnh tốt, chỉ là, ta hiện tại cũng không tưởng suy xét những việc này. Ta có thể chờ. Liêu tiểu thư, ta không đáng ngươi như thế hậu đãi, huống hồ, sớm muộn gì có một ngày ta tin tưởng Liêu tiểu thư có thể gặp được so với ta càng tốt càng thích hợp. Tang chi trợn trắng mắt, rõ ràng cự tuyệt nhân ra, một hai phải nói như vậy phiền toái, ngữ khí liền không thể cường ngạnh một ít, đốn giác không thú vị, tiếp tục nằm xuống cũng không tâm nghe bọn hắn nói. Bất quá bao lâu, Tang Chi bị một tiếng tiểu thư kinh đứng lên, đứng ở hoa sen bên trong, liếc mắt một cái liền nhìn đến đỉnh trung cái kia nhìn như có chút nhu nhược nữ tử làm như thương tâm quá độ hướng Tư Đồ Vô Mân bên kia đến. Không ngờ thời khắc mấu chốt, Tư Đồ Vô Mân cư nhiên vẫn là lui về phía sau, ngược lại là hắn bên cạnh nô buộc thập phần có ánh mắt lại cũng chỉ là nhẹ nhàng bám trụ làm như muốn té xỉu nữ tử. Tang Chi khỏe miệng co giật một chút, nhìn hai người khoảng cách, cư nhiên vẫn duy trì 1.5m khoảng cách. Tang Chi trong lòng nhịn không được bạo thô khẩu, người này cũng quá không thú vị, nhân gia cô nương đều làm được này một bước, hắn cư nhiên còn có thể chuẩn xác bảo trì khoảng cách. Ta nữ tử ngẩng đầu, thương tâm muốn chết nhìn Tư Đồ Vô Mân. Tư Đồ Vô Mân sắc mặt rốt cuộc có một tia biến hóa, kia ôn nhuận chi sắc thu hồi tới, mang theo một tia nghiêm túc, Liêu tiểu thư, ta lời nói đến đây, Liêu tiểu thư nguyện ý nghe liền nghe, không muốn nghe, vì Liêu tiểu thư về sau phu quân, từ hôm nay bắt đầu, ta phủ đệ cự tuyệt Liêu tiểu thư bước vào, mong rằng Liêu tiểu thư không nên trách tội. Vô Mân. Mắt thấy Tư Đồ Vô Mân không lưu tình chút nào rời đi, Tang Chi làm như cảm giác được hắn con người hướng bên này nhìn lại đây, theo bản năng ngồi xổm xuống thân mình tránh ở hoa sen bên trong. Không biết qua bao lâu, kia khóc sướt mướt nữ tử rốt cuộc đi rồi. Tang Chi thở ra một ngụm trọc khí, lắc đầu cảm thán, ta đến không cảm thấy này nhị hoàng tử có cái gì tốt, dùng đến một bộ tâm chết như cái sắc không hồn bộ dáng sao. Đột nhiên Tang Chi nhận thấy được cái gì, nghiêng đầu vừa thấy, sợ tới mức thiếu chút nữa không rớt đến trong nước đi. Nguyên lai ở nàng thuyền nhỏ mặt khác một đầu, đứng một cái phong tư chắc tuyệt thanh tú tuấn mỹ nam tử, này nam tử bất chính là vừa rồi cái kia nam chính sao. Tiểu huynh đệ nguyên lai cũng có nghe người ta góc tường thói quen. Tư Đồ Vô Mân khoanh tay mà đứng, đôi mắt lấp lánh vô số ánh sao, mang theo một kia thâm trầm, lại pha hiện ôn nhu nhìn chằm chằm kia ngồi xổm thân mình đỡ thuyền nhỏ một góc nam tử, chưa từng tưởng chính mình nói xong, nàng lập tức mang theo một mạt phẫn nộ. Tư Đồ Vô Mân tươi cười vội thu liễm, chắp tay, xin lỗi tiểu huynh đệ, lúc trước phát hiện có người ở chỗ này, lại không dễ làm mặt xem xét, cho nên chỉ có thể chờ nàng rời đi mới lại đây nhìn xem, vừa mới câu kia là nói giỡn, tiểu huynh đệ, chớ nên trách tội. Nghẹn, hắn lời nói đều nói đến cái này phân thượng, hơn nữa xin lỗi như thế thành khẩn, khiến cho Tang Chi lửa giận tức khắc vô pháp phát tiết. Tang Chi không hề hình tượng ngồi xếp bằng ngồi ở thuyền nhỏ nội sườn, bĩu môi, ngươi này tới vô thanh vô tức, ta còn tưởng rằng là A Phiêu đâu. A Phiêu. Tư Đồ Vô Mân đôi mắt mang theo một tia nghi hoặc. Tang Chi liếc mắt nhìn hắn, quỷ. Lại không nghĩ hắn ngốc lăng hạ, thực mau liền lộ ra một mặt ôn nhuận đến cực điểm ý cười. Tiểu huynh đệ nói chuyện thật thú vị, nghĩ đến này đó thời gian ngũ đệ nói những cái đó tân từ hẳn là cũng là đến từ chính tiểu huynh đệ. Ngươi làm gì a? Ta thuyền nhỏ, cho phép ngươi ngồi. Tang Chi chưa từng tưởng hắn nói chuyện về nói qua cư nhiên cũng học nàng ngồi ở thuyền nhỏ mặt khác một bên, mấu chốt lại lần nữa cùng nàng vẫn duy trì 1.5m khoảng cách, Tang Chi thật là phục hắn. Tư Đồ Vô Mân nghe nói cư nhiên đứng lên, thập phần cung kính đối với Tang Chi chắp tay, rất là lễ phép dò hỏi, tiểu huynh đệ có không cho phép ta ở ngươi trên thuyền nhỏ nghỉ ngơi một đãi. Nói xong còn riêng cầm chút chân quý hy hữu nguyên thạch, này đó xem như cấp tiểu huynh đệ thù lao. Nhìn những cái đó nguyên thạch, làm luyện khí sư phản xạ tính muốn vươn tay, nhưng cuối cùng vẫn là khắc chế, làm như khinh thường liếc mắt trong tay hắn nguyên thạch, liền như vậy một chút. Trong lòng cũng hiểu được, không thể tưởng được chỉ là gặp được một lần, xem ra hắn nhất định tìm hiểu quá nàng. Nếu không như thế nào sẽ lấy này đó tới dụ hoặc nàng? Không đủ sao? Tư Đồ Vô Mân nhìn nàng chẳng hề để ý bộ dáng, nhưng là kia khỏe mắt cũng không ngừng thiết hướng trong tay hắn nguyên thạch. Trong lòng rất là buồn cười, theo sau Tư Đồ Vô Mân lại lần nữa bỏ thêm một ít. Khu khu, xem ở ngươi như vậy có thành ý phân thượng, ngồi đi. Tư Đồ Vô Mân ôn hòa cười, vừa vặn ngồi xuống lại thấy đến nàng vươn tay, trong lòng rất là bất đắc dĩ đem trong tay đổ vật cho nàng. Ngươi có rượu sao? Hai người đối diện ngồi xuống, tổng không thể gì sự cũng không làm đi. Tang Chi vẫy vây tay háo rất là đại khí cùng hắn chia sẻ nàng ở Tư Đồ Vô Tâm bên kia thuận tới mỹ thực. Phải biết rằng hắn cấp nguyên thạch nhưng tương đương chân quý, kia chính là có thể luyện chế thần khí đồ vật, cái này làm cho Tang Chi tâm tình rất tốt. Có nhưng thật ra có, chỉ là có chút liệt, tiểu huynh đệ có thể uống sao? Tư Đồ Vô Mân nhìn đối diện Tang Chi tiểu thân mình bản, hơi hơi cau mày, có chút lo lắng. Xem thường ta. Tang Chi lông mày hơi trọn. Thấy thế, Tư Đồ Vô Mân liền cũng không có lại nói, đem nhận không gian chung rượu đem ra, chưa từng tưởng bị nàng cướp đi, mở ra cái nắp nghe thấy một chút, lớn tiếng nói, cư nhiên là liệt dương. Tiểu huynh đệ thực hiểu rượu. Tự nhiên, Tang Chi trong lòng phun tảo, không nói toàn cơ, nhược dương chính là cái 10 phần đại tử quỷ, có rượu địa phương liền có hắn, nàng không hiểu rượu mới là lạ, không nói nàng, ngay cả Tô Lăng đều hiểu được không ít. Liệt dương chính là dùng tới 100 loại hỏa thuộc tính dược thảo cùng với linh quả ủ mà thành, đặt ở đặc chế bình, chôn ở địa ngục nham gần nhất địa phương bảo tồn thượng vào năm, đào ra lúc sau, toàn bộ bình sờ lên đều là ấm áp, hơn nữa đặt ở bất luận cái gì địa phương đều sẽ không tan đi này mà tấm áp, càng gì nói bên trong rượu. Nhập khẩu trên miên, mang theo ấm áp, sau cổ lại 10 phần. Đáng tiếc, này rượu là cực phẩm, Tang Chi cũng chỉ là nghe nhược dương cùng toàn cơ nhắc mãi quá. Bọn họ hai cũng chưa uống qua, Tang Chi hận không thể cười to, bọn họ không uống qua rượu, nàng nay cái liền phải nếm thử, về sau không thể thiếu ở bọn họ trước mặt đắc ý một phen, nghĩ vậy chút thời gian bị toàn cơ đè nặng, Tang Chi tức khắc cảm thấy thống khoái lên. Ai? Đối diện Tư Đồ Vô Mân không nghĩ tới cầm rượu lúc sau Tang Chi cư nhiên ngửa đầu liền đối với kêu bầu rượu trực tiếp uống lên lên, lúc này trong tay hắn còn nhéo 2 cái tiểu ngọc cái ly. Rượu ngon. Chiên miên khẩu vị, hương thuần quấn quanh giang gian, giây tiếp theo Tang Chi liền cảm thấy có một cổ cường đại năng lượng trực tiếp xông lên nàng đầu. Quanh một tiếng, Tang Chi lung lay, nhìn phía trước thân ảnh đột nhiên đứng lên, trong mắt mang theo lo lắng, trong miệng làm như đang nói cái gì, làm nàng nghe không rõ ràng. Tang Chi muốn xua tay tỏ vẻ chính mình không có việc gì, nhưng giây tiếp theo liền lâm vào hôn mê bên trong. Che chở nàng Tư Đồ Vô Mân rất là bất đắc dĩ, tiểu lượng lại hảo. Cũng không ai dám cùng ngươi như vậy uống liệt dương. Nhìn nàng nóng bỏng mặt, lại là nam nhân, Tư Đồ Vô Mân lúc này mới vươn tay xem xét cái trán của nàng, hơi hơi sốt cao một ít, nhưng còn tính bình thường. Tư Đồ Vô Mân yên lòng vừa muốn lấy về tay, lại không nghĩ bị nàng quân lấy, ân ân, lạnh lạnh thật thoải mái, thật thoải mái. Tư Đồ Vô Mân ngây dại, nhìn nàng kia trương miễn cưỡng xem như thanh tú mặt ôm hắn bàn tay cỏ, mang theo một cổ mềm nhắn, thậm chí còn có mềm mại. Căn bản là không giống như là một cái nam tử nên có da thịt co giãn, theo bản năng muốn đem tay cầm trở về, chưa từng tưởng nàng ôm thật chặt, trong lòng cảm thán hạ, một cái tay khác chém ra một đạo băng quyết, thực mau liền nhìn thấy toàn bộ chung quanh tràn ngập một cổ khí lạnh quấn quanh ở bên người nàng. Mà Tư Đồ Vô Mân cũng thuận lợi từ nàng ôm ấp chung lấy ra tay, nhìn chính mình tay, Tư Đồ Vô Mân cười, thật là cái thú vị tiểu gia hỏa. Nếu là Tang Chi lúc này thanh tỉnh, tất nhiên sẽ phẫn hận không thôi, bởi vì rời đi thân mình lúc sau Tư Đồ Vô Mân cùng nàng đồng dạng vẫn duy trì 1m5 không xa không gần khoảng cách, phảng phất hai cũng vô pháp vượt qua cái này khoảng cách giống nhau. Nàng đều như vậy, chẳng lẽ là ôn dịch? Tư Đồ Vô Mân tự nhiên sẽ không rời đi nơi này, y đi theo hắn tính cách, vô pháp ném xuống một cái uống say nữ nhân tại đây hồ hoa sen bên trong, nhưng đối Tang Chi lại có chút hiểu biết, nếu là mang nàng rời đi, tất nhiên sẽ làm nàng phản cảm. Đơn giản liền một mình uống rượu chờ nàng tỉnh rượu. Chưa từng tưởng này nhất đẳng cư nhiên liền đợi 5 ngày 5 đêm. Tang Chi lảo đảo lắc lư thanh tỉnh nào một khắc, đầu vẫn là choáng váng, lại cũng có thể đủ thấy rõ trước mắt người. Đã tỉnh. Thế, đau đầu, ta hôn mê đã bao lâu? Tang Chi chưa từng tưởng mới vừa nói xong câu đó đối phương liền cầm một cái chén ngọc lạnh lẽo, thành màu nâu. 5 ngày. Tư Đồ Vô Mân thấy nàng không có giơ tay, thấp giọng nói, đây là chuyên môn giải liệt dương rượu mang đến tác dụng chậm. Ngươi làm gì không còn sớm lấy ra tới. Tang Chi vừa nghe lập tức bưng uống một hơi cạn sạch, hào khí vạn trượng xoa xoa khỏe miệng. Vẫn luôn đặt ở này, nghĩ chờ ngươi chừng nào thì tỉnh lại uống. Tang Chi vẫy vẫy tay, tính, không trách ngươi. Tư Đồ Vô Mân chỉ là hảo tính tình cười cười. Tang Chi nhìn thấy hắn dáng vẻ này, nhưng thật ra ngạc nhiên, theo lý thuyết, nàng tự mình uống lên liệt dương, như vậy chân quý rượu, hắn bỏ được không nói, còn bởi vì say rượu ở chỗ này bồi nàng 5 ngày 5 đêm. Tang Chi có nhãn lực tự nhiên có thể chính mình phân biệt, liền tính nàng không thể phân biệt trong cơ thể phỉ nhiên cũng sẽ nói cho nàng. Hạ nhiệt độ cũng là hắn, giải rượu canh cũng giống như hắn theo như lời vẫn luôn đặt ở nơi này chờ nàng tỉnh lại. Thật vất vả nàng đã tỉnh, một câu lời hay đều không có, này nếu là đổi Tang Chi. Xác định vững chắc bất mãn nói liền nói ra tới. Tang Chi chống cằm, uống lên giải rượu canh lúc sau thần thanh khí sảng, một bàn tay đánh trên thuyền nhỏ bàn trà. Tư đồ vô mân có chút kinh ngạc nhìn đối diện cặp kia tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình nữ hài, tả hữu nhìn hạ, còn nhịn không được sờ soạng chính mình mặt, ôn nhuận con ngươi mang theo một mặt kỳ lạ, tiểu huynh đệ vì sao lại như vậy nhìn ta? Cái gì kêu lại? Tư đồ vô mân nhấp cười, làm như không giải thích. Tang Chi đổi một bàn tay chống cằm, ta chính là cảm thấy đi, ngươi xem nhìn còn rất thoải mái. Chẳng lẽ trước kia ta làm tiểu huynh đệ xem bất quá mắt? Kia thật không có. Tang Chi còn tính thành thật, theo sau đứng dậy, duỗi cái lười eo, bất quá vẫn là đa tạ ngươi rượu, về sau có thời gian lại tìm ngươi uống. Tư đồ vô mân biết nàng đây là phải rời khỏi, này thuyền nhỏ là nàng đồ vật, nàng phải rời khỏi tự nhiên muốn thu hồi tới, trước tiên đứng dậy cáo tử. Đệ 258 chương phiên ngoại Tang Chi, 3. Tang Chi đứng ở bích thiên hồ hoa sen bên trong nhìn kia rời đi tiêu sái thanh tuấn bóng dáng, vuốt cằm, mê đôi mắt, còn rất thức thời. Đứng dậy bay vọt dựng lên, thuận tay đem thuyền nhỏ thu hồi tới, lại không nghĩ tại đây một khắc, Tang Chi vi lăng, nhìn thu hồi thuyền nhỏ lúc sau, bởi vì rút nhỏ, còn có thể nhìn thấy từ nhỏ thuyền bên trong rớt xuống một cái thúy lục sắc bình ngọc nhỏ tử. Cầm trong tay lúc sau, Tang Chi thập phần bất mãn, này cũng quá keo kiệt, lưu lại đồ vật tốt xấu lưu cái đáng giá a, liền như vậy một cái linh khí phá bình, có gì dùng. Quơ quơ, còn có thể đủ nghe được bên trong tiếng nước, Tang Chi trong mắt chuyển động một vòng, mở ra, đương ngửi được bên trong có chút toan hơi thở, canh giải rượu. Tang Chi tức khắc tức giận, buồn cười, hắn đây là mấy cái ý tứ. Khinh thường lão nương tiểu lượng vẫn là sao. Lập tức, Tang Chi liền đem cái chai hướng lên trời một ném, ai ai ai, có bản lĩnh cùng lão nương đua rượu à. Bất quá cũng liền 3 giây chung thời gian, Tang Chi nhìn kia rơi vào trong hồ bình ngọc tử cũng không coi chìm xuống. Nhẹ nhàng vây tay một cái, thực mau cái chai lại lần nữa dừng ở Tang Chi trong tay. Tang Chi híp mắt nhìn trong tay cái chai, theo sau khỏe miệng hiện lên một mạt ý cười. Tư đổ vô tâm không phải nói hắn ở thiên giới thực được hoan nên sao. Thực mau, Tang Chi thân ảnh liền biến mất ở này bích thiên hà trì bên trong. 3 ngày lúc sau, Tang Chi không thể tưởng tượng nhìn trong tay nhẫn không gian, vuốt cằm, thật không nghĩ tới, liền một cái canh giải rượu, vẫn là hạ phẩm linh khí trang. Cứ nhiên có thể còn nhiều như vậy linh tinh, này đàn nữ nhân đầu góc đều có hố đi, ha ha, sớm biết rằng hẳn là khai cái đấu giá hội. Nói đấu giá hội, Tang Chi đầu góc linh quang chợt lóe, lập tức nhanh chóng hướng tới tư đồ vô tâm phủ đệ trung bay vọt mà đi. Tư đồ vô tâm vừa vặn xong xuôi sự từ bên ngoài trở về, liếc mắt một cái liền nhìn đến chính mình sân lung tung rối loạn, còn tưởng rằng tao tặc, sợ tới mức tức khắc linh đài thanh minh, nhảy dựng lên vốn định bắt tặc. Lại không nghĩ chờ đến nhìn đến đầu sỏ gây tội thời điểm, tư đổ vô trong lòng ba đều mau cả kinh rơi xuống. Tang Hùng, ngươi đây là làm gì đâu? Tang Hùng đây là Tang Chi tùy tiện lấy được dùng tên giả, nàng nhưng thật ra muốn dùng Long Ngạo Thiên cái này khí phách tên, nhưng đối phương đó là Chân Long, nàng lại không phải ngu ngốc, họ Long ở Chân Long trong thần tộc trên cơ bản không có, nàng nói ra, chẳng phải là múa dịu qua mắt thợ làm người chê cười đi. Tư đổ huynh, ngươi đã trở lại, thật tốt quá, mau ở ngươi phủ đệ tìm xem, có hay không ngươi nhị ca lưu lại thứ gì, cho dù là sát miệng khăn cũng đúng a. Tư đổ vô tâm khỏe miệng co giật một chút, ngươi có phải hay không lại thiếu tiền? Lập tức nói, nếu thiếu tiền ta nhà kho chung đồ vật ngươi có thể. Đừng, ta không thiếu tiền. Tang Chi vội nói, ngàn vạn đừng mang theo nàng lại đi hắn tồn kho bên trong, nàng sẽ khống chế không được chính mình đem hắn tồn kho toàn bộ dọn quang. Mấu chốt gia hỏa này quá thuần túy, hắn tồn kho bên trong đồ vật không có, liền nghĩ cách đến hắn huynh đệ trên người, đến lúc đó, phỏng chừng nhà hắn đám kia huynh đệ nhất định sẽ cho rằng hắn lầm giao tổn hữu, về sau thần điện nàng cũng đừng tưởng tiến cùng hiện tại giống nhau quang minh chính đại. Ta liền hỏi một chút, ngươi nhị ca có hay không không cần cũ đồ vật ra gì đó. Tang Chi biên nói còn biên tìm, lại không nghĩ hồi lâu chưa từng nghe được phía sau người trả lời. Quay đầu thời điểm nhìn thấy chính là một chương mang theo kỳ quái ánh mắt nhìn nàng tròn xoe con ngươi, tức khắc nhíu mày, ngươi như vậy nhìn ta làm chi? Ngươi sẽ không thích ta nhị ca đi. Lời này đem Tang Chi sợ tới mức nhảy dựng, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Con hảo, làm ta sợ muốn chết. Tư đổ vô tâm lập tức câu lấy Tang Chi bả vai, phải biết rằng ngươi là nam, ta nhị ca cũng là nam, nếu là ngươi là nữ, thích ta nhị ca. Ta nhất định sẽ giúp ngươi. Đi đi đi. Nghe được tư đồ vô tâm nói, Tang Chi không chút do dự đem hắn đẩy ra, liền tính lao tử là nữ, cũng sẽ không thích ngươi nhị ca, muốn thích, cũng thích đại ca ngươi đi, tốt xấu đại ca ngươi về sau còn có thể kế thừa toàn bộ thần điện. Tư Đồ Vô Tâm nghe được lời này, xoa xoa cái chán, nếu thật là nói như vậy, ta đại ca tuyệt đối sẽ không thích ngươi. Nha, ngươi sao liền biết đại ca ngươi sẽ không thích ta đâu. Ngươi nhìn một cái ngươi, nếu thật là cái nữ nhân, như vậy tính cách, ta đại ca nhất chán ghét, bởi vì đại ca thích văn tĩnh xinh đẹp hơn nữa nghe lời ngoan ngoãn nữ nhân. Chiếu ngươi nói như vậy, đó có phải hay không còn phải cho hắn giặt quần áo nấu cơm lo liệu việc nhà. Nếu như vậy liền càng tốt, cưới vợ, lựa chọn tốt nhất chính là ngoại có thể lên được phòng khách, nội có thể hạ phòng bếp. Ta đây kiến nghị đại ca ngươi đừng cưới vợ, trực tiếp tìm cái nha hoàn hầu hạ được. Tư Đồ Vô Tâm chớp chớp mắt, này không phải ngươi phía trước nói cho ta sao? Ta đó là Tang Chi hút mấy hơi thở, lăng là không có thể tìm được lý do thoái thác. Đương nhiên ta cũng là nói giỡn. Tư Đồ Vô Tâm nói còn rất là ưu oán nhìn Tang Chi, rốt cuộc nếu có người là bởi vì ta đại ca tương lai thân phận cho nên muốn phải gả cho hắn nói, ta là tuyệt đối vô pháp tiếp thu nàng khi ta đại tẩu. Nói cùng thật sự giống nhau, Tang Chi liền kém ném cái long nào cho hắn, đơn giản vây vây tay, không nói cái này đâu, chạy nhanh hỗ trợ cùng nhau tìm A. Ngươi cũng đừng tìm, nhị ca lại không phải ta thích vứt bừa bãi, ngươi muốn thật sự muốn, ta trực tiếp mang ngươi đi nhị ca trong phủ hỏi một chút hắn có cái gì không cần lại làm hắn cho ngươi liền thành A. Ý kiến hay. Tang Chi dừng lại động tác, xoay người khỏe miệng mang theo ý cười, vô vô Tư Đồ Vô Tâm bả vai, Tư Đồ huynh thật là ta hảo huynh đệ, cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Ngươi không đi, ta còn muốn giúp ngươi sửa sang lại phủ đệ. Cái này có hạ nhân quét tước, đúng không? Cái kia, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi nhị ca. Có hay không thói ở sạch gì đó, tỉ như, không thích cùng người khác quá mức thân cận, không thích người khác đụng vào đồ vật của hắn. Không có. Như vậy a, thật tốt quá. Liên tính bị hắn biết nàng bán hắn đồ vật, hẳn là cũng sẽ không đặc biệt phản cảm đi. A, khu khu, tao ý tứ là nói, làm ngươi một người đi cũng đích sắc không quá phương tiện. Ta còn là cùng ngươi cùng đi đi. Giọng nói rơi xuống, Tang Chi liền bị Tư Đồ Vô Tâm lôi kéo hướng Tư Đồ Vô Mân cung điện mà đi. Tới rồi hắn cung điện, Tang Chi con ngươi đang cực đại, trước không nói viện này nơi trốn lộ ra lịch sự tao nhã không nói, mấu chốt mặc kệ nơi nào đều là không nhiễm một hạt bụi, cùng phía trước nàng đi qua Tư Đồ Vô Ngân cung điện trung thanh khiết trình độ có liều mạng. Tang Chi vẫn luôn đều biết, Tư Đồ Vô Ngân cũng coi như là đi theo hắn này mấy cái huynh đệ cùng lớn lên. Cơ hồ tính cách chung bao dung này đó các huynh đệ ưu điểm, cho nên vừa mới Tang Chi mới có thể dò hỏi Tư Đồ Vô Tâm mấy vấn đề này. Cứ như vậy còn không có thói ở sạch. Tư Đồ Vô Tâm hiển nhiên là nhìn ra Tang Chi chất vấn, ta nhị ca ái sạch sẽ mà thôi, bất cứ thứ gì đặt đều chỉnh tề có tự, thuyết minh hắn nghiêm lấy kiểm chế bản thân. Ta liền nghe nói ngươi tứ ca nghiêm lấy kiểm chế bản thân. Tư Đồ Vô Tâm tóm được bắt tóc, nói như thế nào? Tứ ca lúc trước cũng là theo nhị ca một đoạn thời gian, phải nói tứ ca đã chịu nhị ca ảnh hưởng đi. Nguyên lai là như thế này. Tang Chi nói vừa mới rơi xuống, liền nghe được Tư Đồ Vô Tâm hưng phấn thanh âm, nhị ca. Ngẩng đầu, liền nhìn đến một cái sân, ở sân bên cạnh toàn là xanh biếc cây trúc, bất đồng với Mân Nam cùng bọn họ nơi sân ngoại những cái đó chân quý cây trúc, này đó cây trúc có thể nói là nơi nơi đều có thể nhìn thấy, là nhất bình thường cây trúc. Mấu chốt tuy rằng không có đến mùa xuân, lại có không ít măng làm như còn ở trưởng thành, hiển nhiên là bởi vì này trong viện linh khí tạo thành. Nhìn qua càng là rõ ràng lịch sự tao nhã, có loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Một cái dáng người khuynh trường đối lập khởi mặt khác cao lớn nam tử có chút thiên gầy ăn mặc một thân xanh đậm sắc cẩm y rìa nam tử chính cầm một cái cây trúc chế tác thét dài, tươi cười nhu hòa ôn nhuận cùng mặt khác mấy cái tuấn tú nam tử nói chuyện thiếm. Mấu chốt hắn cùng bọn họ cư nhiên cũng vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Nghe được thanh âm lúc sau, cặp kia mang theo tinh điểm giống nhau đẹp con ngươi lập tức hướng tới bọn họ xem ra, khoanh tay mà đứng, nhìn qua thanh quý mà tinh thần, ngũ đệ, tiểu huynh đệ, ngũ ca, ngươi có bằng hữu A. Tư Đồ Vô Tâm một qua đi, lúc trước ngồi hai cái 40 tuổi tả hữu, ba cái hơn 20 tuổi nam tử lập tức đứng lên, lễ phép cùng Tư Đồ Vô Tâm chào hỏi. Ân. Bất quá chúng ta đã nói xong sự tình. Tư Đồ Vô Mân nói, còn không quên hướng tới kia năm người lễ phép cười một cái, ngược lại làm ra một cái đưa bọn họ rời đi tư thế, quay đầu đối với Tư Đồ, vô tâm nói, ngươi trước từ từ, ta lập tức liền trở về. Nhị hoàng tử, ngài trước vội đi, chính chúng ta có thể đi. Trong đó kia một cái 40 tuổi nam tử nói vội chắp tay đối Tư Đồ Vô Mân nói. Kia, ta liền đưa đến nơi này. Tư Đồ Vô Mân nói, còn không quên vây tay đối với chính mình bên cạnh cái kia 50 tuổi bộ dáng quản gia, làm hắn thay thế hắn tiễn khách. Lễ phép nhìn bọn họ rời đi, thẳng đến đã không có bóng dáng, Tư Đồ Vô Mân mới xoay người nhìn về phía đã làm lên hơn nữa tự hành cho chính mình châm trà Tư Đồ Vô Tâm. Ngươi khó được tới ta nơi này một chuyến, vẫn là mang theo ngươi bằng hữu, ở chỗ này dùng xong cơm lại đi. Có thể a? Tư Đồ Vô Tâm một hơi uống lên tam ly trà. Tang Chi cũng ngồi ở một bên, lại không biết khi nào, Tư Đồ Vô Mân cư nhiên cũng để một ly trà đặt ở nàng trước mặt, tự nhiên không khách khí uống lên lên, uống xong nàng đặt ở phía trước chén trà thủy lập tức liền đầy. Tang Chi lông mày hơi trọn, gia hỏa này quả nhiên tinh tế. Bất quá thực mau ở Tang Chi ý bảo dưới, Tư Đồ Vô Tâm rốt cuộc nhắc tới bọn họ tới mục đích. Tang Chi không ngờ tới lời này vừa nói ra, Tư Đồ Vô Mân cặp kia tinh quang con ngươi lại nhìn chính mình, ánh mắt lập lòe, làm người nhìn không ra hắn trong mắt ý vị. Tang Chi vỡ ra một cái cười, không nói lời nào. Cũ đồ vật, có nhưng thật ra có, nhưng là không nhiều lắm. Chỉ cần có là được, toàn bộ cho ta đi. Tư Đồ Vô Tâm tuét miệng lộ ra một đôi răng nanh, hơn nữa trên mặt má lún đồng tiền rất là đáng yêu. Ân, ta đây sửa sang lại một chút. Tang Chi cúi đầu, trong lòng nghĩ đến, ngươi nói liền nói, làm gì nhìn ta nói à, làm đến nàng như là làm cái gì chuyện trái với lương tâm giống nhau. Một giờ lúc sau, Tang Chi nhìn tới tay nhẫn không gian, khỏe miệng co giật một chút, nàng hiện tại thực khẳng định, gia hỏa này nhất định biết nàng muốn bắt này đó động tác làm cái gì. Nếu không vì sao bất quá cấp Tư Đồ Vô Tâm ngược lại cho nàng a, mở miệng chính là Tư Đồ Vô Tâm, nàng gì cũng chưa nói. Phẩm đức không được a, đổi làm người bình thường, ai nguyện ý chính mình đồ vật cấp những người khác cầm ý dâm. Nghĩ đến đây, Tang Chi cả người một cái dùng mình. Đối Tư Đồ Vô Mân có tâm cái nhìn, này rõ ràng chính là một cái ngụy quân tử sao. Nếu là bị người khác biết Tang Chi ý tưởng, xác định vững chắc nếu là mang theo trào phúng. Rốt cuộc nàng rõ ràng biết cầm Tư Đồ Vô Mân đồ vật bán cho những cái đó đối hắn có ngưỡng mộ nữ tử sẽ như thế nào, nàng như cũ nghĩa vô phản cố bán. Hiện tại Tang Chi ác ý suy đoán dưới, tại đây bán đấu giá lúc sau, Tang Chi làm kia chính là đương nhiên. Ở thân điện ngây người một tháng lúc sau, Tang Chi kiếm lời cái mãn buồn, cảm thấy mỹ mãn phất tay cáo biệt Tư Đồ Vô Tâm, đi trở về. Rời đi lâu như vậy, tâm tình biến tốt Tang Chi trong lòng còn ở nhắc mãi hồi lâu chưa từng gặp qua Tô Lăng. Ở Tang Chi sau khi rời khỏi 3 ngày, Tư Đồ Vô Tâm lại lần nữa đi vào Tư Đồ Vô Mân trong phủ, bởi vì Tư Đồ Vô Mân lại ở chiêu khách, cho nên không dám quấy rầy, nhàn tới không có việc gì liền ở Tư Đồ Vô Mân trong phủ nơi nơi đi dạo. Một vòng dạo xuống dưới lúc sau, Tư Đồ Vô Tâm đốc. Thẳng đến thấy được đến Tư Đồ Vô Mân thời điểm, cầm cái đồ đựng liền hướng tới hắn mà đi. Nhị ca, này không phải ngươi không cần cũ đồ vật sao, đều đã cho Tang Hùng, như thế nào lại đến ngươi nơi này đâu? Tang Hùng còn cho ngươi. Tư Đồ Vô Tâm sở dĩ như vậy xác định đó là bởi vì về này đó cũ đồ vật hắn đều xem qua, hiện tại chính bày ở cái kia trên giá. Nếu là Tang Chi ở chỗ này nhất định sẽ nhìn thấy ở kia trên giá nàng quen thuộc cái kia hạ phẩm linh khí trang canh giải rượu cái chai cũng ở. Tư Đồ Vô Mân ngón tay thon dài lấy quá cái kia đồ đựng, khoe miệng như cũ mang theo nhu hòa ý cười, con ngươi tinh quang lập lòe, ngươi cái kia bằng hữu, yêu thích tiền, có điểm thông minh, thậm chí có rất sâu lòng dạ liền ta đều nhìn không thấu nàng, nhưng đối với ngươi lại là chân thành. 3 năm trước đây, ngươi bị ma tộc người hoan uổng diệt sát nhân loại thời điểm, là nàng từ giữa chu toàn mới làm ma tôn vô pháp đối với ngươi xuống tay, 2 năm trước, ngươi bị quỷ tộc nhân quân lấy cứu ngươi. Cũng là nàng, còn có không ít sự tình, nàng đều giúp quá ngươi. Nghĩa khí thực, so với ngươi những cái đó giá áo túi cơm bằng hưu tới nói, nàng xem như đỉnh tốt, cho nên, nhị ca cho nàng chút tiền lại có gì phương. Tư Đồ Vô Tâm không hiểu, nay cùng này đó cũ đồ vật có cái gì liên hệ a? Nào biết đâu rằng, Tang Chi đích xác nói làm được, thật sự lộng một cái ngầm đấu giá hội, còn chuyên môn thông chi những cái đó tuy rằng cùng Tư Đồ Vô Mân giao lưu quá mức đến rất quen thuộc nữ nhân, rốt cuộc Tang Chi được đến quá tin tức. các nàng ai cũng không có chạm qua Tư Đồ Vô Mân đồ vật, càng gì nói hắn người này a. Tang Chi biết được tin tức này thời điểm, trong ánh mắt toàn là kinh ngạc, bởi vì mặc kệ từ kia phương diện xem, Tư Đồ Vô Mân đều là một cái thập phần hảo tiếp xúc người, hơn nữa đối người cẩn thận ôn nhu, tuyệt không phải làm bộ, nghĩ đến kia vĩnh viễn 1m5 khoảng cách, Tang Chi liền muốn cười. Chưa từng tưởng, nàng đồ vật nhưng thật ra bán đấu giá đi ra ngoài, nhưng là lại toàn bộ bị Tư Đồ Vô Mân người cấp thu mua, đương nhiên ở đám kia điên cuồng muốn được đến hắn đồ vật nữ nhân trước mặt, hắn không lớn xuất huyết tự nhiên là không được. Nếu là Tang Chi biết chính mình tiểu đắc ý kiếm được tiền kết quả là cư nhiên là Tư Đồ Vô Mân biến tướng cấp, phỏng chừng trong lòng sẽ thập phần không vui. Đương nhiên y theo Tang Chi tính cách, cái gì vì cái gọi là tôn nghiêm đem tới tay linh tinh chụp đến trên mặt hắn đại xảo một trận không quá khả năng, nhân cơ hội lại lần nữa hung hăng xảo trá hắn một bút khả năng tính nhưng thật ra cực cao. Rốt cuộc Tang Chi nhưng thường xuyên dạy dỗ Tô Lăng, người à, cái gì đều có thể ăn, chính là không thể có hại. Tức chết người khác phương pháp có rất nhiều loại, thương tổn chính mình ích lợi đi khí người khác vĩnh viễn là nhất buồn phương pháp. Không thể không nói điểm này Thượng Tang Chi cùng Tư Đồ Vô Ngân cực kỳ giống. Tư Đồ Vô Mân đem kia đồ đựng hảo hảo đặt ở trên giá mặt, vô vô Tư Đồ Vô Tâm bả vai. Hảo, ngươi tìm nhị ca còn không phải là mắt thèm phía trước nhị ca được đến hảo nguyên liệu nấu ăn cùng rượu ngon sao, ta đã phân phó người làm tốt. Vừa nghe cái này, Tư Đồ Vô Tâm nơi nào còn quản được chuyện này a? Lập tức bẹp bẹp miệng, cười rất là đáng yêu, cho nên ta nói, ở huynh đệ mấy cái chung, liền nhị ca nhất có thể thông cảm ta tâm tư. Tư Đồ Vô Tâm không có nghĩ tới, lần này tiệc rượu thượng, hắn còn bị chính mình nhị ca quang minh chính đại lời nói khách sáo, thật sự là Tư Đồ Vô Mân buồn đối Tang Chi không có nhiều ít lòng hiếu kỳ, chính là bởi vì nàng ra tay đó là kia hạ phẩm thần khí thuyền nhỏ, trên người mặc nhìn như một mạc, thậm chí còn có chút địa phương liền kém mài mòn rách nát. Nhưng nghiêm túc xem xuống dưới, kỳ thật những cái đó làm như vốn dĩ liền như vậy bộ dáng, không chỉ có như thế, trên người nàng đeo quá nhiều che giấu nàng hơi thở đồ vật. Như vậy ngược lại làm Tư Đồ Vô Mân lực chú ý đặt ở trên người nàng. Đương nhiên, hắn cũng tin tưởng nàng sẽ không đối bọn họ thần điện tạo thành bất luận cái gì không tốt ảnh hưởng, nếu không, nàng cũng sẽ không như vậy an phận. Hắn chỉ là tò mò thiên giới bên trong còn có như vậy kỳ lạ người hắn cư nhiên không có mặc cho người nào nhắc tới quá. Ngược lại vô cớ làm hắn nghĩ đến một cái bí ẩn tồn tại, nàng hay không là cái kia chủng tộc chung một viên đâu. Nếu đúng vậy lời nói, Tư Đồ Vô Mân con người hơi hơi liếc mắt bị hắn treo ở cách đó không xa một bức họa, họa thượng chính là một cái ăn mặc màu cam quần áo, mỹ đến làm người hít thở không thông nữ nhân. Tư Đồ Vô Mân chỉ biết, nàng là kia nhất tộc chung nhất xuất sắc người. Trên cơ bản không ít người đều biết nàng. Bất quá Tư Đồ Vô Mân đối nàng dung mạo không có hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú chính là nàng làm được những cái đó sự tình, thực sự ra ngoài giống nhau nữ tu sĩ cách làm, hơn nữa chút nào không coi trọng chính mình danh dự, cũng không để bụng chính mình ở người khác trong lòng đánh giá, làm theo ý mình, tiêu giao tự tại. Đệ 259 chương phiên ngoại Tang Chi, 4. Ngay từ đầu bởi vì tò mò, tìm hiểu nàng không ít sự tình, càng là hiểu biết, càng là cảm thấy nữ tử này thật là đặc biệt, hiện tại lại đụng tới một cái, chẳng lẽ kia nhất tộc người đều là như vậy không kềm chế được. Tiến đi Tư Đồ Vô Tâm trở lại chính mình thư phòng lúc sau Tư Đồ Vô Mân nghĩ nghĩ, vẫn là đem phía trước cấp Tang Chi những cái đó cái gọi là cũ đồ vật làm người thu hồi tới, vạn nhất bị người có tâm nhìn đến truyền ra đi, tất nhiên sẽ cho nàng cùng với chính mình mang đến một ít phiền toái. Một tháng sau, khách quan, xin hỏi ngươi muốn cái gì? Một cái ăn mặc tiểu nhị trang phục nam tử trên mặt mang theo cười, lấy lòng nhìn ngồi ở xương phòng thượng phong độ nhẹ nhàng nam tử. Nam tử tắp một tiếng, thập phần đại khí đem trong tay hạ phẩm thần khí ngọc phiến mở ra, một bộ ngạo kiểu bộ dáng, đương nhiên là đem các ngươi nơi này đồ tốt nhất tới, bằng không ta trước tiên 3 tháng định ra này ghế lô làm gì dùng. Tiểu nhị nghe nói trà sắt tay, cùng ngày hôm qua giống nhau. Giống nhau. Nam tử đại khí nói, tiểu nhị vừa nghe vội túi đầu không lưng, tốt, khách quan ngài chờ một lát. Trong lòng lại buồn bực, phải biết rằng bên này nhắm ngay đó là thiên giới nhất nổi danh hổ gầm giang, mà ở hổ gầm giang phía trên là có một tầng hàng năm không tiêu tan lôi điện vân. Đương nhiên này lôi điện vân cùng thường lui tới lôi điện vân là không giống nhau, cẩn thận có thể nhìn đến mặt trên từng khối tầng mây là tách ra, hơn nữa giống như là một cái màu đen đông. bên trong lập lòe lôi điện, nghe nói tại đây lôi điện bên trong có lôi điện tinh linh. Cái gọi là lôi điện tinh linh một khi bắt giữ đến, kia chính là có thể luyện chế trưởng thành cấp thần khí lôi thuộc tính pháp bảo, mỗi năm nhiều ít tu sĩ mộ danh mà đến. Có người thậm chí vì được đến lôi điện tinh linh, kia chính là ở chỗ này ở mười mấy năm. Rốt cuộc đối với tu sĩ tới nói, thọ mệnh vốn là rất dài, mười mấy năm cũng liền chớp mắt đi qua. Mà lúc này đây sở dĩ yêu cầu như vậy lớn lên thời gian đặt hàng ghế lô, chính là bởi vì năm nay lôi điện ngày mưa khí đặc biệt nhiều, đặc biệt là hiện tại mùa hạ, nghe nói lúc này dễ dàng nhất xuất hiện lôi điện tinh linh. Thông qua có thần tiên thần thông tính toán, hơn nữa hiện tại bên ngoài lôi điện đan xen bộ dáng, này lôi điện tinh linh xuất hiện khả năng tính đích xác cực cao. Sở giống nhau tới nơi này người nơi nào sẽ để ý ăn a? Cố tình trước mắt cái này tới nơi này 3 ngày, không ít người đã khai thuyền đi ra ngoài tìm lôi điện tinh linh, duy độc nàng ngồi ở chỗ này quần áo tiêu dao bộ dáng, ai đều biết, bởi vì đỉnh phòng người nhiều, cho nên bên này mỗi ngày giá cả chính là manh trướng a. Nàng ở chỗ này mấy ngày mỗi ngày tiêu phí đều không nhỏ. Người này không phải người khác, đúng là Tang Chi. Lúc này Tang Chi ăn mặc một thân màu trắng cẩm y, hơn nữa biến hóa mà thành kia trương tuấn mỹ dung nhan. Nếu là có nữ tu ở chỗ này nhất định sẽ ghé mắt mà vọng. Chỉ là không ngờ tới, Tang Chi đợi đại khái nửa canh giờ thời gian, đều không có chờ đến chính mình rượu ngon hảo đồ ăn, tức khắc nhíu mày. Lập tức mở cửa đi ra ngoài lại không nghĩ vừa lúc nhìn thấy cách vách vài người làm như cướp tiểu nhị bưng đồ ăn. Phải biết rằng Tang Chi chính là ở chỗ này ngây người 3 ngày, vốn dĩ đã sớm nên cùng đi ra ngoài, còn không phải là nhắc mãi nơi này đầu bếp làm được đồ ăn ăn ngon sao, lúc này mới vẫn luôn lưu luyến không có rời đi, còn chuẩn bị đóng gói một ít mang cho tiểu Tô Lăng đỡ thèm, cho nên liếc mắt một cái liền biết đối phương trong tay cầm đúng là cho nàng đồ ăn. Tiểu nhị cũng đang ở giải thích đâu, còn thỉnh thoảng chỉ vào nàng phòng. Tang Chi tức khắc nổi giận, nhưng là trên mặt lại mang theo phong độ nhẹ nhàng tới cười, tắt một tiếng lại lần nữa mở ra cây quạt, từng bước một đi đến bọn họ chi gian. Tiểu nhị, ta nói ta đồ ăn như thế nào lâu như vậy còn không có đi lên, hợp lại nửa đường sắt ra trình rào kim A. Ngươi làm sao nói chuyện? Vốn dĩ tranh chấp người nghe được Tang Chi ra tiếng trên mặt lập tức mang theo vẻ mặt phẫn nộ. Nga! Ngượng ngùng, huynh đệ, con người của ta nói chuyện tương đối trực tiếp, đây là này đồ ăn là ta điểm, đợi lâu như vậy đều không có chờ thượng đồ ăn, nói vậy phía trước ta điểm đồ ăn cũng bị các ngươi cầm đi đi. Đúng thì thế nào? Tang Chi nghiêm túc tìm hiểu nói chuyện như vậy hướng vài người, đều là hơn 20 tuổi tướng mạo, miễn cưỡng xem quá khứ, trên người ăn mặc lại là thống nhất trang phục, hiển nhiên là thiên giới mỗ một môn phái. Bất quá đương Tang Chi nhìn đến bọn họ trước ngực cái kia lò hỏa tiểu thẻ bài lúc sau, Tang Chi đem trong tay cây quạt khép lại, khoe miệng giơ lên một mạt ý cười, nguyên lai vài vị là thiên giới luyện khí minh, thật là thất kính thất kính. Mấy người kia tức khắc ngẩng cao đầu, mang theo một mạt sắc lạnh, biết liền hảo, chúng ta có thể xem thượng ngươi điểm đồ ăn, xem như cho ngươi mặt mũi, nếu đã biết còn không mau cút đi. Tang Chi lại trực tiếp xem nhẹ bọn họ nói chính là, tiểu đệ vừa vặn cùng luyện đan minh phong các lão có chút giao tình. Ngươi nhận thức phong các lão? Trong đó dẫn đầu nam tử ngữ khí cực kỳ khiếp sợ. Vui đùa cái gì vậy? Phong các lão chỉ nhận luyện khí tông sư. Ngươi trên dưới tìm hiểu Tang Chi liếc mắt một cái. Trong đó một cái người trẻ tuổi nam tử trong mắt mang theo khinh bỉ. Nga, thiếu chút nữa quên mất. Tang Chi vươn tay thực mau liền nhìn đến nàng trong tay lẳng lặng nằm một cái bếp lò tiêu chí thẻ bài. Nhưng là thẻ bài thượng lại có nho nhỏ 5 viên tinh. Phải biết rằng bọn họ mỗi người trên người ngực bài mặt trên liền 1 viên tinh. Có thể nghĩ Tang Chi luyện khí trình độ có bao nhiêu cao. Mấy người kia nhìn thấy kia thẻ bài thời điểm trong mắt đều thiếu chút nữa rớt ra tới. Ngài là tiểu đệ bất tài, năm nay trùng hợp qua luyện khí tông sư khảo thí, tên là Long Ngạo Thiên. Mấy cái nghe nói lời này lúc sau, trong mắt đều mau rớt ra tới. Ngươi chính là Long Ngạo Thiên. Nghe nói lần này luyện khí đại hội thượng luyện chế ra thượng phẩm thần khí giới tử không gian. Phải biết rằng thần khí là khó nhất luyện chế, người bình thường trên tay có thể có một kiện cực phẩm tiên khí đều là lớn lao vinh hạnh, càng gì nói thần khí. Đặc biệt vẫn là giới tử không gian loại này thần kỳ đồ vật đâu. Rốt cuộc không gian phần lớn đều là linh khí, hơn nữa nói câu không dễ nghe, đó chính là nhận không gian, tiên khí đều cực kỳ khó gặp. Luyện chế là một phương diện, còn có một phương diện đó là tài liệu thượng, mặc kệ cái gì không gian yêu cầu nhưng đều là không minh thạch, bình thường không minh thạch đương nhiên không có cách nào luyện chế ra thần khí. Kia cần thiết là mấy chục vạn tấn không minh thạch chung khả năng hình thành không minh thạch chi tâm, không nói mặt khác, toàn bộ thiên giới thêm lên không minh thạch chỉ sợ đều không có một tấn, quan trọng nhất chính là, cho dù có không minh thạch chi tâm, ngươi mặt khác tài liệu tụ tập thành công, luyện chế ra tới nói không chừng chính là một cái chữ vật cực đại không gian thần khí cấp bậc nhẫn. Giới tử không gian kia chính là có thể sinh trưởng sinh linh, sẽ tự chủ hấp thu bên ngoài linh khí ẩn dưỡng chính mình thần kỳ đồ vật, liền chưa từng có nghe nói qua thần khí giới tử không gian. Bất quá cái này giới tử không gian bị Tang Chi Hiếu kính cho nhược dương, đến nỗi sau lại cái này giới tử không gian, tự nhiên là biến thành Tô Lăng trong cơ thể không gian kết cấu một bộ phận. May mắn may mắn. Tang Chi chắp tay, làm như thập phần khiêm tốn. Không. Long đại nhân, đừng. Đừng như vậy, chúng ta không dám nhận A. Hiển nhiên này nhóm người bởi vì Tang Chi lượng ra thân phận, thái độ tới một cái 180 độ chuyển biến, còn có chút sợ hãi cảm giác. Trong đó một người liếc đến Tang Chi con người đặt ở kia đồ ăn mặt trên, nơi nào còn dám muốn. Lập tức lời lẽ chính đáng đem kia tiểu nhị nói mắng một lần, đồng thời lấy lòng nhìn Tang Chi, thuận tiện vì bồi tội bao Tang Chi ở chỗ này sở hữu ăn ở. Tang Chi tự nhiên khách khí một phen, lúc này mới ở vài người kinh sợ lấy lòng ý cười chung chuẩn bị hồi xương phòng, chưa từng tưởng liền ở ngay lúc này, liền nhìn đến nên diện đi tới người. Người này vẻ mặt thanh tú tuấn Mỹ, trong tay như cũ cầm một cái phá trúc tử làm thét dài phía dưới treo chính là một cái màu xanh lá tua, một thân màu xanh đen quần áo mặc ở trên người càng hiện thanh quý cùng thiên gầy. Nhị hoàng tử. Nghe được phía sau người ra tiếng hơn nữa lúc này nhanh chóng đi qua đi thời điểm, Tang Chi minh bạch, này nhóm người vì sao sốt ruột tiệt nàng đồ ăn, hợp lại chính là vì hắn A. Tư Đồ Vô Mân khỏe miệng giơ lên một mặt lễ phép tươi cười, khoanh tay mà đứng dừng lại bước chân hơi hơi nghiêng người, làm như muốn cho mở đường làm Tang Chi đi trước, bên kia nghiêng đầu đối với người khác gật gật đầu, như là Vân An, này phiên diễn xuất tích thủy bất lậu. Cặp kia sâu kín mang theo một tia ôn nhuận con ngươi cũng chỉ là nhẹ nhàng đảo qua Tang Chi liền chuyển rời đến những người khác trên người. Tang Chi nhưng không nghĩ dùng hiện tại thân phận cùng hắn tiếp xúc, vốn định nhanh chóng lướt qua hắn, chưa từng tưởng, nàng phía sau nhóm người tốc độ càng mau, không có nửa điểm do dự liền đem nàng đẩy ra đi, hơn nữa giới thiệu cho Tư Đồ Vô Mân nhận thức. Tang Chi có thể làm sao bây giờ? Đắn đo chính mình, không nghĩ nhận thức hắn. Này không lay động sáng tỏ có quỷ sao? Tốt xấu cũng là thần điện nhị hoàng tử, liền tính là luyện khí minh người cũng cần thiết phải cho ba phần mặt mũi. Lập tức cầm khép lại cây quạt, lại rất là thanh lãnh hướng về phía hắn gật gật đầu, như là nhận thức. Tốt xấu Tang Chi trên đầu cũng quan một cái tuổi trẻ nhất luyện khí tông sư danh hào, đối ngoại, nàng tự nhiên là ngạo kiều. Theo sau xem như lễ phép nói, nếu vài vị có việc, ta không tiện quấy rầy. Nói xong Tang Chi còn rất là ngạo khí rời đi, chưa từng tưởng vừa muốn lướt qua hắn kia một khắc, hắn cư nhiên mở miệng. Từ từ, Tang Chi bất đắc dĩ dừng lại bước chân. Xoay người, mặt vô biểu tình, còn tính cung kính nói, nhị điện hạ còn có việc. Long tiên sinh, tương phùng tức là có duyên, nói vậy, ngươi cũng là vì kia lôi điện tinh linh mà đến đi, không bằng chúng ta cùng ra giang như thế nào. Nếu là được lôi điện tinh linh, tính làm tiên sinh. Tang Chi mị đôi mắt, trong lòng lại mang theo một mạt khiếp sợ, hảo gia hỏa, thật đúng là sẽ giao hữu, liền lôi điện tinh linh loại đồ vật này đều nguyện ý nhường ra tới, này bút tích. Thật không phải giống nhau đại, bất quá, cũng không nghĩ, nàng hiện tại chính là luyện khí tông sư A, nếu bọn họ cùng kết bạn thật sự được lôi điện tinh linh, kết quả cho nàng, kia chính là thừa hắn một cái đại nhân tình, về sau nếu là có chuyện gì nàng có thể không hỗ trợ. Nói nữa, này cùng qua đi, không khỏi yêu cầu tiếp xúc, người A, chỉ cần từng người phẩm tính không kém, có cơ hội tiếp xúc, tự nhiên mà vậy liền sẽ trở nên có tình nghĩa, nếu là lại cùng người tranh đấu một phen. Nói không chừng còn có thể đủ kết hạ thâm hậu huynh đệ tình. Tư Đồ Vô Mân nhìn trước mắt người làm như ở suy xét, khỏe miệng như cũ mang theo hữu hảo ý cười, tăng lớn mã lực, lần này cùng nhập giang người không ít, nghe nói còn có mặt khác mấy giới, tu vi ước chừng ở trung thần cảnh giới, nếu không phải có xác thực tin tức sẽ ra lôi điện tinh linh, người khác chỉ sợ cũng sẽ không như thế gióng trống thua chiêng. Tang Chi hiện tại vẫn là tiểu thần cảnh giới, bất quá nàng sẽ sợ hãi bọn họ. nhưng cái là có miễn phí tay đấm, tiếp thu một chút cớ sao mà không làm. Làm như nghiêm túc suy xét một phen, Tang Chi cuối cùng là gật đầu, lẫn nhau chi gian ước hảo cùng ra giang thời gian. Chỉ là làm Tang Chi không nghĩ tới chính là, hắn ở cái này khách điếm bên trong đính tốt phòng liền ở nàng cách vách, thật là gặp quỷ, Tang Chi thiếu chút nữa liền cho rằng hắn đi theo chính mình đi. Hiển nhiên, Tư Đồ Vô Mân cũng bởi vậy sửng sốt hạ, ngược lại cười khẽ lên, xem ra, ta cùng với Long Tiên Sinh thật đúng là có duyên. Vô pháp trả lời Tang Chi, chỉ có thể ha hả cười vài tiếng, thực mau đẩy cửa mà nhập. Tư Đồ Vô Mân tươi cười vẫn chưa thu liễm, con ngươi như cũ ôn nhuận, chỉ là lúc này lắc lắc đầu, không biết có phải hay không hắn ảo giác, tổng cảm thấy đối phương cố ý vô tình tránh đi hắn. Vừa muốn đi vào thời điểm, Tư Đồ Vô Mân tinh quang giống nhau con ngươi hơi lóe, đơn giản dựa vào cạnh cửa, chờ cái kia bưng rượu và thức ăn đi vào tiểu nhị ra tới lúc sau, hướng tới hắn nho nhã vây tay. Ước chừng nửa khắc chung thời gian, có thể nhìn thấy Tư Đồ Vô Mân con ngươi sâu thẳm nhìn mắt Tang Chi cửa phòng, bên kia cho không ít linh tinh cấp tiểu nhị, đẩy cửa liền đi vào. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Tang Chi đã bị đánh thức, tuy rằng gõ cửa thanh âm thực nhẹ, nhưng là bởi vì Tang Chi buổi tối uống lên điểm tiểu rượu, đầu trướng đến khó chịu, lúc này đúng là bực bội thời điểm. Huống chi, ly ước hảo thời gian còn có nửa cái giờ, lên mở cửa đổ ập xuống đem người nọ mắng cho một trận. Ta không phải đã nói không cần quấy rầy sao? Mắng xong lúc sau, Tang Chi cuối cùng phát tiết xong rồi, tức giận nói. Tiểu nhị rất là ủy khuất, khách quan, ngày hôm qua uống lên như vậy nhiều rượu, hôm nay liền phải nhập giang, chúng ta lấy thành vì buồn, mới cho ngài bưng tới canh giải rượu. Bực bội Tang Chi hiển nhiên không nghĩ lại nghe hắn nói cái gì, bưng lên kia canh giải rượu uống một hơi cạn sạch, chạm vào đem chén để vào hắn mâm chung, lan. Chạm vào một tiếng đóng cửa lại lúc sau ghé vào trên giường không nghĩ lại động. Tiểu nhị sờ sờ thiếu chút nữa bị đụng vào cái mũi, đi đến bên cạnh phòng gõ gõ môn, không ra một lát, bên trong liền ra tới một cái mặc thỏa đáng thanh quý nam tử. Nam tử vươn thon dài tay, thả mấy cái linh tinh ở tiểu nhi mâm, vất vả. Tiểu nhị nhìn thấy linh tinh con ngươi tỏa sáng, vội lắc đầu, không vất vả, về sau công tử còn có chuyện, tẫn có thể phân phó ta. Tư Đồ Vô Mân chỉ là ôn nhuận cười cười, đem mâm trung thịnh canh giải rượu đồ đựng thu hảo. Tiểu nhị thấy thế lấy lòng lại nói vài câu lời hay, lúc này mới vui dạo rực rời đi. Chương 260 phiên ngoại Tang Chi, Nam. Mỗi cái phòng đều thiết trí không thể làm người nhìn trộm trận pháp, cho nên Tang Chi tự nhiên ngủ thoải mái, nói tốt thời gian vừa đến, uống lên canh giải rượu lúc sau Tang Chi lập tức liền thanh tỉnh, đầu thanh minh thực, này khách điếm canh giải rượu thật đúng là không tồi. Chờ trở về thời điểm nhất định phải nhiều mua một chút, miễn cho về sau cùng toàn cơ đua rượu đua bất quá lại bị chê cười. Xoa xoa cái chán, sửa sang lại rơi xuống trang lúc sau Tang Chi đem chính mình đồ vật toàn bộ thu thập một lần lúc sau, mở cửa đi ra ngoài, lại không nghĩ vừa vặn liền nhìn đến từ chính mình trước cửa đi qua Tư Đồ Vô Mân, nhẹ nhàng gật đầu, xem như chào hỏi. Theo sau vốn định cùng mặt khác vài người cùng. Lại không nghĩ bị cho biết mặt khác vài người bởi vì luyện đan minh chúng có việc, cho nên vô pháp cùng bọn họ cùng ra giang. Tư Đồ Vô Mân cùng Tang Chi trong lòng đều minh bạch, y đi theo vài người tu vi, đơn giản là muốn thấu cái náo nhiệt hoặc là nịnh bợ một phen Tư Đồ Vô Mân thôi. Hiện tại Tư Đồ Vô Mân muốn cùng Tang Chi đáp hảo quan hệ, bọn họ này đó tiểu la la liền không có tất yếu thấu cái này náo nhiệt. Hồ Gầm Giang nói là giang chính là diện tích rộng so được với nhân gian hải. Hơn nữa bên trong yêu thú phồn đa, thậm chí còn có đại thần cảnh giới yêu thú, tiến vào giang nội liền cũng đại biểu cho nguy hiểm. Lúc này Tư Đồ Vô Mân cùng Tang Chi đơn độc giá một chiếc thuyền con từ Hổ Gầm Giang bến tàu xuất phát. Long tiên sinh có cái gì vấn đề muốn hỏi ta? Tư Đồ Vô Mân chỉ huy thuyền nhỏ tốc độ cực nhanh ở quần quận nước sông Trung vững vàng hành tàu, lại không nghĩ đối diện người thỉnh thoảng nghiêng đầu xem hắn vài lần. Người thân là thần điện nhị hoàng tử. Ra cửa đều không mang theo người hầu sao? Tang Chi nghẹn trong chốc lát, thật sự nhịn không được nói. Tư Đồ Vô Mân nghe nói nhu hòa cười cười, đơn độc một người thời điểm, phần lớn đều là phương tiện. Tang Chi rất là tán đồng gật gật đầu, ngồi ngay ngắn ở thuyền nhỏ một bên, phải biết rằng từ nơi này xuất phát đến Hổ Gầm Giang chỗ sâu nhất tuy rằng nguy hiểm lại cũng ý nghĩa nơi đó lôi điện tầng càng là nồng hậu, đồng dạng ý nghĩa lôi điện tinh linh xuất hiện cơ hội càng cao. Hơn nữa ra tới thời điểm liền nghe nói, đã có người phát hiện lôi điện tinh linh, cũng may đến bây giờ còn không có người có thể bắt giữ đến. Đương nhiên cùng xuất phát cũng không chỉ là bọn họ, làm Tang Chi tò mò là, một đường qua đi, Tư Đồ Vô Mân làm như nhận thức không ít người, hơn nữa những người đó thân phận phần lớn đều không thấp. Không ít người biết được hắn cũng phải đi tìm Lôi Điện Tinh Linh thời điểm, có trực tiếp trở về, có thậm chí tỏ vẻ nguyện ý hỗ trợ. Tang Chi thực sự không hiểu, phải biết rằng Lôi Điện Tinh Linh cơ hồ không vài người bắt được quá, ra tới một chuyến, này đó tu sĩ còn không phải là vì nó sao, nói như thế nào làm khiến cho. Vẫn là nói, Tư Đồ Vô Mân tại đây nhóm người trong lòng huynh đệ địa vị cực cao. Nếu thật là nói như vậy, Tang Chi mị đôi mắt, hắn tất nhiên ra tay cho người khác rất nhiều ân tình, tu sĩ vẫn là chú ý nhân quả. Néo trên bàn điểm tâm, không ngọt không nhị, nhưng thật ra thực phù hợp nàng khẩu vị. Đương nhiên này đó điểm tâm đều không phải là Tang Chi chính mình, còn có mấy đĩa ăn sáng, cũng là Tang Chi cực kỳ thích. Nếu không phải nhìn thấy hắn lấy ra tới thập phần tùy ý, Tang Chi đều mau cho rằng hắn nhận ra chính mình. Vốn định cho chính mình đảo ly rượu, chưa từng tưởng mới vừa duỗi tay, nàng bên cạnh chén rượu liền đầy, ngẩng đầu thời điểm còn có thể đủ nhìn thấy một trương ôn nhuận tươi cười, ngoài ra còn thêm hắn nhấp rượu ưu nhã bộ dáng. Đây là cái gì rượu? Tang Chi một ngụm liền uống lên xuống dưới, này rượu cư nhiên chua chua ngọt ngọt. Đây là quả nhưỡng. Tư Đồ Vô Mân đem chén rượu buông lại lần nữa cho chính mình đổ một ly. Quả nhưỡng? Ngươi sao không nói nước trái cây đâu? Tang Chi trong lòng vô lực phun tảo, nhìn hắn uống như vậy thức, phảng phất là trên thế giới tốt nhất uống đồ vật, nhưng mẹ nó ngươi làm gì một hai phải lấy chén rượu a? Túi đầu, hảo đi, Tang Chi thừa nhận, này chén rượu so giống nhau lớn không ít. Càng như là chén, nhưng đối mặt nước sông cuồn cuộn, như thế hào hùng hành động vĩ đại, mẹ nó ngồi ở trên thuyền uống nước trái cây. Long tiên sinh, còn hoặc là... Tang Chi nhìn hắn kia tràn đầy tinh điểm con ngươi nhu hòa nhìn chính mình thời điểm, quyết đoán lắc đầu, xem ra nhị hoàng tử đối quả nhượng yêu sâu sắc ca. Lời này bên trong tự nhiên mang theo một tia châm chọc hương vị. Tư Đồ Vô Mân chỉ là ôn nhuận cười một cái, Long tiên sinh thực thích uống rượu. Lại lần nữa ưu nhã nhấp khẩu quả nhưỡng. Nam nhân sao, nên uống rượu? Cũng không phải. Tư Đồ Vô Mân nhẹ nhàng ma sa trong tay cái ly, con ngươi lại lễ phép nhìn Tang Chi, mặc kệ ra sao loại rượu, uống nhiều quá tóm lại không tốt. Nhiều như vậy tu sĩ uống rượu, nhị hoàng tử nhìn thấy bọn họ uống ra cái gì vấn đề? Say rượu lúc sau, nếu là gặp được địch nhân sẽ như thế nào? Tư Đồ Vô Mân giơ lên cái ly, nhẹ giọng hỏi. Uống rượu một vừa hai phải không phải được rồi. Tang Chi nhìn thấy bộ dáng này của hắn, hận không thể một chân đem hắn đá đi xuống. Tiệc rượu nghiện, rất ít có người sẽ một vừa hai phải. Tư Đồ Vô Mân cảm thán nói, đặc biệt là hắn trước mắt vị này, tiểu lượng tiểu cũng thế, còn không biết tiết chế. Tang Chi còn có thể nói cái gì? Đem phía trước cái ly đẩy đến một bên, nàng lại không phải bị toàn cơ lừa gạt tiểu Tô Lăng, quả nhưỡng này ngoạn ý, nàng nhất không mừng. Long tiên sinh. Tang Chi trực tiếp nghiêng đầu, làm như không có nghe được hắn nói. Nhéo chén rượu Tư Đồ Vô Mân nhịn không được cười khẽ lên. Tang Chi nghe nói quay đầu liền mang theo một tia hơi thở nguy hiểm nhìn chằm chằm hắn. Thực xin lỗi. Tư Đồ Vô Mân làm như cũng biết chính mình thất thố, vội chân thành tỏ vẻ xin lỗi, đồng thời lại lần nữa tê ra một cái bầu rượu, nơi này triền miên xem như cấp tiên sinh bồi tội. Nghe nói triền miên một từ, Tang Chi con ngươi tức khắc tỏa sáng. Nhưng là thực mau khắc chế, thẳng đến Tư Đồ Vô Mân rất có ánh mắt đem nàng chén rượu đựng đầy. Nghe cái này rượu tên liền biết, này rượu cũng không phải cái gì rượu mạnh, nhưng rất giống là Tang Chi ở thế giới khác uống đến quá rượu vang đỏ. Nàng vẫn luôn rất tưởng niệm cái kia hương vị, phía trước cái kia trong khách sạn chính là loại rượu này. Đương nhiên nếu là tiền quả ủ rượu, không có khả năng cùng rượu vang đỏ giống nhau không dễ dàng say tu sĩ.